hắn từng không chỉ một lần tự trách lúc trước đi mạo hiểm vì cái gì không phải mình, hiện tại rốt cục có cơ hội ở trước mặt cùng rèn nhỉ xin lỗi. Tốt à, vậy ngươi chú ý đúng, mang một cái máy bấm giờ, nhìn xem ngươi ở bên trong đi qua bao lâu thời gian, nhìn nhìn lại bên ngoài đi qua bao lâu thời gian, ta cảm thấy hai cái lĩnh vực khẳng định có khác biệt tốc độ thời gian trôi qua. Tìm tiến sĩ kinh ngạc nhìn phen mạn, không phải nói vị này chủ yếu là phụ trách chiến đấu cùng nhu lực sao, thế mà tại nghiên cứu khoa học phương diện cũng như thế có ý tưởng. Hắn chỗ nào biết, phen mạn bất quá là biết kết quả, sau đó đưa ra một cái khác người không nghĩ tới chỉ suy đoán mà thôi. Chuyện lần này, để sở tắc cùng băng nở đều tạm thời bỏ dở siêu cấp trang giáp sinh sản, bọn hắn cũng muốn biết, đến cùng lượng tử trong lĩnh vực mê thất lâu như vậy người có thể hay không bị mang về. Còn có dạp tỏ lúc nào chế tạo máy bay, bọn hắn vậy mà đều không biết. Sau 5 tiếng, tìm tiến sĩ liền không kịp chờ đợi mặc vào án man xịt, tiến vào máy bay. Đem tìm hạt lắp đặt lên đi về sau, hắn hít sâu một hơi, các vị, cảm ơn các ngươi viện trợ. Hồ Bệ, tin tưởng ta nhất định sẽ mang ngươi mẫu thân trở về. Trong nháy mắt, máy bay liền thu nhỏ đến nhìn không thấy. Hồ Bệ tựa ở sờ cốt trên bờ vai, sờ cốt thân thể đều cứng ngắc, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Bên cạnh Ghost đống nhiên phát ra tiếng gào đau đớn, Bill Foster mau nhường Ghost tiến vào tu dưỡng kho. Trên lý luận tại lượng tử lĩnh vực, cần phải có thể có chữa khỏi Ghost vật chất, cũng không biết có phải là thật hay không. Phèn mạn nhìn xem dạp tỏ lắc đầu. Hắn cũng muốn giúp Ghost trị liệu, nếu như có thể giải trừ Ghost thống khổ, lại có thể cam đoan Ghost loại này vô hình xuyên qua năng lực, kia tuyệt đối sẽ trở thành cường lực thích khách, chui vào ám sát hoặc là trộm lấy đồ vật gì, so người khác đều sẽ càng dùng tốt hơn. Nhưng cũng tiếc dạp tỏ cũng không tìm được biện pháp, hắn lật khắp tất cả tri thức dự trữ, thậm chí bao gồm người sao hỏa cùng người cờ gì tần tri thức dự trữ, đều không có ghi chép liên quan. Khó chữa nhất liệu bệnh, chính là loại này ví dụ, không có tham khảo, không có lý luận duy trì, hoàn toàn là dựa vào thử. Nhưng bây giờ có thể giải trừ thống khổ, cũng viện trợ Ghost biến trở về người bình thường biện pháp, Ghost cần gì phải mạo hiểm đâu. Đối với Ghost đến nói, chỉ cần có thể giải trừ thống khổ, làm cái người bình thường cũng rất tốt. Phan, cái kia chơi truy ra hỏa đâu, làm sao không thấy? Sợ tắc lại gần. Có thể là tìm ba ba đi. Thế nào, hắn bị ngươi đánh khóc rồi? Sợ tắc tiện hề hề mà hỏi. Không, hắn biết phụ thân của mình rất có thể ngay tại địa cầu, mà lại lớn tuổi, tình trạng cơ thể thật không tốt. Sợ tắc trên mặt vui cười biểu lộ biến mất, hắn biết loại này mất đi phụ thân thống khổ. Bất quá sổ phụ thân không phải Odin sao, danh xưng cửu giới đệ nhất cường giả, chẳng lẽ muốn chết rồi? Odin không phải thần sao, sẽ chết già. Gần nhất xỉ ẹn bên kia giống như rất bận, bất quá hỉ dạ bị đả kích không sai biệt lắm, ta cũng cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc không tìm được rổ lạ tung tích. Phan, đôi huynh muội kia, chúng ta thật mặc kệ sao? Mặc kệ, để bọn hắn chính mình trưởng thành đi thôi. Bất quá bọn hắn đã nghi do ràng, không còn trách tội ngươi. Nhưng nhiều năm cừu hận cũng không phải như vậy mà đơn giản triệt để tiêu trừ, vô pháp đối mặt cùng ngươi trở thành chiến hữu cục diện. Ngươi cũng không hy vọng đem phía sau lưng giao cho một cái cũng không tín nhiệm người đúng không? Khi dạ sự tình, quên đi, đều đi qua. Sợ tắc thở dài, lúc trước giết chết cha mẹ mình sát thủ tự sát, chỉ huy rổ là tiến sĩ cũng chết rồi, bao quát hỉ dạ mấy cái cao tầng cũng đều chết rồi. Hắn chẳng lẽ còn muốn giết chết những cái kia sau đó gia nhập hỉ giả người mới sao? Những người kia liền giao cho sỉ ẹn đi xử lý đi, không có những cái kia cao tầng, hỉ giả đã không đáng để lo. Huống chi lúc này địa cầu vẫn còn trong nguy hiểm, cái kia địch nhân cường đại lúc nào cũng có thể tới, thậm chí mang theo đại quân. Lúc này cố gắng tăng lên mình thực lực, tăng lên gá đi ẩn lít thực lực mới quan trọng hơn. Ngươi cảm thấy tìm tiến sĩ có thể thành công sao? Có thể. Mặc dù phèn mạn tăng tốc tiến độ này, nhưng lý luận là đồng dạng, mà lại chuẩn bị cũng không vội vàng, tìm tiến sĩ cần phải có thể thành công. Dạng này tìm tiến sĩ có thể viện trợ dạp tỏ cùng nhau nghiên cứu tìm hạt, nghiên cứu thông qua lượng tử lĩnh vực tiến hành thời không xuyên toa, đến lúc đó cũng nhiều một điểm đối phó thả nổ bảo hộ. Thậm chí hắn có thể thông qua thời không xuyên toa, đi thu thập ỉn phải ý tỷ sở tôn nở. Hiện tại chênh lệch là thời gian, lực lượng cùng linh hồn ba khối bảo thạch, chỉ cần thời gian trước giờ một chút, hắn chí ít có năm chắc cướp được ở sở tồn. Em sợ tổn, hắn biết cùng hạn si ẻn văn pháp sư thật tốt tâm sự. Có thể càng nghĩ, xảo ồ sợ tổn còn là cần chờ tím khoai tinh cho đưa tới, hắn tại mạ vẹo vũ trụ nhưng không có người thường, cũng không thể để những người khác đi hiến tế linh hồn. Kỳ thật hắn lúc trước có một ý tưởng, nếu để cho sổ đem lộ kỳ hiến tế, có thể hay không thành công đâu. Dầu cái này đỡ đệ ma, đối với lộ kỳ hẳn là chân ái đi. Lượng tử trong lĩnh vực, tìm tiến sĩ lần thứ nhất nhìn thấy mỹ diệu cảnh sắc, kém chút mê thất trong đó. Nhưng nghĩ tới Jenny, hắn lập tức kiên định lòng tin, không thể lưu luyến loại này phong quang. Đem Jenny mang về sau, hắn có nhiều thời gian tới đây thưởng thức phong cảnh. Lái máy bay, nhanh chóng tại lượng tử lĩnh vực xuyên qua, thậm chí hắn tại lượng tử lĩnh vực, nhìn thấy một chút kỳ lạ sinh vật. Thế nhưng là nơi này quá lớn, Jenny ở đâu? Hắn không ngừng kêu gọi, hy vọng có thể lấy được đáp lại, có thể hết thảy chung quanh đều là như vậy trầm tĩnh. Rốt cục, hắn phảng phất nghe thấy tiếng kêu. Cái thân ảnh kia, là Jenny. Hồ Tệ nhìn xem thời gian, cái này đều đi qua lâu như vậy, làm sao còn chưa có đi ra, sẽ không là tìm hạt tiêu hao sạch đi. Lần này vì bảo hiểm, cố ý mang nhiều một chút tìm hạt, cần phải không có sơ hở nào mới đúng, có thể tìm hạt tại lượng tử lĩnh vực lượng tiêu hao, vô pháp chính xác tính toán. Scott, vì cái gì bọn hắn còn chưa có đi ra? Đừng lo lắng, tiến sĩ sẽ thành công. Nếu như, ta nói là nếu như, vậy ta biết lần nữa đi vào, đem bọn hắn mang về. Scott ôm Hổ Vệ bả vai, cũng nhìn chằm chằm thí nghiệm thiết bị. Lúc trước vì tìm tới cái này thí nghiệm thiết bị, bọn hắn cũng tốn phí không ít công phu, chính mình chế tạo, cần thời gian quá dài. Phèn mạn cũng nhìn chằm chằm thời gian, giống như xác thực so trong tưởng tượng thời gian tốn hao càng lâu, nhưng nếu như bên trong tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, vậy liền sẽ không xảy ra vấn đề. Đông nhiên thiết bị sáng, trong trước mắt, một cái máy bay xuất hiện tại mọi người trước mắt, mà phi hành máy bên trong, có hai người. Hồ Tề che miệng, nước mắt nháy mắt liền xuống đến. Mẫu thân, nàng mẫu thân trở về. Phi hành khí cửa khoang mở ra, tìm tiến sĩ chân đạp trên mặt đất thời điểm, còn lát thoáng cái. Ta không sao, chỉ là có chút quá kích động. Dạp Tỏ, làm phiền ngươi cho Dẹn Nì kiểm tra một chút thân thể. Dạp Tỏ cùng Dạ Vịt đều đối Dẹn Nì tiến hành quét hình, hai người đều được ra một cái kết luận, Dẹn Nì thân thể đi qua biến dị, tựa hồ bao hàm rất nhiều lượng tử lĩnh vực đặc thù năng lượng. Nhưng cả người già yếu tốc độ so người bình thường muốn chậm, thân thể cũng rất khỏe mạnh. A. Gột đống nhiên ở bên cạnh lại một lần phát ra kêu đau, Jenny đi qua, hai tay đặt tại gột trên thân, hai tử, ngươi bị lượng tử lĩnh vực năng lượng tổn thương qua. Ta có thể giúp ngươi tu bổ thân thể, thả lỏng. Gột run rẩy đình chỉ, thân thể cũng không nhấp nha y nữ à, nàng cảm thấy không gì sánh được thoải mái dễ chịu. Giờ khắc này, để nàng kích động muốn khóc. Bill Foster cũng đầy mắt hưng phấn, thật có thể. Jenny, còn nhớ ta không? Ta là Bill. Ngươi có thể trị hết nàng đúng không? Jenny lắc đầu, ta tại lượng tử lĩnh vực hấp thu năng lượng cũng không nhiều, vô pháp triệt để chữa khỏi nàng. Nhưng chúng ta có thể lần nữa đi vào, thu thập càng nhiều năng lượng, chữa trị nàng cũng không thành vấn đề. Nghe được nửa câu đầu, Bill 10 phần thất vọng, nhưng nghe đến nửa câu sau, hắn lại cười thoải mái. Ngươi là Hồ Vệ. Đã như thế lớn, ta cảm thấy cũng không lâu lắm, nghĩ không ra đã thời gian dài như vậy. Jenny ôm nhào tới Hồ Vệ, bên kia chàng trai, là ngươi một nửa khác sao? Scott cười cùng tiểu tử ngốc giống như, ta là tiến sĩ học sinh, Scott Lang, đời thứ hai ản mạn, ngươi tốt. Jenny, những thứ này chính là gá đi ẩn lít người, là bọn hắn viện trợ ta mang người trở về. Tìm tiến sĩ giới thiệu nói, tình huống cụ thể, một hồi ta đang cùng ngươi nói tỉ mỉ. Cảm ơn các ngươi viện trợ. Không cần, các ngươi người một nhà thật tốt trò chuyện một hồi đi. Scott, tới giúp chúng ta cửa sửa chữa một vài thứ. Phèn mạn lôi kéo Scott chuyển thân. Những người khác cũng đều rời khỏi. Đem thời gian, lưu cho cái này thật vất vả gặp mặt người một nhà. Chương 633, thật nhiều điểm đỏ. Một đêm này, Jenny bọn hắn đều không có nghỉ ngơi, mà là không ngừng đang tán gẫu, nói những năm này đi qua. Sáng sớm hôm sau, Jenny bọn hắn đi vào đại sảnh. Phan, trước ngươi nói, tại lượng tử lĩnh vực có khác biệt tốc độ thời gian trôi qua, điểm ấy Jenny đã chứng thực. Mà lại nàng những năm này tại lượng tử lĩnh vực cũng không có đình chỉ nghiên cứu. Nàng phát hiện thời không vòng xoáy. Trên lý luận chúng ta có thể thông qua lượng tử lĩnh vực, tiến vào khác biệt thời gian điểm, nhưng nếu như chúng ta cải biến nơi đó một chút tình huống, có lẽ sẽ sinh ra một cái song song vũ trụ, lại hoặc là chúng ta nơi này sẽ phát sinh tương ứng biến hóa. Mà lại ta ở bên trong phát hiện thời không vòng xoáy, nếu như chúng ta không cẩn thận lâm vào trong đó, có thể sẽ mê thất tại cái nào đó song song vũ trụ, cũng không còn cách nào trở về. Chúng ta cần tính toán chính xác ra đặc biệt thời gian điểm. Từ bên kia lượng tử thông đạo xuyên qua ra ngoài, liền có thể hoàn thành thời gian lữ hành. Đương nhiên, đây chỉ là thô sơ giản lược lý luận, còn cần kỹ càng cân nhắc. Bất quá chúng ta nhiều người như vậy, tin tưởng dùng không được thời gian mấy năm liền có thể hoàn thành. Jenny đối với cái này rất tự tin, nàng đối với phương diện này hiểu do so những người khác nhiều, những người khác chỉ cần phụ trợ suy luận lý luận của nàng là được. Đến lúc đó đi qua kỹ càng tính toán, bọn hắn liền có thể hoàn thành thời không xuyên toa. Máy thời gian. Đây là bao nhiêu người đều nghĩ phát minh đồ vật, nhưng không có ai thật thành công qua. Được rồi, vậy các ngươi nghiên cứu là được, phương diện này ta giúp không được gì. Ta chỉ là nghe nói có như thế một loại khả năng, trên thực tế cũng không am hiểu. Cơ lìn, Natasa, Rhodes, khoảng thời gian này xem ra chúng ta muốn bao nhiêu công việc. Cơ lìn lau sạch lấy chính mình phi đao, không có vấn đề, ta chờ mong bọn hắn có thể thành công, có lẽ ngẫu nhiên ta cũng có thể tiến hành một lần thời gian lữ hành. Hạ tỷ giơ cánh tay lên, ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ hành động đi, ta cảm thấy ta có thể xuất ngoại cần. Tốt ta, hy vọng ngươi không biết nhìn thấy thời điểm nguy hiểm, lần nữa trước tiên lựa chọn tránh né. Nạ tạ xạ chuyển thân, đi chỉnh lý chính mình trang bị. Ai bảo bọn hắn cũng không phải nhân viên nghiên cứu khoa học đâu, vào lúc này, liền muốn làm nhiều một ít chuyện. Cũng may bọn hắn còn là có đầy đủ nhân thủ tiến hành thay phiên nghỉ ngơi, không đến mức mỗi ngày đều đang bận rộn. Hạ tỷ nhìn chung quanh một chút, Phan, ta cùng ngươi một tổ được không? Đi thôi, hôm nay chỉ chúng ta phiên trực là được. Phiêu củn sân gần nhất rất phiền muộn, trên địa cầu xuất hiện quá nhiều nắm giữ siêu năng lực người, mà những người kia cũng sẽ không tiếp tục tự xưng là nhân loại, mà là gọi mình là dị nhân. Thế nhưng là dị nhân không phải đã sớm dọn đi sao, làm sao trên địa cầu lại xuất hiện nhiều như vậy? Còn có những người này là thế nào biến dị, luôn cảm giác cùng hỉ dạ thoát không ra quan hệ. Hắn rõ ràng đã đem hỉ dạ triệt để tiêu diệt, chẳng lẽ hỉ dạ thật như là nghe đồn như thế, chém dụng một cái đầu, dài ra hai cái đầu, vĩnh viễn không cách nào diệt tuyệt. Hắn một mực tại truy tìm hỉ dạ đầu nguồn, tựa hồ rét sở cùng bọn hắn, cũng không phải đời thứ nhất hỉ dạ tổ chức này so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm cổ lão. Và hôm nay, hắn vậy mà phát hiện hỉ dạ tựa hồ cùng dị nhân tộc có quan hệ. Nifuji không để ý tới thế sự, CN sự tình toàn bộ giao cho hắn, mặc dù hắn cũng có một chút không sai đặc công dưới tay, bao quát cả Pen America chờ cũng sẽ nghe theo chỉ huy của hắn, nhưng muốn đối phó nhiều như vậy dị nhân tộc, vẫn còn có chút lực có thua. Hắn cũng làm đến một cái tiểu cầu, căn cứ phân tích, chính là như thế một cái tiểu cầu, liền có thể để một người bình thường phát sinh biến dị, nắm giữ dị năng. Mà nơi này mặt thành phần, trước mắt CN còn chưa hoàn toàn phân tích ra được. Stever, ngươi nói chúng ta thật có thể giải quyết hy ra sao? Củn sần cảm giác lên làm người phụ trách, còn không bằng làm cái 10 cấp đặc công thoải mái đâu, muốn xen vào sự tình nhiều lắm. Nhất định có thể. Ta cùng Sam bọn người sẽ giúp ngươi, chúng ta nhất định có thể thành công. Củn sần do dự một chút, chúng ta muốn hay không tìm gá đi ẩn lít xin giúp đỡ. Nếu như bọn hắn biết có người tại bồi dưỡng dị nhân tộc, muốn để dị nhân tộc thống trị địa cầu, cũng không biết mặc kệ a. Cả Pen America đứng người lên, ta không biết. Guardian Lit tôn chỉ, ta một mực không làm rõ ràng được. Bọn hắn cũng không nguyện ý thủ hộ quốc gia của chúng ta, hiện tại làm càng nhiều chuyện hơn, đều là tại toàn cầu các nơi cứu viện thiên tai. Ta tiếp vào thông chi, lại phát hiện hỉ dạ tung tích, ta đi xử lý. Cả Pen America rời khỏi, để củn sân liền cái thương lượng người đều không có. Hắn cũng biết, tìm Guardian Lit xin giúp đỡ. Vậy liền đại biểu cho bọn hắn xỉ ẻn triệt để thua, thậm chí khả năng cấp trên người đều sẽ nghĩ đến xóa xỉ ẻn. Dù sao hàng năm kinh phí cũng là con số trên trời, xử lý tình huống thời điểm còn muốn tìm người khác hỗ trợ, vậy không bằng còn lại khoản này kinh phí, đi làm điểm khác. Được rồi, vẫn là mình thử trước một chút đi. Hắn liền dị tinh cầu đều đi qua, còn lo lắng cái gì? Người ngoài hành tinh cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, xỉ ẻn vũ khí cũng không phải không còn gì khác. Không phải liền là một chút dị nhân tộc sao, xì ẻn chính mình có thể xử lý, bọn hắn xì ẻn cũng có dị nhân tộc đặc công. Hai nhập thân vào gờ ràng ngột trên thân, trở lại địa cầu, đồng thời thông qua người khác, triệu tập lúc này hỉ dạ cao tầng thành viên. Các ngươi rất nhiều người đều không biết hỉ dạ khởi nguyên đi, ta đến nói cho các ngươi biết, hỉ dạ tổ chức ban sơ thành lập, chính là vì cung nên ta trở về, ta chính là hỉ dạ đế vương, ta cũng là dị nhân tộc vương, ta sẽ dẫn dẫn ca cờ ngươi, thống trị địa cầu. Có một ít người lộ ra vẻ mong mỏi, ngươi là dị nhân tộc vương, hỉ dạ đế vương. Nói đùa cái gì, hỉ dạ còn đến phiên ngươi làm chủ rồi. Chúng ta những năm này cố gắng kính dâng tính là gì, chúng ta mới hẳn là hỉ dạ đế vương. Nhưng rất nhanh có người phát hiện, vừa mới bắt đầu còn lộ ra phản đối chi sắc một số người, đồng nhiên chuyển biến thái độ, thậm chí liền ngôn ngữ phía trên, đều đối với cái này mới đột biểu thị thần phục. Trong lòng của bọn hắn lộ ra sợ hãi, đây là năng lực gì? Nếu như bọn hắn phản kháng, có thể hay không chết. Thế là chỉ đơn giản như vậy, hải thống lĩnh hỉ dạ đám người này cũng bắt đầu chuẩn bị bồi dưỡng được càng nhiều dị nhân tộc. Bất quá hải cũng có chút nghi hoặc, theo nói dị nhân tộc cường đại như thế, dù là hắn không tại, cái khác dị nhân tộc cũng không đến nỗi bị tiêu diệt đi, vì cái gì trên địa cầu cũng chỉ có như thế điểm. Chẳng lẽ nói người cờ giờ trở về, đem những dị nhân tộc đó mang đi rồi. Hải chính mình rõ ràng, hắn là người cờ giờ một cái thí nghiệm sản phẩm, để hắn gen cùng chủng tộc gen dung hợp, hình thành một cái biến dị sinh mạng thể. mà hắn có thể khống chế rất nhiều ong mật lớn nhỏ côn trùng, thông qua côn trùng khống chế những người khác, không chỉ là phổ thông người địa cầu, bao quát sở hữu dị năng dị nhân tộc. Cho nên hắn mới nói chính mình là dị nhân tộc vương, bởi vì không có dị nhân tộc có thể phản kháng khống chế của hắn. Đồng thời hắn không chỉ là sức chiến đấu mạnh, còn nắm giữ siêu cường tri thức, bởi vì mỗi một cái bị hắn khống chế người, hắn đều có thể lấy được đối phương ký ức, cũng liền bao quát đối phương nắm giữ tri thức. Mặc dù trong đó có một ít có xung đột, nhưng chính hắn biết sàng chọn, biết phân tích phán đoán. Mà lại hắn nắm giữ mắt kép, hắn có thể đồng thời nhìn nhiều cái màn hình, nhất tâm đa dụng. Hắn trở lại địa cầu thời gian cũng không dài, nhưng đối với địa cầu đã hiểu rất rõ, thậm chí vượt qua rất nhiều tại địa cầu sinh sống mấy chục năm người. Trước mắt trên địa cầu cường đại nhất mấy cái tổ chức, chính là Guardian League, CN cùng Hydra. Mà hắn đã trưởng khống Hydra, bước kế tiếp chính là trưởng khống CN, cuối cùng trưởng khống Guardian League. Hắn sẽ để cho tất cả siêu cấp anh hùng, đều biến thành thuộc hạ của hắn, hắn khôi lỗi, đến lúc đó hắn liền có thể đi đối phó người cơ giờ, cái kia lúc trước sáng tạo hắn, lại đem hắn vứt chủng tộc. Mạ Sĩ Nisơ điều khiển phi thuyền, đi vào địa cầu. Hắn lần này lặng lẽ từ mặt trăng rời khỏi, chính là nghị triệu tập tại trên địa cầu dị nhân tộc, chiếm lĩnh địa cầu, cuối cùng phản công mặt trăng, cướp đoạt dị nhân tộc quyền thống trị. Hắn cái kia ca ca rõ ràng có thực lực cường đại, hết lần này tới lần khác lại co đầu rút cổ một góc, chỗ nào bên trong xứng làm dị nhân tộc vương. Lần này hắn tới, còn mang không ít tệ rỉa gần cờ dị tổ, hắn sẽ đem nó biến thành tệ rỉa gần mê vụ, để địa cầu còn sót lại dị nhân tộc tiến hóa, cũng bồi dưỡng được càng nhiều mới dị nhân tộc, lớn mạnh chính mình thành viên tổ chức. Mới vừa từ New York phụ cận hạ xuống, hắn khống chế một cái người địa cầu, biết trên địa cầu cường đại nhất một đám người. Guardian League, hẳn là lúc trước đến mặt trăng đám người kia, đi cửa nhà bọn họ đi một vòng, thế mà liền cái bắt chuyện cũng không đánh, dạng này người liền nên giáo huấn một phen. Bất quá hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút, hôm nay vận khí tựa hồ không tệ, lúc này mới vừa tới địa cầu, hắn tìm đến một tên dị nhân tộc. Nói cho ta tên của ngươi. Mạ Sĩ Như Sơ ở trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt dị nhân tộc, hắn thế nhưng là vương tộc, mệnh lệnh đối phương không phải cần phải sao. Đối phương nhìn Mạ Sĩ Như Sơ liếc mắt, đây là cái kẻ ngu đi, không sợ bị đánh sao. Nhưng là hắn vừa lách qua, đối phương lại lần nữa ngăn lại hắn, ta lệnh cho ngươi nói cho ta tên của ngươi. Ta sẽ dẫn ngươi, dẫn đầu toàn bộ dị nhân tộc, thống lĩnh địa cầu. Hắn vừa muốn mở miệng, chợt thấy nơi xa phi nhanh tới mấy chiếc xe, sắc mặt đại biến, xoay người chạy. Mạ Sĩ Như Sở quay đầu nhìn thoáng qua, nhân loại trên địa cầu sao? Vậy liền thuận tiện phơi bày một ít chính mình cường đại, để cho cái khác dị nhân tộc thần phục. Hắn giơ cánh tay lên, ta lệnh cho ngươi dừng lại. Mấy chiếc xe đồng thời dừng lại, Mạ Sĩ Như Sở lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhưng là rất mau nhìn đến trong xe chạy đến một số người, đều cầm vũ khí, nhắm ngay hắn. Giơ lên hai tay của ngươi, đứng tại chỗ đừng núp nhích, nếu không thì chúng ta liền nổ súng. Phèn mạn vừa xử lý xong một cái cầu gây sự tình, trở về New York thời điểm, phát hiện siêu cấp trên da đa có rất nhiều điểm đỏ. Điểm đỏ đại biểu cho người ngoài hành tinh, New York bị ngoài hành tinh người chiếm lĩnh sao. Thế nhưng là xem ra rất bình tĩnh, mà lại cũng không có nhìn thấy chiến tranh tình huống, đây là có chuyện gì. Happy, New York nơi này chỗ nào xảy ra vấn đề sao? Không có đi, ta tại Mexico, còn không có xử lý xong đâu. Hạ tí lần thứ nhất đơn độc xuất ngoại cần nhiệm vụ, chính hưng phấn đâu. Bên cạnh còn đi theo một đại ý rồng man khôi giáp người máy, có thể giúp hắn làm không ít chuyện. Phan, cần ta trở về sao? Ta bên này rất nhanh liền có thể xử lý xong, ngươi cho ta nửa giờ. Không cần, ta xử lý là được, chú ý an toàn. Chương 634, sáng tạo dị nhân tộc. Nếu như người ngoài hành tinh cũng không có muốn xâm lược địa cầu, phẹn mản cũng không biết đem đối phương thế nào. Cho nên hắn nhìn thấy những cái kia điểm đỏ thời điểm, cũng không có trước tiên động thủ, mà là tại quan sát. Chẳng những quan sát đối phương hành động, cũng tra xét đối phương đẳng cấp, từ đó phân tích ra đối phương sức chiến đấu. Mấy giờ trôi qua, phèn mạn phát hiện 13 cái người ngoài hành tinh, những người ngoài hành tinh kia bề ngoài xem ra đều cùng người địa cầu đồng dạng, đại khái suất là dị nhân tộc. Bất quá trừ mấy cái dị nhân tộc cùng CN đặc công giao thủ, cái khác đều không có làm cái gì dị thường sự tình, giống như là phổ thông người địa cầu đồng dạng. Tại địa cầu sinh hoạt, cái phát hiện hai cái dị nhân tộc, bọn hắn đều đang khống chế cái khác người địa cầu, cái này có vấn đề. Đông nhiên có cái người địa cầu phát ra tiếng gào thét, tiếng hô của hắn vậy mà đem phía trước một cỗ xe hơi nhỏ lật tung, phèn mạn giật nảy mình, đây là tình huống như thế nào, người biến đến dị. Nhưng hắn vừa qua khỏi đi, liền thấy người kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã chết rồi. Mà tại cách đó không xa, phèn mạn nhìn thấy một người vội vàng rời khỏi. Có người đang làm người biến dị thể thí nghiệm. Muốn đem nhân loại biến thành dị nhân tộc, không chỉ là cần kẻ rẻ gần cờ dị tổ, còn cần người cờ giờ gen. Không có người cờ giờ gen, dùng thẻ gì gần mê vụ hướng dẫn nhân loại biến đến dị, cũng không phải thật sự là dị nhân tộc, rất nhiều cũng sẽ ở biến dị quá trình bên trong trực tiếp tử vong. Phèn mạn đi theo người kia, đi vào một chỗ phòng thí nghiệm, mà trong phòng thí nghiệm cũng không phát hiện dị nhân tộc. Siêu cấp sinh vật trên da đa lại xuất hiện một cái mới điểm đỏ, phèn mạn nhanh chóng bay qua, phát hiện lại một người dáng dấp cùng người địa cầu có chút giống người ngoài hành tinh, nhưng hẳn không phải là dị nhân tộc. Ngươi là ai, cũng là lúc trước chúng ta thí nghiệm vứt bỏ sản phẩm sao? Phèn mạn còn chưa mở miệng đâu, đối phương trước đối với phèn mạn biểu hiện ra địch ý. Thí nghiệm? Ngươi là người cơ giờ? Biết ta là vĩ đại cờ y đế quốc liệp sát giả, còn không quỳ xuống thần phục. Nếu không thì nên đón ngươi chính là tử vong. Cờ y liệp sát giả ngẩng lên cái cằm. Gần nhất người cờ giờ thời gian cũng không quá dễ chịu, bọn hắn quân sự thủ lĩnh rồ nạn chết rồi, nghe nói là bị kẻ cướp đoạt rồ đủ nghĩa tử sở ta lột giết chết. Bọn hắn từng phái người đi ám toán sở ta lột, kết quả sở ta lột được người cứu đi, tựa như là sở ta lột có cái cực kỳ cường đại phụ thân. Nhưng hắn mới được đến tin tức, phụ thân của sở ta lột cũng đã chết rồi, mà sở ta lột dưỡng phụ, kẻ cướp đoạt thủ lĩnh rồ đủ cũng chết rồi, vì cứu sở ta lột. Bọn hắn cờ ý đế quốc đã tuyển ra mới lên án người, một bên phải đề phòng người sở ở rùn, còn vừa muốn đối phó thà nổ, còn muốn tìm tới kẻ cướp đoạt, vì rồ nản báo thủ. Nhưng ngay cả như vậy, đối phó nhỏ yếu địa cầu, một mình hắn cũng đầy đủ, dù sao cũng không phải muốn đem địa cầu tiêu diệt, chỉ là diệt sát bên này đã từng xuất hiện thí nghiệm sản phẩm, hắn sẽ có được cờ ý đế quốc phần thưởng phong phú. Level 47, còn tính là không sai một người ngoài hành tinh, chính là khẩu khí hơi bị lớn. Vĩ đại cờ ý đế quốc. Theo ta được biết, các ngươi rồ nản the ạ cờ ở đã bị giết, quân đội của các ngươi bị kẻ cướp đoạt thủ lĩnh rồ đủ cho đánh lui, các ngươi còn tại cùng người sở ở rùn tác chiến, đồng thời rồ nản còn đắc tội thả nổ. Lúc này cờ ý đế quốc ở vào loạn trong giặc ngoài bên trong, các ngươi còn tưởng rằng chính mình là vũ trụ cấp cao nhất chủng tộc đâu. Ngươi chút thực lực ấy, chỗ nào đến kiêu ngạo cùng tự tin. Liệp sát giả biến sắc, làm sao ngươi biết những thứ này? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vừa rồi muốn giết ta, cho nên ta hiện tại chính là người giết ngươi. Phèn mạn bỗng nhiên tại liệp sát giả trước mắt tan biến, liệp sát giả cấp tốc dùng vũ khí ở bên trái ngăn cản. Nhưng chỉ là thoáng cái, hắn liền bay ra ngoài, lực lượng của đối phương mạnh hơn hắn nhiều lắm. Phèn mạn đuổi theo, trong tay xuất hiện thẩm phán chi kiếm, nhắm ngay liệp sát giả dùng sức chém xuống. Liệp sát giả cố gắng nâng lên vũ khí ngăn cản, nhưng vũ khí trực tiếp bị chém đứt, liên đối lấy thân thể của hắn cũng bị chặt đứt. Phúc! Liệp sát giả nửa người trên bị đóng ở trên mặt đất, cả người dây rùa hai lần, phèn mạn nhìn thấy bảo dương. Còn là một cái bạch ngân bảo dương, xem như niềm vui ngoài ý muốn đi. Mở ra bảo dương, bên trong là điểm thuộc tính tự do 3 điểm. Nhìn xem liệp sát giả trong tay năng lượng đồng, phèn mạn cũng tiện tay thu lại, dù cho đã là đứt gãy. Đến nỗi liệp sát giả thi thể, tự nhiên cũng thu lại. Từ khi gặp qua đùn đẩy về sau, phèn mạn liền dưỡng thành giết chết địch nhân sau nhặt xác thói quen tốt, bình thường rút ra gen về sau, liền sẽ an bài hỏa táng, sau đó đến vũ trụ thành cho. Nơi xa lại có một cái điểm đỏ tiếp cận, phèn mạn quay đầu, nhìn thấy một nữ nhân. À gì xa nhìn thấy trên đất vết máu, cũng nhìn thấy phèn mạn đang dùng hỏa tướng vết máu hủy đi, sắc mặt nàng đại biến, ngươi là ai, cờ y liệp sát giả đâu? Ngươi dẫn tới cờ y liệp sát giả. Nhìn dáng vẻ của ngươi, còn nghĩ giết đối phương. Ngươi xem trọng chính mình. Bất quá LV44, cùng cờ y liệp sát giả có chênh lệch không nhỏ, đồng thời trên thân còn không có phụ trợ trang bị, chỗ nào đến tự tin, có thể giải quyết cờ y liệp sát giả. Ngươi là dị nhân tộc đi, ngươi muốn xử lý người cờ giờ làm gì, rút ra gen. Đừng nói các ngươi muốn sáng tạo càng nhiều dị nhân tộc. Xem ra ta đoán đúng. Phèn mạn có chút bất đắc dĩ nhìn đối phương, không nói trước cái này thành công tính cao bao nhiêu, liền xem như thành công, cũng có khả năng trở nên hình thù kỳ quái. A, các ngươi là dị nhân tộc, cho nên hy vọng sáng tạo ra càng nhiều đồng loại đúng không? Có thể dị nhân tộc quốc gia tại mặt trăng, các ngươi không biết sao. Phèn mạn cũng cảm thấy kỳ quái, dị nhân tộc đều dọn đi, trên địa cầu những này là lúc trước bị từ bỏ. Dị nhân tộc số lượng vốn là không nhiều, vì sao lại từ bỏ những thứ này đâu? Đại khái suất, những thứ này đều cùng của kẻ đồng dạng, thuộc về hôn huyết. Cờ ý liệp sát giả thi thể ở đâu, giao cho ta. À gì xa nhìn hầm hầm phèn mạn, trong óc của nàng cũng chỉ có hai mệnh lệnh, nhất định phải đem cờ ý liệp sát giả thi thể mang về. Dạng này liền có thể có người cờ giờ gen, có thể cùng nhân loại gen kết hợp, lại phối hợp kẻ dễ gần cờ dị tổ, sáng tạo ra càng có nhiều dị năng dị nhân tộc. Đến nỗi nói xong xác suất thành công cao bao nhiêu, nàng mặc kệ, chết mất cũng không xứng trở thành tộc nhân của bọn hắn. Phèn mạn nhìn xem ạ gì xạ, ngươi xác định là đang nói chuyện với ta. ngươi liền cờ y liệp sát giả đều đánh không lại, hiện tại cùng ta chơi ngang. Thật sự cho rằng ta không giết ngươi. Phèn mạn ban sơ đối với dị nhân tộc tương đối rộng cho, là bởi vì muốn mượn này cùng dị nhân tộc Black Bull giao hảo, dạng này tương lai thả nổ đến thời điểm, cũng có thể nhiều một ít minh hữu. Dị nhân tộc sức chiến đấu, còn tại hỏa càn đa phía trên. Không chỉ là cá nhân chiến đấu lực, khoa học kỹ thuật thực lực cũng không kém. Có thể hắn tha thứ, không có nghĩa là ai cũng có thể quát lớn hắn. Mà lại đối phương cách làm, cũng là hắn không cho phép. Nếu như bỏ mặc xuống dưới, như vậy liền có hai kết quả. Cái thứ nhất kết quả chính là người địa cầu từ đó tan biến, toàn bộ đều là dị nhân tộc. Cái thứ hai chính là trên địa cầu chia làm hai cái giai tầng, dị nhân tộc cùng nhân tộc là dị nhân tộc nô lệ. Trước mắt gã dị xạ bỗng nhiên hướng về phía phèn mạn xông lại, tại khoảng cách phèn mạn còn có 3 mét thời điểm, một người biến thành một đám người, cùng một chỗ nhào tới. Năng lực này xem như phân thân thuật. Bất quá cái này phân thân thuật cũng quá yếu đi, mỗi một cái động tác ở trong mắt phèn mạn đều cùng động tác chậm, có thể có lực sát thương gì. Phèn mạn trong tay thẩm phán chi kiếm xoay tròn một vòng, tất cả phân thân đều biến mất, chỉ còn lại ạ gì xả thi thể. Mặc dù phèn mạn không phân biệt được cái nào là chân thân, nhưng đều chặt đứt là được. Ạ gì xả hai mắt mất đi thần thái, phèn mạn nhặt lên một cái thanh đồng bảo dương, tên quỷ nghèo này. Mở ra thanh đồng bảo dương, thu hoạch được điểm thuộc tính tự do một điểm. Còn tưởng rằng có thể thu được phân thân thuật đâu, mặc dù xem ra có chút gân gà, nhưng tối thiểu có thể dùng đến mê hoặc địch nhân, lại hoặc là có thể làm điểm sự tình khác. Một con sâu nhỏ từ thi thể trong đầu leo ra, bị phèn mạn một cước đạp nát, phát ra ba kít một tiếng. Nhìn thấy con sâu nhỏ này, phèn mạn nhớ tới, cái này tựa như là hái năng lực A. Hắn đối với ạ dị xạ loại này nhỏ yếu dị nhân tộc không có gì ấn tượng, nhưng đối với hải còn là biết đến, ban sơ hỉ dạ, cũng là bởi vì hải mà thành lập. Là vì đón về bị trục xuất hải, bởi vì những người kia cho rằng hải là thần. Hải cũng tự nhận là dị nhân tộc người mạnh nhất, là dị nhân tộc vương. Phèn mạn cũng nghĩ không thông, vì cái gì đều ưa thích làm vương đâu. Nhìn xem người tạt sổ, liền không thích. Làm vương tựa hồ rất tốt, cao cao tại thượng, tất cả mọi người muốn nghe từ mệnh lệnh của ngươi, có thể ngươi muốn gánh chịu cũng nhiều hơn. Có lẽ những người này muốn làm vương, là loại kia hôn quân. Chỉ hiểu được hưởng thụ, không hiểu được trả giá. Nơi xa một thân ảnh nhìn thấy phèn mạn, nhìn thấy phèn mạn giết chết ạ gì xa, hắn không có tới gần, mà là lựa chọn nhanh chóng rời khỏi. Phèn mạn quay đầu nhìn thoáng qua, lại có một cái dị nhân tộc tới gần sao. Còn là người cơ giờ. Nhưng bất kể là ai, đi theo là được. Hãy nhìn xem tiến sĩ, ngươi tốt nhất hoàn thành ta muốn nghiên cứu, nếu như thành công, ngươi cũng sẽ bị ban cho dị nhân tộc huyết mạch, để ngươi nắm giữ siêu năng lực. Nếu như thất bại, ngươi biết hạ chẳng là cái gì. Hãy bỗng nhiên dừng lại. Cũng không phải là đang uy hiếp tiến sĩ, mà là cảm giác được hắn một cái côn trùng chết rồi. Kia là hắn dùng để khống chế dị nhân tộc côn trùng, nói như vậy có một cái dị nhân tộc dưới tay bị giết. Là đi giết cờ y liệp sát giả người sao? Còn tốt, hắn để cho an toàn, phải không chỉ một người. Một người chết rồi, bao nhiêu cũng có thể cho cái kia người cờ dở tạo thành một chút tổn thương, một cái khác cần phải có thể thành công đi. Liền xem như không thể, cũng có thể suy yếu người cờ dở sức chiến đấu, hắn cuối cùng đi giải quyết là được. Chết mất dị nhân tộc, đều là kẻ yếu, không xứng trở thành thuộc hạ của hắn. Đại nhân, không có người cờ dở gen, ta thật làm không được. Trước đó thí nghiệm ngươi cũng nhìn thấy, kẻ dẻ gần cờ dị tổ ta cũng sử dụng, nhân loại căn bản không chịu nổi loại này biến đến dị, mà lại cũng bị xỉ ẹn phát hiện. Hai đứng người lên, đây không phải ngươi cái kia cân nhở ở cờ vấn đề, người cờ dở gen, ta rất nhanh liền có thể lấy được, ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. 333. Có người vỗ tay đi tới. Ngươi muốn sáng tạo dị nhân tộc. Giống lúc trước người cờ giờ đồng dạng. Hai nhìn trước mắt người, ngươi là ai? Ngươi cũng là dị nhân tộc. Hướng ta thần phục, ta mang ngươi chinh phục địa cầu. Chương 635, các ngươi hỏi qua ta không có. Mạ sĩ như sở phát hiện có người khống chế trên địa cầu dị nhân tộc, thậm chí còn muốn sáng tạo mới dị nhân tộc về sau, liền theo dõi đi qua, nhìn thấy trốn ở phía sau màn hải. Mà hải cũng không nghĩ ra. Thế mà còn có mới dị nhân tộc xuất hiện, vậy liền cùng một chỗ khống chế đi. Mạ sĩ như sở đánh giá hải, ta là dị nhân tộc vương tộc, ngươi để ta hướng ngươi thần phục. Xem ra bị vứt bỏ tại địa cầu, để các ngươi quên cái gì gọi là tôn ti. Hắn giơ tay lên, liền muốn khống chế lại hải tư tưởng, để hải đối với hắn thần phục. Hải đồng thời cũng giơ tay lên, từ tay háo của hắn bên trong bay ra ngoài một cái tiểu trùng, muốn dùng tiểu trùng khống chế mạ sĩ như sở. Nhìn thấy tiểu trùng, mạ sĩ như sở biến sắc. Đây là năng lực gì, lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua. Mà lại hắn cũng cảm nhận được uy hiếp, lúc đầu muốn khống chế hài năng lượng, thay đổi phương hướng, công kích tiểu trùng. Hai người đồng thời rên khẽ một tiếng, lui ra phía sau nửa bước, nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi có thể ngăn cản ta ký sinh trùng. Thực lực so ta thấy qua những dị nhân tộc đó đều mạnh hơn. Ngươi vừa rồi nói vứt bỏ tại địa cầu là có ý tứ gì, dị nhân tộc dọn đi rồi. Hai nhìn chằm chằm Mã Xì Mịu Sờ. Hắn nhìn thấy trên người đối phương còn có vũ khí cũng không sử dụng, không có nắm chắc vừa đối mặt cầm xuống Mã Xì Mịu Sờ, cho nên lựa chọn trước nói chuyện. Bất quá hắn cũng không chế một cái tiểu trùng từ dưới đất, lặng lẽ bỏ hướng đối phương. Ngươi không biết. Ngươi không phải bị vứt bỏ tại địa cầu dị nhân tộc. Cũng đúng, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như là tương đối cổ lão dị nhân tộc, bất quá ngươi năng lực rất đặc thù. Mã Xì Mịu Sờ trong lòng thầm mắng Black Bull. Nếu như không phải lúc trước Black Bull gầm loạn, phù mâu sẽ không phải chết, hắn cũng sẽ không bị đánh gãy tiến hóa chi lộ, năng lực khống chế tuyệt đối sẽ không yếu như vậy. Hắn thân là một cái vương tộc, thế mà đối phó không được một cái bình thường dị nhân tộc. Ẩm. Mã Xì Mịu Sờ đối bên chân bắn một phát súng, ngươi muốn đánh lén ta. Tay không tấc sắt, có lẽ ngươi có thể chiếm thượng phòng, nhưng ta có vũ khí, đặc thù vũ khí. Ngươi muốn sáng tạo càng nhiều dị nhân tộc đúng không? Ngươi muốn làm dị nhân tộc vương. Bất quá thực lực của ngươi cũng không đủ nhìn, so với hiện tại Black Bull, ngươi kém xa. Nhưng ta có thể giúp ngươi, ta giúp ngươi sáng tạo cơ hội, khiêu chiến Black Bull. Nếu như có thể thắng, ngươi chính là mới dị nhân tộc vương. Mã Xì Mịu Sờ đã từng khiêu chiến qua nhiều lần Black Bull, còn vô qua cái khác dị nhân phản loạn, đáng tiếc đều thất bại. Black Bull thực lực, để người tuyệt vọng. Bất quá trước mắt cái này dị nhân tộc năng lực rất đặc thù, có lẽ có thể đánh lén thành công. Nhưng muốn nói khống chế lại hoặc là giết chết Black Bull, khẳng định làm không được. Nhưng chỉ cần có thể để cho Black Bull thụ thường, vậy liền đầy đủ, hắn biết liên hệ những người khác, chuẩn bị sẵn sàng, một lần hành động lật đổ Black Bull thống trị, chính mình trở thành mới dị nhân tộc vương. Ngươi giúp ta. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hai đánh giá Mã Xì Mịu Sờ, cái này dị nhân tộc ăn mặc cùng người địa cầu liền không giống, còn có trên tay cái kia đặc thù vũ khí. Kết hợp với trước đó lời nói, đây là tới từ dị nhân tộc căn cứ dị nhân, thậm chí dị nhân tộc số lượng so hắn tưởng tượng bên trong nhiều, còn có vương tồn tại. Hắn mới là cổ xưa nhất dị nhân tộc, hắn mới hẳn là dị nhân tộc vương, có người đánh cắp hắn vị trí, hắn liền muốn cầm về. Trừ tin tưởng ta, ngươi còn có thể làm cái gì sao? Mà lại ta còn có thật nhiều thẻ rẻ gần cơ dị tổ, cái này công năng là cái gì, ngươi khẳng định rõ ràng à? Dị nhân tộc càng sớm tiếp nhận thẻ rẻ gần mê vụ, liền có thể tiến hóa càng triệt để, nắm giữ càng cường đại dị năng. Ngươi liền xem như bồi dưỡng được mới dị nhân tộc, cũng sẽ không quá mạnh. Mà lại ta còn có thể cho ngươi cung cấp đặc thù vũ khí, tỉ như từ không trung đối với địa cầu tiến hành đả kích, để tất cả người địa cầu lây nhiễm, tiến hóa thành dị nhân tộc. Hai sắc mặt kỳ biến, ngươi có thể để cho tất cả người địa cầu biến thành dị nhân tộc. Ngươi có nhiều như vậy người cờ dơ gen? Không có, nhưng có nhất định xác suất để những cái kia người địa cầu biến dị, mặc dù đại bộ phận người khả năng đều là tử vong. Nhưng người địa cầu chết thì chết, cùng chúng ta có quan hệ gì, ngươi không nỡ sao? Chỉ cần có 1/100.000 xác suất thành công, như vậy chúng ta cũng đem có được 70.000 dị nhân tộc chiến sĩ, đầy đủ chúng ta phản công dị nhân tộc thành thị, khiêu chiến bờ lách bùn. Hai tại nội tâm tính toán một chút, nếu như tại phối hợp người cờ dở gen, có lẽ còn có thể tăng lên xác suất thành công, đến lúc đó hắn có lẽ có thể có 700.000 chiến sĩ. Lại tăng thêm trước mắt cái này dị nhân tộc cung cấp khoa học kỹ thuật vũ khí, hắn cũng không phải là không có cơ hội phản công người cờ dở, hắn muốn để người cờ dở biết. Dị nhân tộc không phải trong mắt bọn họ thất bại phẩm, mà là mạnh hơn người cờ dở chủng tộc. Như vậy ngươi có thể được đến cái gì? Hai suy nghĩ một chút, có vẻ như chỗ tốt đều là chính mình, trước mắt vị này mưu đồ gì? Ta muốn ngươi giết Black Bull, vì cha mẹ ta báo thủ. Nguyên lai là cừu hận à, nói như vậy đây là một vị phản bội dị nhân tộc vương giả ra hỏa, mà lại nghe trước đó, giống như cũng là vương tộc, chẳng lẽ nói là cha mẹ của hắn cùng Black Bull tranh quyền thất bại rồi? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta biết giết Black Bull, mà lại ta trở thành vương về sau, sẽ để cho ngươi trở thành địa vị gần với ta dị nhân tướng quân. Chuẩn bị một chút đi, ta đi giết người cờ giờ, thu hồi người cờ giờ gen, ngươi thiết bị lúc nào có thể khởi động. Tuy thời, chỉ kém đem kẻ rỉa gần cờ dịt tổ đặt vào. Vậy liền ngày mai, chúng ta làm cho cả địa cầu tắm rửa tại kẻ rỉa gần mê vụ phía dưới. Các ngươi dự định làm như thế, hỏi qua ta không có. Một thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Hai nhìn xem phiền mạn. Người kia là ai? Mã Xì Mịu Sờ lại con ngươi rụt lại, là hắn, cái kia đi mặt trăng nhân chi một, trên địa cầu gá đi ẩn lít một thành viên. Hắn hướng phèn mạn sau lưng nhìn thoáng qua, cũng không có nhìn thấy những người khác, chỉ một người sao. Ngươi địa cầu, ngươi nghe thấy chúng ta, như vậy cũng chỉ có một kết quả. Hải giơ tay lên, bay ra ngoài một cái tiểu trùng, vừa vặn hắn muốn đổi cái thể xác, cảm thấy trước mắt cái này người địa cầu càng thêm thuận mắt. 3. Phèn mạn bóp nát một cái tiểu trùng, lắc lắc tay, côn trùng huyết dịch cùng tàn thi đều bị quăng tới đất bên trên. Ngươi là Hải đúng không? Khống chế côn trùng, năng lực xem như tương đối đặc thù, nhưng trên thực tế không chịu nổi một kích. Ngoài hành tinh trùng tộc ta đều giết qua không chỉ một, ngươi là chính mình đem đầu đưa qua đến đâu, còn là vất vả ta thoáng cái, đi qua cho ngươi thu hạ đến. Là ngươi giết thuộc hạ của ta. Hải thân thể đang run rẩy, hắn ngửi được chính mình thả ra côn trùng khí tức. Đúng a, hắn muốn giết ta, tự nhiên là bị ta giết. Còn có các ngươi hai cái, tựa hồ cũng muốn giết ta, vậy liền đều chết mất là được. Các ngươi còn nghĩ dùng độc làm ô nhiễm toàn bộ địa cầu, đây là không có đem chúng ta gá đi ẩn lít để vào mắt ta. Hai bất quá LV51, mạ xì như sở chỉ có LV50, thực lực của hai người đều chẳng ra sao cả, thế mà còn nghĩ lấy thống trị địa cầu. Xem ra bọn hắn cũng không biết, liền xem như không có gá đi ẩn lít, trên địa cầu cũng còn có chí tôn pháp sư ản xỉ ẻn văn đầu. Phèn mạn chợt thấy siêu cấp sinh vật trên gia đa, có thật nhiều điểm đỏ đang đến gần, đây là tại triệu tập giúp đỡ. Hắn ngược lại không nóng nảy, vừa vặn một mẻ hốt gọn, tỉnh về sau còn phải bốn phía đuổi theo. Mạ sĩ Như Sơ nhìn thấy phèn mạn về sau liền không có lên tiếng qua âm thanh, nhưng lại một mực làm lấy chuẩn bị, hắn cho Hải nháy mắt ra dấu, để Hải chuẩn bị động thủ. Nhưng lại nhìn thấy Hải để hắn các loại, hắn nhớ tới đến, Hải có thể khống chế những người khác, khẳng định còn có giúp đỡ muốn tới. Dạng này cũng tốt, nhiều người nắm chắc lớn hơn. Ngươi liền tự mình sao? Mạ sĩ Như Sơ mở miệng kéo dài thời gian. Đúng vậy a. Đối phó các ngươi những thứ này yếu gà, ta một người liền đủ. Nếu như là Black Bull đến, chúng ta mới có thể thêm ra mấy người. Mạ Si như sở kinh ngạc nhìn phèn mạn, ngươi biết Black Bull. Biết Black Bull, còn dám uy hiếp chúng ta. Vì cái gì không dám đâu. Trên địa cầu dị nhân tộc, giống như cũng không về Black Bull thống lĩnh, mà lại cũng vẫn muốn thống lĩnh dị nhân tộc, cùng Black Bull xem như địch nhân A. Black Bull là rất mạnh, có thể đạt kẹo vẹt thủ lĩnh ta đều giết, cũng không quan tâm người khác. Ngươi tựa hồ đối với Black Bull tương đối quen thuộc, nói như vậy ngươi không phải bị vứt bỏ tại địa cầu dị nhân tộc, ngươi là mặt trăng tới. Như vậy ngươi cân nhắc qua không có, vì cái gì dị nhân tộc biết di chuyển đến mặt trăng. Địa cầu rõ ràng càng lớn, càng xinh đẹp. Là bởi vì hắn mềm yếu, hắn nên đem phản kháng người địa cầu đều giết. Mạ Si nịu sơ quát. Phèn mạn lắc đầu, như ngươi loại này trí thông minh, khó trách vừa rồi phát ngôn bừa bãi đâu. Trên thực tế là bởi vì trên địa cầu có cường giả đỉnh cao. Black Bull cũng không có nắm chắc tất thắng. Ngươi có phải hay không coi là Black Bull năm đó ngăn trở qua rồ nạn, liền cho rằng Black Bull là vô địch. Rồ nạn đã chết rồi, Black Bull làm không được sự tình, có người làm được. Mà lại Black Bull không đúng người địa cầu động thủ, là bởi vì dị nhân tộc là người địa cầu cùng người cờ giờ hậu đại. Nói trắng ra, người địa cầu cũng là dị nhân tộc tổ tiên, xem như nửa cái đồng tộc, có người biết đồ sát tộc nhân của mình sao. Những chuyện này, ngươi vậy mà đều không biết. Là được, ta nhìn các ngươi cũng chuẩn bị xong chưa, còn đứng ngây đó làm gì, có thể động thủ đánh lén. Mạ Sĩ Như Sơ biến sắc, đối phương biết bọn hắn đang trì hoãn thời gian, mà lại an bài người đánh lén. Hắn nháy mắt phát động dị năng, muốn khống chế lại phèn mạn, nhưng lại phát hiện khống chế hoàn toàn thất bại, trước mắt có một cái đa nở năng lượng nở dê tại phóng đại, chính trúng đầu của hắn. Ầm. Phèn mạn nhìn xem Mạ Sĩ Như Sơ nổ tung đầu, cái này lực phòng ngự xác thực không được. Năng lực khống chế không tệ. Nếu như không phải phèn mạn siêu cấp chiến ý đối với khống chế tinh thần cũng có nhất định sức chống cự, chỉ bằng vào chính hắn tinh thần thuộc tính, khẳng định lại nhận một lát ảnh hưởng. Bên ngoài bỗng nhiên tràn vào một đám dị nhân, đồng thời đối phèn mạn phát động công kích, nhưng phèn mạn tựa như là không thấy được đồng dạng, trực tiếp phóng tới Hải. Ngươi chính là hỉ dạ trong miệng thần đúng không? Bày ra ngươi thần tích cho ta xem một chút. Hải thân thể run run thoáng cái, một đám ký sinh trùng bay về phía phèn mạn. Vù vù ba. Năng lượng nhiệt hô hấp phát động, mặc dù chỉ có LV1, nhưng cũng có thể giấy lên mấy trăm độ hỏa diễm, thiêu đốt những ký sinh trùng kia. Không chết ký sinh trùng đâm vào siêu cấp chiến y bên trên, nhưng căn bản không chui vào lọn, bị phèn mạn nhẹ nhõm trục chết. Chiêu thức giống nhau, ngươi định dùng mấy lần. Phèn mạn một quyền buồn bực tại Hải trên mặt, lại cảm giác chính mình giống như lại đánh nổ một đống ký sinh trùng. Cái này Hải thực lực không tính mạnh, nhưng quá làm cho người buồn nôn. Chương 636, các ngươi đổi tên gọi đến trễ cục đi. A, bên cạnh một cái dị nhân bỗng nhiên hét thảm một tiếng, phèn mạn nhìn thấy lúc đầu mặt đều bị hắn đánh có chút dẹp Hải, vậy mà nháy mắt khôi phục. Đây là thông qua ký sinh trùng hấp thu huyết nhục của người khác, để cho mình khôi phục lại. Mấy người các ngươi đi giết hắn. Hải phân phó nói, những cái kia dị nhân không chút do dự phóng tới phèn mạn, mà Hải chính mình thì nhanh chóng lùi về phía sau, chuẩn bị thoát đi. Biết rõ đánh không lại, hắn không biết đầu sắt đi lên chịu chết. Chờ hắn thôn phệ càng nhiều người, thực lực của hắn biết càng mạnh. Nếu có thể thôn phệ mấy cường giả, hắn liền có thể cùng Phèn Mạn chính diện cương. Một cái dị nhân móc ra một thanh vũ khí, nhắm ngay Phèn Mạn, đang muốn nổ súng đâu, liền thấy Phèn Mạn tại trước mắt hắn biến mất. Không tốt, cái này người địa cầu tốc độ nhanh như vậy. Đồng dạng am hiểu tốc độ dị nhân muốn ngăn lại Phèn Mạn, tốc độ của hắn xác thực không kém gì Phèn Mạn, có thể lực lượng kém xa. Cùng Phèn Mạn đụng vào nhau, lập tức toàn thân xương cốt đều nát. Phèn Mạn cũng không do dự nữa, đám này dị nhân đều có thể trở thành hải chất dinh dưỡng, cũng liền không có khả năng hợp nhất, vậy liền đều xử lý đi. Tay nâng kiếm rơi, vài giây đồng hồ về sau, đám kia ngăn Phèn Mạn dị nhân tất cả đều đầu một nơi thân một neo, mà Phèn Mạn nhàn nhã đuổi kịp hải. Hai lúc này ngũ quan đã sớm biến, không còn là nhân dạng, thậm chí dưới làn da mặt còn có côn trùng đang ngọ ngậy. Ngươi dạng này, có chút buồn nôn a. Ngươi không giết chết được ta, ta có thể thôn phệ tất cả đến khôi phục tự thân thương thế, dù là ta gãy thành hai đoạn cũng có thể khép lại. Hai tự tin nhìn xem Phèn Mạn, nếu không thì lúc trước hắn cũng sẽ không bị trục xuất, sớm đã bị giết. Hai, ngươi quá tự tin, mà lại ngươi đối với mình nhược điểm hoàn toàn không biết gì cả. Vô luận là người địa cầu gen còn là người cờ dở gen, đều cần không khí, chỉ là cần thành phần không khí khác biệt. Ta rất muốn biết, đem ngươi ném tới vũ trụ chân không hoàn cảnh bên trong, ngươi còn có thể sống sót sao? Sau khi bị thương còn có thể khôi phục sao? Hai sắc mặt đại biến, tiến sĩ, mở ra đạn đạo, hình ảnh tệ dài gần mê vụ. Hắn chỉ có thể dùng cái này đến uy hiếp Phèn Mạn, vì chính mình đổi lấy một chút hy vọng sống. Giờ khắc này, hai ngược lại có chút hối hận trở lại địa cầu. Vốn cho là mình trở về là thống trị địa cầu, thống trị dị nhân tộc, nghĩ không ra trở về vậy mà là chịu chết. Những năm này đi qua, trên địa cầu vậy mà sinh ra cường đại như thế người, thật đáng sợ. Xa xa tiến sĩ không nhúc đích, hai mắt trợn tròn, hắn ký sinh trùng khống chế vậy mà thất bại. Phèn Mạn tiện tay ném qua đi một cái tiểu cầu đụng vào tiến sĩ về sau nổ tung, biến thành một tấm lưới, đem tiến sĩ một mực trói ở bên trong. Hiện tại chỉ còn lại ngươi, chúng ta đi vũ trụ chơi đi. Phèn Mạn tiến lên, một phát bắt được hải cổ, bay về phía vũ trụ. Hải không ngừng đối Phèn Mạn đá, cán, nhưng lực công kích quá yếu, liền siêu cấp chiến y phòng ngự đều không thể đánh vỡ. Chớ nói chi là Phèn Mạn còn có sắt thép thân thể các loại năng lực, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vừa xuyên qua tầng khí quyển, hải liền cảm giác chính mình hô hấp có chút không khoái. Hắn nhìn về phía Phèn Mạn, lại phát hiện Phèn Mạn trên đầu xuất hiện một cái trong suốt cái lồng. Phèn Mạn dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái cỡ nhỏ máy bay phun ra hỏa diễm, mang theo hai người nhanh chóng lái rời địa cầu quỹ đạo. Tiến vào vũ trụ, hải dây rủa trở nên càng ngày càng kịch liệt, sau đó chậm rãi đã mất đi khí lực. Phèn Mạn một kiếm đem hải đầu chém xuống, sau đó tiếp tục đem hải toái thi. Thẳng đến cuối cùng nhìn thấy Bảo Dương, hắn mới dừng tay. Ở trước mặt ta, còn nghĩ giả chết. Bất quá bây giờ không cần trang, chết thật. Phèn Mạn đắc ý nhìn xem một cái hoàng kim Bảo Dương. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Đồng thời những cái kia hải dưới tay cũng cung cấp một chút thanh đồng bảo dương, bạch ngân bảo dương cái gì. Sau khi về nhà, lại có thể mở bảo dương thoải mái một cái. Bất quá bây giờ còn không thể trực tiếp về nhà, còn phải đi đem phòng thí nghiệm kia đồ vật đều dọn dẹp một chút, tỉ như tệ gì hải gần cờ dịt tổ hoặc là tệ gì hải gần mê vụ. Thứ này có thể làm cho dị nhân tộc thức tỉnh dị năng tộc dị năng cũng là thiên kỳ bách quái, mạnh yếu không đồng nhất, hắn muốn để dạm tò nghiên cứu một chút. Có thể hay không cho hắn cũng dùng một chút, vạn nhất tiến hóa ra cái gì siêu năng lực đâu. Cái kia phân thân năng lực cũng không tệ. Trở lại phòng thí nghiệm, tìm tiến sĩ hỏi ra kẻ rỉa gần cờ dịt tổ cất giữ địa điểm, Phèn Mạn tận diệt. Hai con nói cái gì công kích toàn cầu, hoàn toàn là đang khoác lác, chí ít hiện tại còn làm không được. Đem tất cả vật có giá trị đều phủi đi đến không gian bên trong, Phèn Mạn đang chuẩn bị cho cái kia tiến sĩ thanh lý ký ức đâu, một số người nhanh chóng hướng về vào. Không được nhúc nhích, nắm tay giơ lên. Sky lúc này đổi tên là C. Johnson, hoặc là nói đây mới là nàng bản danh, bất quá trong âm thầm, CN đặc công y nguyên gọi nàng danh hiệu của kẻ, nàng sóng chấn động uy lực xác thực rất mạnh. Bởi vì năng lực của nàng, cho nên tại củn sần dưới tay được đề bạt cũng rất nhanh, bây giờ đã là cấp 9 đặc công, quyền hạn cực cao. Lần này cần đối phó là dị nhân tộc, cho nên củn sần mệnh của kẻ dẫn đội. Chỉ tiếc nàng đi đối phó hải thời điểm, trực tiếp liền bị hải khống chế. Nhưng hôm nay nàng vận khí không tệ. Hải phái nàng đi theo dõi dị nhân ạ dị xạ, hỗ trợ đối phó cờ ý liệp sát giả. Cũng chính vì vậy, nàng khoảng cách hải không chế phòng thí nghiệm xa xôi, không thể kịp thời gấp trở về. Làm hải bị Phèn Mạn xử lý về sau, của kẻ cũng khôi phục thần trí. Nàng thế mới biết, chính mình lại bị hải không chế, thậm chí cái khác dị nhân đều nhận định nàng là hải tuyển định dị nhân tộc vương hậu. Tỉnh táo lại về sau, nàng lập tức cùng Cùn Sần liên hệ. Đại sư, ta liền biết, ngươi là bị khống chế, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện ngươi đây. Cùn Sần thật cao hứng, trước đó hắn nhìn thấy đại sư thời điểm, đại sư thế nhưng là để hắn lăn. Ta không sao, ta cảm giác hải tựa như là xảy ra chuyện, ta sẽ không lại bị hắn khống chế. Ta biết hắn bắt cóc tiến sĩ đi địa phương nào, hắn giống như chuẩn bị chế tạo ra càng nhiều dị nhân tộc, dùng cái này đến thống trị địa cầu. Lập tức triệu tập một số người, chúng ta muốn tập kích phòng thí nghiệm, không thể để cho hải đạt được. Chuyện này, chúng ta muốn hay không liên hệ gá đi ẩn lít, hải thực lực quá mạnh. Không cần, ta sẽ để cho cả bản America, Phản Cổn, Ít Lộc cùng ngươi đồng loạt ra tay, còn có cái khác đỉnh cấp đặc công, chúng ta nhất định có thể giải quyết dị nhân tộc. Cùn Sần cũng sẽ không đi tìm gá đi ẩn lít xin giúp đỡ, như thế lấy được chiến lợi phẩm, khẳng định cũng đều rơi vào gá đi ẩn lít hầu bao, chỗ nào còn đến phiên bọn hắn. Lại nói xỉ ẻn có nhiều như vậy tinh anh đặc công, cũng không phải không có siêu cấp chiến sĩ, còn có của kẻ dạng này có dị năng, dựa vào cái gì liền đối phó không được hải. Lúc trước bọn hắn cũng không phải không có giải quyết qua dị nhân tộc, những cái kia dị nhân sắc thực so phổ thông người địa cầu cường đại rất nhiều, nhưng xỉ ẻn tinh anh đặc công phối hợp siêu cấp vũ khí, đồng dạng có thể thắng lợi. Hắn đã làm rõ ràng cái kia hải theo hầu, cũng biết như thế nào chống cự hải không chế, chỉ cần không bị tốc độ kia thật nhanh ký sinh trùng tiến vào thân thể là được. Cho nên lần này người của phái khác đều mặc kiểu mới chiến y dì, đồng thời trên thân còn có đặc thù thuốc bột, chuyên môn sát trùng. Hải rất mạnh, cũng không đại biểu hải phóng xuất ký sinh trùng rất mạnh. Lại nói, của kẻ không phải nói hải xảy ra chuyện sao, thừa dịp hải suy yếu, nhanh lên đem cái phiền toái này giải quyết, cấp trên mới thành lập bộ môn ạ tủ còn tại tìm hắn để gây sự đâu. Một đám người hội tụ vào một chỗ, tại của kẻ dẫn đầu phía dưới, nhanh chóng chạy về phía phòng thí nghiệm. Lúc trên xe, của kẻ giới thiệu tình huống căn bản. Đây là phòng thí nghiệm địa đồ, chúng ta từ trước sau hai cánh cửa tiến công, đội trưởng, ngươi dẫn người từ cửa sau tiến công, ta dẫn người từ cửa chính tiến công, tuyệt đối không thể để cho người ở bên trong chạy. Ta hoài nghi hải thụ thương, nhưng hắn thả ra ký sinh trùng còn là rất mạnh, mà lại hắn có thể phụ thân đến người bình thường trên thân, thậm chí có thể thôn phệ người bình thường, hoặc là khác vật chất, khôi phục năng lượng của mình. Mọi người nhất định muốn chú ý, nếu như ta lại bị khống chế, các ngươi đừng cho ta thi triển sóng chấn động cơ hội. Hoặc là dứt khoát xử lý ta đi, ta không muốn trở thành hải khôi lỗi. Captain America đem tấm thuẫn từ phía sau lưng cầm tới trước người, chỉ cần ý chí lực của ngươi đủ mạnh, nó liền không khả năng khống chế được ngươi. Nguyên lai hải mới là hỉ dạ trong miệng thần, vậy thì thật là tốt triệt để tiêu diệt hỉ dạ. Nơi này luận cùng hỉ dạ kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất, nhất định là Captain America, lúc trước từ Z sở cùn bắt đầu, Captain America liền cùng hỉ dạ không chết không thôi. Lại được biết hảo hữu của mình bù gỉ cũng là bị hỉ dạ bắt được, khống chế, cuối cùng biến thành sát thủ và tờ sổ đi ở, hắn càng là mười phần phẫn nộ. Bù gỉ thanh tỉnh biết được chân tướng sau tự sát, thù này cũng bị cả Pen America tính tới hỉ dạ trên đầu. Không có hải, cũng không có hỉ dạ. Đến phòng thí nghiệm phụ cận, tất cả mọi người dựa theo kế hoạch dự định, chia đội 3. Đội 1 công cửa trước, đội 1 công cửa sau, còn có một số người lưu lại bên ngoài chuẩn bị chi viện, cũng phòng ngừa có cá lọt lưới. Ta không biết bên trong có bao nhiêu người, rất có thể có rất nhiều bị hải không chế dị nhân tộc, bất quá chúng ta thiết bị xem xét không đến. Của kẻ mắt nhìn thiết bị, tựa như là bị phòng thí nghiệm vách tường ảnh hưởng tín hiệu, căn bản không có quét hình kết quả. Nhưng đã qua nở không được nhiều như vậy, phòng thí nghiệm này trước hết khống chế lại, phòng ngừa hải chế tạo càng lớn phá hư. Của kẻ cùng người phía sau điệu bộ, 3, 2, 1, sống. Bành. Phòng thí nghiệm cửa bị phá vỡ, bọn hắn đều vọt vào. Tất cả đặc công dựa theo thiết lập tốt kế hoạch cảnh giới bốn phía, lại phát hiện một người đều không có, ngược lại là trên mặt đất có một ít thi thể. Chuyện gì xảy ra, nội chiến sao? Không đúng, bên trong có động tĩnh. Cùng lúc đó, cửa sau cũng bị phá cửa mà vào, cả Pen America một ngựa đi đầu, bên cạnh đi theo Ít Lộc giơ cánh tay lên, nhắm chuẩn thí nghiệm bên trong duy nhất đứng người. Không được núp ních, nắm tay giơ lên. Phèn mạn quay đầu nhìn thoáng qua, CN. Các ngươi đổi tên gọi đến trễ cục đi. Lần nào đến đều muộn, hải ta đã xử lý xong, nơi này nguy cơ cũng đã giải trừ. Stiver, xác định đừng để chiến hữu của ngươi món vũ khí buông xuống sao. Captain America nắm lấy Ít Lộc cánh tay, món vũ khí buông xuống, kia là gá đi ẩn lít thủ lĩnh phèn mạn. Phan, hải bị ngươi giết rồi. Vậy trong này chứa đựng kẻ gì gần cờ dịt tổ đâu? Còn có tiến sĩ ở đâu, những người khác đâu? Ta cần thiết giải thích với ngươi. Ngươi sẽ không là lại đang ngấp nghé chiến lợi phẩm của ta a? Đi, nơi này các ngươi quét dọn một chút đi, về sau làm việc mà nhanh nhẹn điểm. Phèn mạn vỗ vỗ tay, nên ngang từ trong đám người xuyên qua, bay trở về tổng bộ. Chương 637, sờ tỉ đi. Bảo dương đều mở ra, bao quát hải cái kia hoàng kim bảo dương, đáng tiếc bên trong sửng sốt không có một hạng dị năng. Những cái kia dị nhân có am hiểu tốc độ, có am hiểu lực lượng, còn có am hiểu tâm linh khống chế, cho toàn bộ đều là điểm thuộc tính. Bất quá những thứ này dị nhân tộc, cũng cho không ít kinh nghiệm, tăng thêm trước đó góp nhặt, vừa vặn để hắn thăng lên một cấp. Phèn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 66. Điểm sinh mệnh, 1600. Tinh thần, 16.5. Lực lượng, 307. 4. Tốc độ, 256. 4. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV10, siêu cấp sinh vật dạ đạ LV10, cảm giác nguy hiểm LV10, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV10, siêu cấp thị giác LV10, siêu cấp sức khôi phục LV10, độc vật kháng tính LV10, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10, vũ khí lạnh tinh thông LV10, phi thuyền điều khiển LV6, sắt thép thân thể LV10, phi hành thuật LV10, nguyên lực thiêu đốt LV10, tứ chi tái sinh LV10, sinh mệnh hiến tế LV10, tinh thần tiếp xúc LV10, đóng băng xạ tuyến LV1, năng lượng nhiệt hô hấp LV1, vũ khí LV66 cơ giới hộ vệ dạp tỏ, thẩm phán chi kiếm, đặc thù trang bị, thời không chìa khóa, điểm thuộc tính tự do 43 điểm, nhiệm vụ, thu thập 6 khỏa ỉn phải ý ti sở tôn nở. Lần này thăng cấp, thực lực tăng lên không coi là nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không. Mà lại hắn còn mang về mạ xì mì sở vũ khí cùng một chút kẹ dẻ gần cờ dị tổ. Phan, ngươi so ta trở về trễ hơn A, xử lý thế nào? Hạ tì một mặt hưng phấn lại gần, hắn lần này xuất ngoại cần, cảm giác thế nhưng là vô cùng thoải mái. Tiếc nuối duy nhất, chính là không có tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tìm hắn ký tên chụp ảnh chung. Đều là siêu cấp anh hùng, liền hụt con rối đều bán đặc biệt tốt, có thật nhiều fan hâm mộ, dựa vào cái gì hắn không có. Hắn vóc người này, tối thiểu so hụt xem ra bình thường A. Phèn mạn liếc mắt Hạp Tỷ, không xử lý xong ta biết trở về sao. Ghi nhớ, chúng ta gá đi ẩn lít là thủ hộ địa cầu người, không phải để ngươi khoe khoang. Mỗi một cái vừa thu hoạch được siêu năng lực người, đều sẽ có một đoạn thời gian tương đối tung bay. Bất quá Hạp Tỷ còn tốt, bởi vì Hạp Tỷ biết mình thực lực tại gá đi ẩn lít bên trong không tính là cái gì, cơ bản cũng là hạng chót, cho nên tung bay không dậy. Ta biết, ta chính là muốn hỏi một chút, về sau xe có hay không có ta con rối bán ra. Hạ tỷ ánh mắt sốt ruột nhìn xem phèn mạn. Ngươi đi tìm một thương lượng à, nàng đồng ý là được, liên minh tài chính một mực là nàng tại vận hành. Không ai mua con rối, công ty làm sao có thể đẩy ra, tối thiểu phải chờ hạ tỷ làm ra một chút đại sự, có một ít fan hâm mộ mới được. Bọn hắn con rối, nói trắng ra chính là fan hâm mộ tiêu phí. Thích người hận không thể mua một đống, tạo hình đủ loại, không thích ngươi cho hắn hắn cũng tiện tay ném qua một bên, sẽ còn cảm thấy chiếm chỗ. Bọn hắn kỹ thuật nghiên cứu tiến hành thế nào rồi? Vẫn tốt chứ, dù sao đều đang bận rộn, ta cũng không biết tiến độ. Ban đêm chúng ta ăn cái gì, ta học cơm chưa sủi cảo, bao so người hòa còn tốt. Phèn mạn nghe xong liền không vui lòng, ngươi liền hãm liêu đều điều không tốt, còn dám cùng ta chỗ này phát ngôn bừa bãi. Một hồi để ngươi biết, cái gì là chân chính cơm chưa sủi cảo. Hạ tí điên mà cùng sau lưng phèn mạn, một mặt mừng rỡ, hắn nếm qua thật chính hoa người sủi cảo, xác thực càng ăn ngon hơn. Có thể hãm liêu không đều là bảo mật sao? Lúc này rốt cục để fan động thủ, hắn nước bọt đều nhanh lưu lại. 2 giờ về sau, Hạ Tỷ dùng cái nĩa xách một cái sủi cảo đưa vào miệng bên trong, một mặt hạnh phúc bộ dáng. Nghĩ không ra sủi cảo còn có nhiều như vậy loại, có bánh sủi cảo, canh sủi cảo, hấp sủi cảo, rán sủi cảo, mà lại hãm liêu nhiều mặt, mỗi một cái đều đặc biệt tốt ăn. Nếu như không phải thân thể biến dị, như thế lớn một đống hắn khẳng định ăn không vô. Tút tút tút. Chợt nghe thanh âm nhắc nhở, Hạ Tỷ cấp tốc từ phòng ăn chạy đến phòng chỉ huy, nhìn thấy trên màn hình có người tại không trung phiêu đãng. Không đúng, người này cũng không có cánh chờ phi hành trang bị, mà lại cũng không giống fan đồng dạng, phi hành như vậy bình ổn, cảm giác giống như là tại nhảy dây đâu. Sở Tỷ đi. Phèn màn theo tới nhìn thoáng qua, trên mặt có chút vui mừng. Sở Spider-Man là một vị rất cường lực siêu cấp anh hùng, không chỉ là tố chất thân thể cực dai, mà lại cùng sở tác đồng dạng. Tại nghiên cứu khoa học phương diện cũng rất có thiên phú. Chỉ là học sinh cấp 3, liền phát minh cường lực tơ nhện tài liệu. Đồng thời sở Spider-Man còn có một loại giác quan nhện, tương đương với yếu hóa cảm giác nguy hiểm, phi thường thực dụng. Sở Tỷ Tỷ có lẽ còn là ý rồng man nhỏ mê đệ, đã từng thấy qua ý rồng man, một mực cũng hy vọng chính mình trở thành siêu cấp anh hùng. Muốn chiêu vào đến gá đi Elite, cần phải cũng không khó. Hạ Tỷ quay đầu nhìn phèn mạn liếc mắt, Sở tỷ đi. Ngươi nói là hắn là sử dụng tơ nhện lay động qua đi. Cao như vậy địa phương rơi xuống mặt đất, còn có xa như vậy lay động qua đi, hắn xương cốt có thể chịu được. Hắn là biến dị. Ngươi có thể xem xét thoáng cái, hắn khoảng thời gian này tại New York cần phải có chút danh khí, chỉ là trước đó chúng ta cũng không có chú ý mà thôi. Chuyện của hắn ngươi không cần phải để ý đến, ta đi cùng hắn nói chuyện, mời hắn gia nhập Guardian League. Hạ tỷ tại bàn điều khiển trước lốp bốp theo rất nhiều ấn phím, fan, ta còn không có tìm ra thân phận chân thật của hắn đâu, dạ tỏ cùng dạ vịt đều đang bận rộn, mới hệ thống còn không có chế tác thành công, ta cần mấy giờ. Không cần, ta có thể tìm tới hắn. Sợ tỷ đi sao, chỉ cần tại nội bộ hệ thống đưa vào tì tơ bạt cờ danh tự, lại khóa chặt học sinh cấp 3 niên kỷ, khóa chặt người giám hộ chờ chi tiết, tìm tới kỹ càng địa chỉ cũng không khó. Cầm tới địa chỉ về sau, phẹn mạn liền xuất phát. Peter Parker mặc chính mình may sở Spider-Man chiến y rìa, tại New York đầu đường xuyên qua. Hắn mới vừa lại ngăn lại một lần cướp bóc, rất có cảm giác thành tựu. Bất quá ngày quá muộn, hắn nhất định phải lập tức về nhà, nếu không thì thầm thầm biết không cao hứng. Chỉ là hắn liền muốn đến nhà mình nhà trọ thời điểm, nhìn thấy phía trước giữa không trung tung bay một bóng người. Hắn nhanh chóng vặn eo, trốn tránh, chính mình chật vật ghé vào trên tường. Ngươi là ai? Ngươi làm sao tung bay ở không trung? Sở Spider-Man. Hoặc là gọi ngươi Peter Parker. Ngươi thích làm siêu cấp anh hùng sao? Đương nhiên, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ta muốn làm một tên siêu cấp anh hùng, thủ hộ lấy trong bóng tối New York nhân dân. Peter kiêu ngạo ngẩng đầu. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, câu nói này không sai. Có thể ngươi như thế lớn năng lực, chỉ biết là thủ hộ lấy New York sao? Ngươi liền không nghĩ tới, làm toàn cầu siêu cấp anh hùng. A. Peter mắt trợn tròn, cái này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Hắn cũng không biết bay à, vạn nhất thẩm thẩm tìm hắn, hắn đuổi không trở lại làm sao bây giờ. Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể nghĩ, bởi vì ngươi quang vinh gia nhập Guardian League. Phèn mạn ngữ khí, tựa như là lão sư nói cho học sinh quang vinh vào đoàn đồng dạng. Peter ngơ ngác nhìn phèn mạn, ngươi vừa rồi nói, ta gia nhập Guardian League. Lúc nào? Hiện tại. Ngươi là Guardian League. Peter rốt cục kịp phản ứng. Ta là Đông Phương Kiếm Hiệp phèn mạn, ngươi có thể gọi ta fan. Chúng ta hiểu do đến, ngươi là bị biến dị nhện cắn, tế bào thân thể phát sinh biến dị, nắm giữ siêu năng lực. Mà ngươi còn chính mình nghiên cứu phát minh tơ nhện bắn ra máy, chính mình may siêu cấp chiến y, còn tại New York trường ác dương thiện, làm rất không tệ. Nhưng ngươi có thể viện trợ càng nhiều người, cho nên ta mời ngươi gia nhập Guardian League. Gia nhập về sau, ngươi có thể thu hoạch được máy bay nhiều loại trang bị, có thể cùng ý rồng màn tất cả cùng đồng thời làm nhiệm vụ, có thể bị càng nhiều người biết, sùng bái. Cũng có thể có người chuyên đối ngươi người nhà tiến hành bảo hộ. Thật. Ta gia nhập. Phẹn mạn vừa lên đến liền nói các loại chỗ tốt, quả nhiên sở tỷ tỷ căn bản gánh không được. Gia nhập thật sao? Tốt, cái kia giờ phút này ngươi chính là Guardian League một viên. Bất quá ngươi còn là cái học sinh cấp 3, còn có thẩm thẩm muốn chiếu cố, ta đề nghị ngươi hoàn thành việc học, chí ít hoàn thành trường cấp 3 việc học, hưởng thụ trường học thời gian. Mỗi cuối tuần ngươi đến Guardian League đến phiên trực, ta sắp xếp người mang ngươi. Dạy ngươi làm như thế một cái ưu tú siêu cấp anh hùng. Ta có thể cùng ý rồng man một tổ sao? Peter mong đợi nhìn xem phèn mạn. Trên lý luận chỉ cần hắn không phản đối, là có thể. Bất quá hắn còn có thật nhiều công việc nghiên cứu, hiện tại hắn trong tay liền có mấy hạng, bao quát thời không xuyên toa thiết bị, tìm hạt phục chế, hút bột thở trang giáp sinh sản, gệm mạ xạ tuyến phản ứng, còn có một số mới vũ khí trang bị nghiên cứu. Hắn là một thiên tài, nhưng cũng trả giá so với thường nhân càng nhiều chuyên chú lực. Chí ít hắn tại làm lúc nghiên cứu là như thế này. Mà lại hắn tính cách không tốt lắm, ngươi xác định có thể thích ứng sao? Còn có tính cách so ta lão sư càng kém. Ta nhất định có thể thích ứng. Peter cảm thấy trường học lão sư chính là toàn thế giới khó nhất chung đụng người. Câu nói này tuyệt đối đừng để ngươi lão sư nghe thấy. Phèn mạn từ không gian bên trong lấy ra hai bình có cả có lạ, ném một bình cho Peter. Chuyện này, ngươi là chính mình cùng thầm thầm nói, vẫn là chúng ta đi nói. Peter sửng sốt. Muốn hiện tại liền nói cho thẩm thẩm sao? Vậy tự ta đi nói đi. Không không không, còn là các ngươi đi nói, ta không biết nói thế nào. Ách còn là chính ta nói đi, ta cần phải có đảm đương. Peter, làm việc phải quả quyết. Ngươi có thể trở về nghĩ một hồi, bình thường ngươi thẩm thẩm càng thích thẳng thắn ngươi, còn là đem sự tình giấu ở trong lòng ngươi. Peter ngẩng đầu, ta biết cùng thẩm thẩm nói, nhưng mời cho ta mấy ngày thời gian có thể sao? Còn có. Bạn học của ta biết ta là sở Spider-Man, ta có thể nói cho hắn ta gia nhập Guardian League sao? Có thể, nhưng ngươi cần phải minh bạch, đồ vật gì đừng nói cho bằng hữu của ngươi, phòng ngừa mang đến cho hắn nguy hiểm. Một người bình thường, còn có thể tính toán đến Guardian Lead trên đầu hay sao? Sở tỷ tỷ tuổi quá nhỏ, tựa như là giờ cờ vũ trụ xạ dẻm biểu lì đồng dạng, hắn cần bằng hữu, đồng thời cũng không am hiểu đi giao bằng hữu mới. Cảm ơn. Cái kia, ta lúc nào đi tổng bộ là tại ý rồng man nhà sao? Trước đó là, bất quá bây giờ là tại một chiếc trong phi thuyền vũ trụ. Phi thuyền vũ trụ? Ta không nghe lầm, ngươi nói nhất định là phi thuyền vũ trụ đúng hay không? Peter hưng phấn nhảy dựng lên. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua chân chính phi thuyền vũ trụ đâu, nói như vậy về sau hắn có thể lên đi chơi rồi. Đương nhiên là thật, về sau có rảnh có thể cùng bằng nờ đi vũ trụ chơi, hắn gẻ mạ xạ tuyến nghiên cứu thường xuyên cần bay ra địa cầu. Thời gian không còn sớm, ngươi nên trở về nhà. Sở tỷ đi nhìn thoáng qua chính mình đồng hồ điện tử, ai nha, ta nhất định phải về nhà, quá muộn thẩm thẩm lại muốn lại nhải. Ta làm sao liên hệ ngươi? Cuối tuần thời điểm ta sẽ tìm đến ngươi, đến lúc đó cũng cho ngươi phối hợp trang bị. Đi thôi, cuối tuần thấy. Chương 638, Gjin Golin. Một ngày này, phèn mạn thật cao hứng, mời chào sở tí đỉ cái này cường lực anh hùng, Guardian Lead thực lực tất nhiên nâng cao một bước. Đến lúc đó sở tí đỉ hơi triển lộ ra một chút xíu đối với sở tạc sùng bái, sở tạc liền khẳng định sẽ cho sở tí đỉ chế tạo mới chiến ý, thậm chí có thể căn cứ sở tí đỉ yêu cầu tự hành chủ tính chế tạo. Cái kia tơ nhện bắn ra máy, hắn cũng cảm thấy rất có thú. Có lẽ có thể cho giảm to một chút nhắc nhở, mọi người nghiên cứu một chút, như thế nào tiến hành cường hóa, phẹn mạn cũng muốn một cái chơi. Sở tỷ tỷ cũng rất vui vẻ, chính mình mới làm chút chuyện nhỏ như vậy, liền bị Guardian Lead chú ý tới, đồng thời phẹn mạn tự mình đến mời chào hắn, này làm hắn kích động. Bất quá khi trở lại nhà, hắn đem một hộp nát hơn phân nửa trứng gà từ hai vai trong bọc lấy ra về sau, nụ cười trên mặt liền biến mất. Dĩ may, ta rất xin lỗi, ta trên đường thời điểm không có chú ý, bởi vì, sở tỷ tỷ cũng không biết nên nói như thế nào, hắn còn không có dự định hiện tại liền nói cho thầm thầm. Chờ hắn từ Guardian Lead lĩnh trang bị, đồng thời ảnh chân dung của mình xuất hiện tại Guardian Lead trang web bên trên về sau, lại cùng thầm thầm nói tương đối tốt. Hắn là siêu cấp anh hùng, có thể bảo vệ tốt thầm thầm. Peter, đi làm công khóa đi, xem ra buổi sáng ngày mai chúng ta là không có trứng gà sang nguyên ăn. Bất quá ngươi gần nhất cuối cùng sẽ đến đã khuya, là cùng nữ hải tử đi ra ngoài chơi sao? Ngươi nhất định phải biết, dù là nơi này là New York, ban đêm người đi đường cũng không phải như vậy an toàn. Lần sau trở lại muộn như vậy, gọi điện thoại cho ta, ta đi đón ngươi. Thầm thầm, ta rất an toàn. Tốt ta sẽ không trở về muộn như vậy. Sở tỷ đi suy nghĩ một chút, bổ sung một câu, trừ cuối tuần. Nọ mạn Osborne tập đoàn chủ tịch, đoạn thời gian trước phát hiện cổ đông đối tác sở tỏm tiến sĩ lặng lẽ lấy trộm công ty tài chính cùng tài liệu, sau đó hắn vụng trộm điều tra sở tỏm tiến sĩ văn phòng. Tìm được một cái nhân thể cường hóa phối phương ống nghiệm. Hắn đem ống nghiệm trộm đi, chính mình ở nhà vụng trộm nghiên cứu, vì thế hắn xem nhẹ bệnh nặng thế tử. Bất quá nghiên cứu thật lâu, hắn còn là không có gì tiến triển, thậm chí hắn nghĩ tới, muốn hay không trực tiếp đem sở tỏm tiến sĩ bắt lấy, ép hỏi đối phương phối phương. Bất quá hắn cũng không muốn để người khác biết chuyện này, mà lại cũng tin tưởng mình nhất định có thể phá giải thành công, cho nên tạm thời không có động thủ. Hắn cho là mình làm thiên y vô phùng, người khác đều chú ý không đến. Nhưng là trong nhà của hắn còn có một người, con của hắn Haji Osborne. Haji Osborne phát hiện phụ thân mỗi ngày trong nhà thư phòng đi ra lúc, trên thân đều mang một cỗ mùi lạ, hắn lặng lẽ đi vào, tìm được trong thư phòng mật thất. Nơi này vậy mà là một cái phòng thí nghiệm, có thật nhiều hắn chưa thấy qua tài liệu. Haji tò mò, động một chút ống nghiệm, đem khác biệt vật chất hỗn hợp. Phát hiện gặp rắc rối về sau, Haji tranh thủ thời gian đi ra ngoài, cũng giả vờ như chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng. Nọ mạn tan tầm về nhà, không có phát hiện nhi tử dị thường, ăn xong cơm tối về sau, theo thường lệ tiến vào phòng thí nghiệm bí mật. Tại nếm thử điều chế mới dược tề lúc, bởi vì Haji đem khác biệt dược phẩm thuốc thử hỗn hợp, dẫn đến dược tề phát sinh không biết biến đến gì, trực tiếp bạo tạc. Màu xanh lá xương mù bao phủ nọ mạn đột buồn, hắn ngất đi. Chờ tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện chính mình trở nên khác biệt. Hắn lực lượng viễn siêu thường nhân mấy chục lần, đồng thời cảm giác đầu não cũng biến thành càng thêm linh hoạt, tư duy cực kỳ nhạy cảm. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, hắn tìm đến phối phương bạo tạc nguyên nhân, xem ra là có người động hắn thí nghiệm thuốc thử. Hắn đương nhiên biết là ai, cũng không có nói, mà là đem phối phương cùng thuốc thử đều thu lại, chuẩn bị về sau chuyển đến địa phương khác đi nghiên cứu. Hắn không hy vọng nhi tử cũng thay đổi thành giống như hắn, toàn thân xanh lét, biến thành màu xanh lá, cái này hắn thấy không có gì, hoặc không phải cũng là màu xanh lá sao, còn không phải người người kính ngưỡng. Nhưng hắn cái này màu xanh lá, khẳng định mạnh hơn hụt. Hụt chính là kẻ ngốc. Có cường đại như vậy lực lượng, thế mà đi cho người khác làm tiểu đệ. Hắn khẳng định là muốn làm đầu, bởi vì đương đầu cảm giác đặc biệt mỹ hảo. Còn có gá đi ẩn lít những người kia, hắn thấy đều là đồ ngốc. Thực lực của ta mạnh, tại sao phải bảo hộ những người xa lạ kia? Ta chỉ cần bảo vệ mình thân nhân liền đủ rồi, những người khác, chỉ cần đối với hắn thần phục. Nọ Mạn Osborn mặc áo khoác cờ, từ trong thư phòng đi ra, hắn phải đi mua sắm một vài thứ, chế tạo trang bị. Bất quá tạm thời hắn không dám đối với gá đi ẩn lít động thủ, bất quá nghe nói New York gần nhất mới xuất hiện một cái tên là Sở Spider-Man siêu cấp anh hùng, vậy liền cầm cái này Sở tỉ tỉ khai đao lập đi. Ba ba, ngươi đi làm cái gì? Haji nhìn xem bóng lưng của cha, luôn cảm thấy có chút kỳ quái, loại khí trời này, phụ thân vì cái gì còn mặc phong y hề, còn đem cổ áo dựng thẳng lên đến. Ta đi mua một ít đồ vật, ngươi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn đi học. Còn có, về sau không có lệnh của ta, không cho tiến vào thư phòng của ta. Haji yếu ớt đáp ứng, phụ thân phát hiện hắn len lén tiến vào trong thư phòng phòng thí nghiệm bí mật không có. Vừa rồi giống như nghe thấy chút tiếng nổ, là ảo giác sao? Vào lúc ban đêm, Nọ Mạn trong đêm chế tạo ra một chút trang bị, bao quát có thể để hắn phi hành tàu lượn, cùng loại với gá đi ẩn lít ván trượt bay. Còn có mô phỏng cao bạo lựu đạn, bộ dáng giống như là cái nhỏ bí đỏ. Có hai cái này vũ khí, hắn cảm thấy mình đủ để giải quyết Sở Spider-Man. Hôm nay hắn quyết định đi trước tham gia hội đồng quản trị, nhìn xem còn có ai biết phản đối hắn, ai dám phản đối hắn. Hội đồng quản trị bên trên, Sở Tổng tiến sĩ đại biểu cái khác cổ đông đối với Nọ Mạn Osborn nổi lên. Nọ Mạn, chúng ta cảm thấy vậy ngươi gần nhất trạng thái thật không tốt, mà lại không có dẫn đầu công ty phát triển lớn mạnh, vô pháp vì những thứ khác cổ đông mang đến ổn định lợi ích. Cho nên chúng ta cảm thấy, là thời điểm tuyển cử mới chủ tịch kiêm CEO đi ra, ngươi y nguyên có thể làm một tên chấp hành đồng sự, ngươi cũng vẫn là lớn nhất cổ đông. Các ngươi đều là cho rằng như vậy. Mang theo khẩu cháo cùng kính dâm Nọ Mạn Osborn nhìn về phía những người khác. Nọ Mạn, ngươi là đến bệnh ngoài ra sao? Lúc họp, còn đeo kính đen cùng khẩu cháo. Có cổ đông bất mãn chất vấn, liền cơ bản tôn trọng cũng không biết sao. Không sai, ta là có bệnh, bất quá là mềm lòng bệnh. Ta đã sớm nên giết các ngươi. Các ngươi vậy mà nghĩ nuốt công ty của ta. Nọ Mạn, ngươi đang nói cái gì? Có người vỗ bàn, hôm nay cái này chủ tịch khẳng định ngươi là làm không được, ở chỗ này đùa nghịch cái gì huy phong? Xoẹt. Nọ Mạn Osborn trên người áo khoa cờ xé rách, lộ ra bên trong mặc phim hoạt hình phục, giống như là một cái màu xanh lá gỗ lìn. Ở những người khác còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn nhảy dựng lên, một tay lấy Sở Tổng tiến sĩ bắt lấy, ngươi trộm cướp công ty tài chính cùng tài nguyên, cho là ta không biết. Chuyện này, chỉ sợ không chỉ là một mình ngươi làm, còn có những người khác tại tham dự a. Ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, lúc trước vì cái gì ném một ống dược tề? Bởi vì là ta lấy đi, mà lại ta còn thành công, ta hiện tại chính là siêu cấp nhân loại. Các ngươi bọn gia hỏa này, đều đáng chết, ổn buồn tập đoàn không cần các ngươi đám rác rưởi này. Giang rác. Sở Tổng tiến sĩ cổ đoán mất, cái khác cổ đông muốn ra bên ngoài chạy, lại đều bị ổn buồn bắt lấy, hắn tàn nhẫn đem những thứ này cổ đông đều cho giết chết. Từ giết chết người đầu tiên bắt đầu, hắn liền cảm giác được không gì sánh được khoái ý, tựa như hắn khi còn bé giết chết nuôi trong nhà con chó kia đồng dạng, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông phảng phất đều mở ra. Hắn thích loại cảm giác này, cái này so hắn lần thứ nhất thành công ước chừng nữ hài về đến trong nhà xem video thoải mái hơn, trưởng khống sinh tử của người khác, trở thành tuyệt đối chúa tể. Từ trong phòng họp xông ra, tất cả mọi người nhìn thấy đều đang kinh ngạc thốt lên, hắn lại trực tiếp đánh vỡ cửa sổ sắt đất, xông ra ổ buồn cao ốc. Chết đi, đều đi chết đi. Spider-Man, ngươi ở chỗ nào, đi ra a. Đám người tại tứ tán chạy trốn, rất nhiều người nhìn xem đỉnh đầu bay lên Nọ Mạn Osborn đều đang kinh ngạc thốt lên, đây quả thực là cái màu xanh lá ma quỷ. Cái trước màu xanh lá ra hỏa, là siêu cấp anh hùng người khổng lồ xanh hụt, vì cái gì cái này chính là xấu. Phèn Mạn gặm lấy hạt dưa, nhìn xem tóc sâu, cười ngửa tới ngửa lui. Mới vừa rèn luyện 2 giờ, hiện tại vừa vận thư giãn một tí. Phan. Không tốt, màn hạ tở tăng bên kia xuất hiện một cái màu xanh lá quái vật, rất nhiều người đều nói lại có người trộm lấy hút huyết dịch. Không thể nào, lúc trước chúng ta thanh lý, phải có người sử dụng, cũng đã sớm biến đến dị, làm sao lại thời gian dài như vậy mới ra ngoài, cũng đã lâu rồi. Hình ảnh đâu, nhận lấy ta xem một chút. Phèn Mạn trước mắt xuất hiện một cái hình chiếu màn hình, phía trên là một cái thân ảnh màu xanh lục ngay tại màn hạ tở tăng đầu đường phá hư, còn kêu gào muốn để Sở tỉ tỉ đi ra nhận lấy cái chết. Giới không phải G-Zin gỗ lìn sao? G-Zin gỗ lìn xem như một cái coi như có thể nhân vật phản diện, nhưng cùng hụt so ra, sức chiến đấu chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Hụt kia cái gì thực lực à? Sợp đi gặp gỡ liền chỉ có thể dựa vào tính linh hoạt đảm mệnh. G-Zin gỗ lìn, vừa vặn giao cho Sở Ti đi luyện tay một chút. Đưa cờ rồi ý, chuyện này ta biết, ta thuận tiện nhìn xem Sở Ti đi làm sao xử lý chuyện này, ngươi không cần phải để ý đến. Phèn Mạn buông xuống hạt dưa, từ phi thuyền cửa thông đạo bay ra ngoài, chạy về phía màn hạ tờ tặng phương hướng. Lại no ý tại mạ vẹo vũ trụ, New York cái này toàn cầu lớn nhất thành thị cũng là xui xẻo nhất, những cái kia nhân vật phản diện đều thích tới đây kiếm chuyện. Chỗ nào giống giờ cờ vũ trụ, tối thiểu phân tán một chút, mặc dù cũng đều là tại USA làm phá hư. Sở Tỷ Đi lúc này vừa tan học, nhìn thấy phòng ăn TV bên trên, đặt vào gờ zin gỗ lỉn tại màn hạ tờ tặng tứ ngược hình tượng. Hắn nhìn thoáng qua chính mình tiểu đồng bọn hiểu ý, đi theo hắn cùng đi đến nhà vệ sinh. Chỉ chốc lát sau, Spider-Man thân ảnh liền từ phòng vệ sinh cửa sổ vọt ra ngoài. Sở Tỷ Đi cũng không hiểu, vì cái gì như vậy gờ zin gỗ lỉn điểm danh muốn hắn đi qua. Nhưng hắn là siêu cấp anh hùng, liền muốn đối phó những người xấu này. Mà lại hắn không có chút nào lo lắng đánh không lại, chuyện lớn như vậy, Guardian Lead khẳng định biết, đến lúc đó tùy tiện phái tới hai người liền có thể giải quyết, chính mình chỉ là tạm thời ngăn, bảo hộ những người khác không bị thương là được. Tại nhà cao tầng ở giữa, dựa vào tơ nhện nhanh chóng xuyên qua, Sở Tỷ Đi rất mau nhìn đến gờ zin gỗ lìn thân ảnh. Uy, nghe nói ngươi đang tìm ta. Chương 639, không phải da xanh đều rất mạnh. Spider-Man xuất hiện, có người đang hoan hô, còn có người rất thất vọng. Dù sao tại quan niệm của bọn hắn bên trong, Spider-Man khẳng định là so ra kém Guardian League thành viên. Nếu là ý rồng man đến, đối phó cái này gờ zin gỗ lìn còn không phải cắt rau gọt dưa. Nhưng là ý rồng man đã thật lâu không có xuất hiện, liền hụt cũng là như thế, kia đến chính là bố mẹ chịt cũng được ai chẳng lẽ nói, Guardian League đã mặc kệ loại chuyện này sao. Guardian League chính là mua danh chủ tiếng. Bọn hắn trở thành người người kính ngưỡng siêu cấp anh hùng về sau, không nguyện ý tiếp tục bảo hộ chúng ta. Nghe nói bọn hắn có phi thuyền vũ trụ, tùy thời có thể rời khỏi địa cầu. Một thanh niên căm giận bất bình nói. Phèn Mạn liền đứng ở bên cạnh, quay đầu nhìn về phía người thanh niên kia, vì cái gì Guardian Lead muốn bảo vệ ngươi? Bọn hắn là siêu cấp anh hùng, đây không phải nghĩa vụ của bọn hắn sao? Ta nếu là có năng lực này, đã sớm chính mình bên trên. Ngươi là ai a? Nơi này là New York, không phải Lạc Hậu Châu Á. Ta nói Guardian Lead làm sao vậy, ngươi qua nở ta. Dẫn lửa ta liền để ngươi nếm thử quyền kích lợi hại. Biết mình không có năng lực này liền ngậm miệng, nếu không mau trốn, nếu không liền chờ chết. Guardian Lead cũng không thiếu ngươi cái gì, ngươi cũng không có tư cách chỉ trích. F.E.T.C. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, xem ra muốn cho ngươi một chút giáo huấn. Thanh niên động thủ thời điểm, hắn hai đồng bạn cũng đi theo sông lên, nhưng bọn hắn còn cái gì đều không thấy rõ đâu, liền cảm giác chính mình bay lên. Mấy trăm mét bên ngoài, bọn hắn đều treo ở trên cây, trên thân bị nhánh cây quẹt làm bị thương rất nhiều địa phương, chỉ có thể ở nơi đó kêu rên. Bọn hắn cũng biết chính mình gây không nên dây vào người, lần này là vận khí tốt, rơi xuống trên ngọn cây, nếu là rơi tại địa phương khác, khẳng định chết rồi. Ngươi là người biến dị. Ngươi thực lực mạnh như vậy, làm sao không đi ngăn cản gờ zin gỗ lìn, còn đối với người bình thường hạ thủ. Bên cạnh lại có người mở miệng chất vấn. Thực lực của ta mạnh, kia là ta cố gắng kết quả. Cùng ngươi quan hệ thế nào? Gờ zin gỗ lìn lại không đến treo chọc ta, lại nói sở Spider-Man không phải xuất thủ sao? Ngươi tốt nhất đem miệng ngậm bên trên, để ta lại nghe thấy không muốn nghe, ngươi khả năng so mấy tên kia bay càng xa. Phèn Mạn ghét nhất chính là loại người này, ta không được, ta cũng không lên, nhưng ta liền bi bi cái không xong. Ta ăn nhà ngươi gạo, nghĩa vụ bảo hộ ngươi. Ta bảo vệ ngươi, ngươi cần phải cảm tạ ta không bảo vệ ngươi, làm sao liền trở thành lỗi của ta rồi? Giữa không trung. Sở Tỷ Đi đã cùng gờ zin gỗ lìn giao thủ. Sở Tỷ Đi tơ nhện tại không trung không ngừng bắn ra, biên chế một tấm lưới, ngăn lại gờ zin gỗ lìn. Mà gờ zin gỗ lìn thì cầm không biết từ chỗ nào lấy được súng, đối Sở Tỷ Đi bắn phá. Loại đạn này, đối với Sở Tỷ Đi tổn thương cũng không tính là lớn, Sở Tỷ Đi tốc độ cũng có thể bảo chứng không bị trúng vào chỗ yếu, nhưng người bình thường không thể được. Sở Tỷ Đi không ngừng phân tâm cứu viện người bình thường, căn bản là không có cách chuyên tâm đối phó gờ zin gỗ lìn. Ngược lại là để gờ zin gỗ lìn chiếm cứ thượng phong. Điểm này, để càng nhiều người cảm thấy sợ hãi, tốc độ chạy trốn càng nhanh. Phèn Mạn không thể nói Sở Tỷ Đi sai, cứu người vốn chính là thứ nhất tôn chỉ. Bất quá lấy Sở Tỷ Đi loại này cứu người tốc độ, gờ zin gỗ lìn có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo thành càng lớn phá hư. Sở Tỷ Đi thiếu khuyết nhất kích tất sát tuyệt chiêu, điểm ấy cần nghĩ biện pháp cải tiến. Siêu. Sở Tỷ Đi từ bên cạnh quay qua thời điểm, tay trái bắn ra một cái tơ nhện. Chính đính vào gờ zin gỗ lỉn dưới chân máy bay bên trên. Dùng sức kéo một cái, gờ zin gỗ lỉn cũng đi theo ngã rơi xuống đất. Phèn Mạn gật gật đầu, cái này cũng không tệ lắm, biết tại người khác không nhìn thấy địa phương phát động công kích, đồng thời thu nhỏ song phương ưu thế chênh lệch. Gorin gỗ lìn nếu như không biết bay, khẳng định không phải sở ti đi đối thủ. Máy bay bị kéo xuống đến, đập xuống đất, toát ra khói, rõ ràng hư hao. Gorin gỗ lìn trên mặt đất lăn lộn hai lần đứng lên, tiện tay ném ra bên ngoài một viên bí đỏ lựu đạn. Sở ti đi nhanh chóng tiến lên, một cước đem bí đỏ lựu đạn đá lên ngay, lựu đạn tại mấy trăm mét cao không trung nổ tung, giống như là một đóa thuốc phiện hoa. Tốc độ rất nhanh sao, vậy nếu như đồng thời có hai cái bạo tạc đâu? Gorin gỗ lìn trên tay lại xuất hiện hai cái bí đỏ lựu đạn, hắn đều bỏ đi chốt, nhắm ngay hai cái phương hướng ném ra bên ngoài. Siêu siêu. Hai cây tơ nện chính xác dính trụ hai cái bí đỏ lựu đạn, bị sở tì đi lôi trở lại về sau, lần nữa ném về phía bầu trời. Nhưng lần này, lựu đạn không có bay đến mấy trăm mét cao, chỉ có hơn 100 mét cao liền bạo tạc, chung quanh hai tòa nhà cao chọc trời đại lâu pha lê đều bị chấn bể. Sở tì đi nện bước phách lối bộ pháp đi hướng Gorin gỗ lìn, ngươi còn có bom sao? Vừa rồi một nháy mắt, hắn thật sự coi chính mình không kịp, cứu không được mọi người, đã từng nghĩ tới vì cái gì gá đi ẩn lít người không đến, nhưng cái kia tốc độ có thể nhanh hơn hắn. Nhưng hắn bên thai nghe được một câu, lập tức liền trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Để ta nhìn ngươi thực lực. Thanh âm này, là Phan. Phan đến, hắn còn có cái gì có thể lo lắng, không phải liền là một cái Gorin gỗ lìn, hắn có thể làm được. Người cái này cách hắn mặc, giống như là cái gỗ lìn. Chẳng lẽ ngươi không biết, gỗ lìn tại mạn gạ bên trong là phi thường nhỏ yếu chủng tộc sao? Ta là chiến y màu đỏ, ngươi một thân màu xanh lá, xem ra chúng ta trời sinh chính là đối lập. Phèn mạn ở phía xa nhìn xem, sợ tỉ đi lời nói hơi nhiều, tại không có giải quyết địch nhân trước đó, nói nhiều như vậy làm gì? Giải quyết nhân vật phản diện, ngươi cái gì đều không cần nói, cũng giống vậy lại nhận rất nhiều người kính ngưỡng. Sợ bại đợt man, ngươi nói đúng, chúng ta chính là trời sinh địch nhân, cho nên ta biết giết chết ngươi. Gorin gỗ lìn mạnh mà bổ nhào qua, sở tì đi không thể né tránh, bị Gorin gỗ lìn đặt ở dưới thân. Lúc đầu sở tì đi đối với mình lực lượng 10 phần tự tin, hắn có thể nhẹ nhõm một tay nâng lên một chiếc xe, đối phó cái này ra xanh quái còn không phải thật đơn giản. Nghĩ không ra hắn bị đặt ở dưới thân, thế mà động đậy không được. Mà lại đối phương miệng bên trong, còn giống như có miệng thúi. Cái này mới xuất hiện sở ái đờ man sức chiến đấu không được, trước đó cũng chính là đối phó một chút tiểu lưu manh, thật đối đầu siêu cấp bại hoại. Hoàn toàn không đáng chú ý. Ngươi nhìn, bị đặt ở dưới thân, căn bản là không có cách động đậy, ta nhìn còn chính là gá đi ẩn lít cao thủ đến mới được. Phèn man liếc mắt bên cạnh vừa xuất hiện một cái hói đầu nam, sở ái đợt man chính là gá đi ẩn lít thành viên mới, ngươi rất nhanh liền có thể từ trang web bên trên nhìn thấy. Làm sao ngươi biết? Ngươi là gá đi ẩn lít tin tức quan. Không đúng, gá đi ẩn lít tin tức đều là sở tạc công nghiệp tập đoàn dưới cờ truyền thông ban bố, ngươi tại sở tạc tập đoàn công tác. Ngươi có phải hay không còn có thật nhiều nội bộ tin tức, nói cho ta nghe một chút đi, ban đêm ta mời ngươi đi quán bar. Ta không tại sở tạc tập đoàn công tác, ta là bạn của sở tạc. Đối phương nghe được phèn mạn câu nói này, lập tức quay đầu không để ý tới phèn mạn. Cái này châu thổi, sở tạc có thể có mấy cái bằng hữu, mà lại cái nào không phải siêu cấp phú hảo. Liên ngươi cái này ăn mặc, mặc dù nhìn không ra quần áo chất vải, nhưng có thể có bao nhiêu quý. Một cái quỷ nghèo muốn cùng sở tạc kết giao bằng hữu. Bọn hắn chỗ nào lý giải sở tạc loại kia kết giao bằng hữu không nhìn đối phương có tiền hay không cảnh giới, chỉ nhìn pha y trăng thuận mắt. Ngươi nhìn, sở bài đợt man không phải đem Gorin gỗ lìn đá văng sao. Người kia đứng xa xa nhìn, thật đúng là, cái này sở bài đợt man cũng không phải không có lực phản kích. Nhưng trên người chiến y kìa, giống như phá hư thật nghiêm trọng. Ngươi nói sở bài đợt man là gá đi ẩn lít. Vậy khẳng định ngươi là nghe lầm. Ta nói cho ngươi. Guardian League mỗi cái siêu cấp anh hùng đều có chính mình chiến ý, cho dù là hạ cậy loại kia công kích từ xa, chiến ý cũng sẽ không như thế nhẹ dễ hư hao. Ngươi nhìn sở Spider-Man chiến ý, đã phá mấy cái động, cái này sao có thể là Guardian League người? Phèn mạn nhìn đối phương, ngươi đối với Guardian League hiểu rất rõ a, thích bọn hắn. Thích. Ta chuẩn bị lấy Guardian League siêu cấp anh hùng làm bản gốc, viết ra hai cái kịch bản phim, nhất định có thể bán chạy. Muốn viết kịch bản phim. Đương nhiên phải đối bọn hắn có càng nhiều hiểu do. Quên đi thôi, ngươi không có khả năng thành công. Phèn mạn trực tiếp cho đối phương dội nước lạnh. Trước đó bọn hắn liền cùng sở tặc bọn người thương lượng qua, pha y chăng muốn bán đi truyền hình điện ảnh bản quyền, chí ít cũng có thể được vài tỷ đô la ích lợi. Nhưng tất cả mọi người không đồng ý, bởi vì điện ảnh tất nhiên muốn đối nhân vật của bọn họ hình tượng tiến hành cải biên. Dù sao hiện tại gá đi ẩn lít cũng không kém tiền, làm gì để người khác đến bố trí bọn hắn đâu. Người quay đầu nhìn một chút. Nơi này chỉ có hai chúng ta, những người khác đều sớm chạy xa. nhớ kỹ lần sau gặp được thời điểm nguy hiểm, chạy nhanh lên, đừng như thế thích xem náo nhiệt. Phèn màn bay lên một cước, cái này nghĩ viết kịch bản phim fan hâm mộ liền bay ra ngoài, bất quá nhưng không có treo ở trên ngọn cây, ngược lại là rơi xuống xa xa một cái đại khí cầu bên trên, một chút việc mà đều không có. Cái này hắn cũng biết, phèn màn khẳng định là siêu cấp anh hùng. Trước đó hắn liền xa xa nhìn thấy phèn màn đem người đá bay, khi đó còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Người này, đến cùng là ai, là gá đi ẩn lít thành viên sao? Nếu như là, cái kia đại khái suất là tương đối thần bí Đông Phương kiếm hiệp, trong truyền thuyết gá đi ẩn lít thủ lĩnh. Phèn màn nhìn xem sở tỷ đỉ còn tại cùng gờ Jin gỗ lìn đánh, bất quá sở tỷ đỉ tơ nhện bắn ra máy đã xấu, chỉ có thể dựa vào nắm đấm. Nhưng sở tỷ đỉ kỹ xảo cách đấu hiển nhiên chẳng ra sao cả, mà lại hạ thủ cũng không đủ đen. Mặc dù sở tỷ đỉ tham gia qua dưới mặt đất quyền thi đấu, nhưng đều là bằng vào cường đại tố chất thân thể, nghiền ép chiến thắng, thật so kỹ xảo, còn không bằng gờ Jin gỗ lìn đâu. Sở tỷ đỉ dư quang nhìn thấy có người chậm rãi đi tới, hắn lập tức trở nên càng hưng phấn. Phan khẳng định một mực tại nhìn xem hắn, hắn muốn đánh bại cái này gờ Jin gỗ lìn. Phan, gia hỏa này cùng hụt có quan hệ sao? Không phải mỗi cái da màu lục đều là siêu cấp anh hùng, hắn cùng hụt không có một chút quan hệ. Hụt là thông qua gệ mạ xạ tuyến phóng xạ biến dị, mà đây là thông qua đặc thù dược tề. Mà lại gờ Jin gỗ lìn sức chiến đấu đối đầu hụt, cũng chính là một quyền sự tình. Ngươi là ai, cũng là đi tìm cái chết sao? Gờ Jin gỗ lìn trên người gỗ lìn trang phục cũng đã hư hao. Bất quá bên trong làn da vẫn là màu xanh lá. Ta là gá đi ẩn lít fan, tới xem một chút chúng ta thành viên mới. Ngươi là thúc thủ chịu trói đâu, còn có ý định bị ta thu hạ đầu. Gá đi ẩn lít. Ta giết cái này nhện quái, liền sẽ đi tìm các ngươi, hai người các ngươi cùng lên đi. Phẹt mản khỏe miệng co giật hai lần, người không biết dũng cảm a. Hắn bỗng nhiên tại gờ Jin gỗ lìn trước mắt tàn biến, sau đó một quyền đem gờ Jin gỗ lìn cổ đánh gãy. Không phải mỗi cái da xanh đều rất mạnh. Đây chính là phát ngôn bừa bãi hạ tràng. Chương 640, mở rộng tầm mắt. Sở tỷ đi mộng bức nhìn xem phèn mạn, hắn đối phó như vậy tốn sức gờ Jin gỗ lìn, phèn mạn một chiêu liền giải quyết rồi. Cái kia phèn mạn giải quyết hắn, có phải hay không cũng chỉ cần một chiêu. Mình thực lực tại kém nhiều như vậy sao? Thế nào, tự ti rồi? Không cần thiết, kỳ thật ngươi rất mạnh. Thân thể của ngươi biến dị cũng không kết thúc, còn có chỗ tăng lên. Ngươi còn có giác quan nhện, đây là những người khác đều không có. Thần tượng của ngươi khẳng định biết nguyện ý vì ngươi chế tạo một bộ mới chiến y rỉa, hoặc là không ngừng một bộ. Lực chiến đấu của ngươi, tương lai chí ít có thể xếp hạng gá đi ẩn lít top 5, cho nên không cần tự coi nhẹ mình. Là được, nơi này sẽ có người tới giải quyết tốt hậu quả, ta dẫn ngươi đi tổng bộ nhìn xem. Sở tỷ đi cảm giác mình bị người nắm lấy cổ áo kéo dậy, hai chân cách mặt đất. Loại này bị người mang bay phương thức cũng quá xấu hổ, liền không thể cho hắn một cái ván trượt bay sao. Ngươi muốn thử một chút ván trượt bay. Bây giờ còn chưa được. Ngươi vừa rồi đã đủ chật vật, vì ngươi hình tượng cân nhở hạ cờ, tại không có học được sử dụng ván trượt bay trước đó, tốt nhất đừng đi chơi, miễn cho rơi phấn. Sở tỷ đi. Cái gì rơi phấn? Ý là ta đã có rất nhiều fan hâm mộ à nha. Bay càng ngày càng cao, đã vượt qua tầng mây, sở tỷ đi cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nhưng hắn còn có thể kiên trì. Bên người nhiệt độ càng ngày càng thấp, thậm chí hắn tổn hại chiến ý bên trên cũng bắt đầu kết xương, hắn như cũ tại kiên trì. Này làm sao còn hướng bay cao, sẽ không cần bay ra địa cầu A. Rốt cục hắn cảm thấy một cỗ nhiệt khí, sau đó mới có cước đạp thực địa cảm giác. Đến, đi vào đi. Thông qua một cánh cửa, tiến vào một cái hành lang dài rằng rặc, hành lang bên trên treo rất nhiều họa tác, xem ra tựa hồ cũng rất đáng tiền. Xuyên qua hành lang, đi vào một cái rộng rãi đại sảnh, phòng khách này đủ để sánh vai một cái sân bóng đá. Đây là gá đi ẩn lít tổng bộ, như thế lớn. Sở tỷ đi một cái túm rơi mặt nạ của mình, đến nơi này, không cần thiết che che lấp lấp. Ngươi thấy cái chiếm không đến 1/10. Cái này thế nhưng là một chiếc cỡ lớn phi thuyền vũ trụ, đã từng là đặc kẹo vẹt thủ lĩnh tỏa giá, sao lại nhỏ như vậy? Một cái to mọng thân ảnh dẫm lên ván trượt bay thổi qua đến, rơi xuống trước mặt bọn hắn. Này, ta là hạ tỷ hổ gùn, Guardian Lead thành viên, cũng là chiếc phi thuyền này người điều khiển, ngươi gọi ta hạ tỷ là được. Ngươi tốt, hạ tỷ, ta là Peter Parker. Tất cả mọi người gọi ta Sở Spider-Man, cái kia ngươi tên hiệu là cái gì? Hạ tỷ nụ cười trên mặt biến mất, hiện tại hài tử, quá không biết nói chuyện phiếm. Phan, ta còn muốn nhìn chằm chằm giám sát, ngươi dẫn hắn tham quan đi. Sở tỷ đi quay đầu nhìn xem phèn mạn, ta cảm giác hắn có chút không cao hứng, ta có phải hay không nói sai cái gì? Ngươi cảm thấy hắn tên hiệu hẳn là cái gì? A, Sở tỷ đi một mặt mẫu bức, cái này còn để ta đoán sao? Hắn đối với cái này hạ thì thật không có gì ấn tượng, Guardian League bên trong có vị này sao? Hắn nhớ kỹ có ý dòng man, hút, vô mẹ chít, hạ cậy, bờ lách vai đảo, dạp tỏ, đông phương kiếm hiệp, còn có một cái sắt thép nữ hiệp, nhưng xưa nay không nhớ rõ có như thế người mập mạp à. Hắn là, hút, không phải. Hút so hắn dáng dấp hơi đẹp trai như vậy một chút. Trước mắt hắn còn không có tên hiệu, nhưng tố chất thân thể cũng không tệ, còn có thể phóng thích nhiệt độ cao, lại có thể gãy chi trùng sinh. Gãy chi trùng sinh. Nắm giữ loại này cường đại siêu năng lực, tại Guardian League bên trong thế mà chỉ có thể làm người tài xế, ngay cả mình tên hiệu đều không có. Một cái thân ảnh màu đen từ nhỏ nhện bên người xuyên qua, sợ đi đi lại chỉ là hơi nghiêng người, cũng không có quá khẩn trương. Hắn giác quan nhện không có đề kỳ, chứng minh đối phương không có ác ý, đối với hắn không có gì uy hiếp. Ha ha, là bố mẹ chỉ tiên sinh. Ngươi tốt, ta là bố mẹ chỉ James Rhodes, ngươi muốn xưng hô như thế nào ta đều có thể. Hôm nay ta phiên trực, một hồi chúng ta trò chuyện tiếp. Phiên trực. Sở tỷ tỷ hơi kinh ngạc, làm siêu cấp anh hùng, làm sao đuổi theo ban không sai biệt lắm. Guardian League mỗi người, đều muốn làm ra vốn có cống hiến. Đương nhiên, cũng có thể được đủ nhiều chỗ tốt cùng bảo hộ. Tỷ như mỗi người trang bị, mỗi người mỗi tháng đều có thể lĩnh được một số tiền lớn, còn có người nhà của bọn hắn cũng có thể được bảo hộ, lấy được tốt hơn chữa bệnh điều kiện chờ chút. Không chỉ là hắn, ta, ý rồng man bọn người, đều muốn thay phiên phiên trừ. Bất quá gần nhất ý rồng man bọn hắn tại làm nghiên cứu, cho nên chúng ta muốn bao nhiêu bận bịu mấy ngày. Dưới tình huống bình thường, một tuần chỉ cần có một ngày phiên trực, trừ phi gặp gỡ đặc biệt cường đại địch nhân, nếu không thì không cần mọi người cùng nhau hành động. Chúng ta chủ yếu chính là đối phó những người bình thường kia khó có thể đối phó phiền phức, tỉ như người ngoài hành tinh, tỉ như siêu cấp bại hoại, tỉ như thiên thai chờ chút. Ở đây tiếp nhận huấn luyện về sau, ngươi mới có thể được an bài phiên trực, đến lúc đó nhìn xem sở tặc có nguyện ý hay không cùng ngươi một tổ đi. Ê, cái này cho ngươi, là liên minh thành viên mỗi người cũng sẽ có người máy nạ nổ vòng tay, cũng là liên minh chúng ta thành viên tiêu chí. Quay lại cho ngươi cắm vào một cái cỡ nhỏ chim, ngươi có thể khống chế người máy nạ nổ tiến hành biến hóa. Tỷ như biến thành y rồng man bao tay, biến thành dao găm, tấm thuẫn, cũng có thể biến thành dây thừng chờ một chút, còn có thể dùng để thông tin, bảo trì cùng mọi người liên lạc. Còn có rất nhiều công năng, quay đầu chính ngươi tìm tòi đi. Nhớ kỹ chớ có làm mất, thứ này tài liệu cực kỳ khó tìm, bình thường ngươi liền để nó biến thành đồng hồ dáng vẻ, không ai biết chú ý. Tới, đây là lần trước nhìn thấy ngươi lúc quét xuống, chuẩn bị cho ngươi phổ thông bản chiến y, so chính ngươi làm vật kia mạnh hơn, ngươi cầm trước. Quay đầu sở tạc sẽ cho ngươi làm tốt hơn. Ngươi không am hiểu sử dụng binh khí đúng không? Như vậy tơ nhện bắn ra máy muốn đổi mới thoáng cái, bao quát dung lượng, rắn chắc mức độ đều muốn đổi mới. Cái này cần dạp tỏ hoặc là sở tạc bọn người giúp ngươi nghiên cứu, chính ngươi cũng có thể đưa ra một chút đề nghị. Đến, nơi này là vũ khí kho trang bị, mặc dù ngươi quen thuộc tay không tấc sắt, nhưng cũng muốn học tập sử dụng binh khí. Vũ khí nóng cùng vũ khí lạnh đều muốn học, có thể tăng lên lực chiến đấu của ngươi. Cũng tỉ như hôm nay đối chiến gờ Jin gỗ lỉn, ngươi nếu là có tốt vũ khí, còn có thể chật vật như vậy sao? Sở tỉ đi nhìn xem cả phòng vũ khí, rất nhiều tạo hình hắn đều chưa thấy qua, đây đều là trên địa cầu khoa học kỹ thuật sao? Ngươi nhìn đây là than nguyên tử phản xạ súng, đối với gốc cắt bọn sinh mệnh có rất lớn lực sát thương, bất quá tương đối yếu ớt, rơi trên mặt đất khả năng liền sẽ hóa thành một cái hỏa cầu phế bỏ. Cái kia là súng nguyên tử, cũng là chúng ta tương đối thường dùng vũ khí một trong. Bên trái cái kia là súng laser, bên phải cái kia là hồ quang điện súng sung điện. Bất quá những vũ khí này ta đều không đề nghị ngươi tuyển dụng, vòng tay của ngươi liền có thể thay thế những thứ này. Ngươi có thể lựa chọn uy lực càng lớn, đương nhiên cũng có thể lựa chọn cái này. Cặp mắt kính này, mặt ngoài thoạt nhìn là phổ thông kính đổi màu, trên thực tế có hồng ngoại quét hình, hình chiếu màn hình, camera nhiều loại công năng, cũng là rất thường dùng phụ trợ trang bị một trong, còn có thể cùng ngươi vòng tay tương liên. Hơn nữa có thể ngăn cản một chút khống chế tinh thần năng lực. Cái này ván trượt bay ngươi không xa lạ gì đi, cỡ lìn, nạ tạ xa bọn hắn đều sử dụng cái này, kỳ thật còn có phi hành xe mô tọa xịt, phi hành xe hơi nhỏ cái gì, đến lúc đó nhìn ngươi quen thuộc đi, bất quá cái này tốt nhất mang theo, mà lại phạm vi nhỏ lóe chuyển xê dịch linh hoạt nhất. Đây là một cái hô hấp máy, dù là ngươi ở vào ngoài không gian, cũng có thể để ngươi hô hấp một đoạn thời gian, tại dưới nước, càng là có thể trực tiếp rút ra trong nước dưỡng khí. Cũng có thể ngăn cản khí độc cái gì. Đây là xương vỏ ngoài trang giáp, bất quá thuộc về đào thải phẩm, bình thường không dùng được, tương đối cồng kềnh, kém xa sở tạc ý rồng man khôi giáp dùng tốt. Nơi này ta liền không đồng nhất vừa giới thiệu, nhưng một chút vũ khí tương đối nguy hiểm, không có làm rõ ràng trước đó, đề nghị ngươi không được đụng. Ngươi trước dùng cơ sở nhất vũ khí, luyện tập xạ kích. Lấy bắp thịt của ngươi, những vũ khí này sức giật đều có thể không đáng kể. Nơi này rất nhiều vũ khí sức giật cũng không nhỏ, phổ thông nam tử sử dụng, đều có thể bị sức giật đụng bay, thậm chí làm cho gãy xương. Bất quá Sở Tỷ Tỷ hiển nhiên không cần lo lắng những thứ này. Sở Tỷ Tỷ lực lượng, so cải tạo xong cờ lìn, nạ tạ xạ đều mạnh hơn, tính linh hoạt cũng không yếu, nhưng tay không tấc sắt cách đấu, Sở Tỷ Tỷ tất thua, bởi vì kỹ xảo cùng kinh nghiệm kém quá xa. Ngươi nói là, những thứ này ta đều có thể thử một chút. Thật sao? Sở Tỷ Tỷ nhìn trước mắt trưng bày vũ khí, có chút không biết từ chỗ nào bắt đầu hạ thủ. Đương nhiên, nhưng ngươi nhất định phải tìm kiếm được một cái thích hợp nhất chính mình vũ khí. Vũ khí lạnh cũng được, ta am hiểu chính là kiếm, cỡ lìn là cung tiễn, nạ tạ xạ là dao găm, còn có cái dùng truy. Cỡ lìn, ngươi trở về sau hắn kỹ xảo cách đấu liền giao cho ngươi đến huấn luyện như thế nào. Cỡ lìn con cung tiễn, đánh giá Sở Tỷ Tỷ, ngươi là gan đủ lớn sao? Ta là gan rất lớn, đối mặt cầm súng đạo tặc ta còn không sợ. Sở Tỷ Tỷ ngẩng đầu đỡ ngực. Ta thế nhưng là siêu cấp anh hùng, sao có thể sợ? Siêu. Một mũi tên từ đỉnh đầu của hắn bay qua, bị sau lưng mấy bước phèn màn một tay nắm. Sở Tỷ Tỷ co lại dưới cổ, vừa rồi hắn còn trước mắt, có thể đây là bản năng A. Ta không có sợ hãi, ngươi đối với ta không có sát ý, ta có thể cảm giác được. Ngươi đã không sai, nhưng còn chưa đủ. Ngươi vừa rồi phản ứng, chứng minh ngươi có thể thấy rõ ràng ta mũi tên, như vậy ngươi cũng hẳn là phán đoán đi ra, ta mũi tên bắn không trúng ngươi, có thể ngươi còn là tránh, tại ngươi biết ta không nghĩ tổn thương ngươi điều kiện tiên quyết. So với người bình thường, ngươi mạnh rất nhiều, nhưng đối mặt cường giả thời điểm, một chút phán đoán sai lầm, đều sẽ mang cho ngươi đi nguy hiểm cực lớn. Ta có thể dạy ngươi như thế nào khống chế giác quan của mình, làm ra tỉnh táo phán đoán, cũng có thể dạy ngươi các loại kỹ xảo cách đấu, ngươi nguyện ý học sao? Nguyện ý, ta nguyện ý. Sở Tỷ Tỷ còn tưởng rằng hạ cái trướng mắt hắn đâu, bất quá ta bình thường còn muốn đi học. Không sao, lập tức liền muốn nghỉ định kỳ, đến lúc đó ngươi đến chỗ của ta tập huấn một tháng. Hiện tại, một tuần đến một ngày, ta trước dạy ngươi đơn giản một chút, ngươi có thể tự mình về nhà luyện tập. Phèn mạn vô vô Sở Tỷ Tỷ bả vai, đi thôi, đi xem một chút cái khác thiết bị, Guardian League bên trong còn có rất nhiều đồ tốt đâu. Cuối tuần bằng nở có thể muốn đi ngoài không gian đi một vòng, ngươi có thể đi cùng chơi đùa. Sau khi trời tối, Sở Tỷ Tỷ bị phèn mạn đưa về nhà phụ cận, hôm nay đi Guardian League tổng bộ, thật sự là mở rộng tầm mắt. Từ hôm nay trở đi, hắn liền chính thức là Guardian League một viên. Chương 641, Ô Điền chết. Nữ A Tha NG trôi qua, sợ tặc bọn hắn rốt cục không còn mỗi ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Thời không xuyên toa lý luận đã suy luận đi ra, nhưng còn không có từng chiếm được nghiệm chứng. Cái này thí nghiệm, tạm thời muốn đẩy sau. Tìm hạt phục chế, cũng đã có manh mối, bằng nơ bọn người phụ trợ tìm tiến sĩ làm lấy thí nghiệm, có rất lớn đột phá, dự tính rất nhanh có thể bà tờ đầu phục chế thí nghiệm, bất quá cần đến vũ trụ đi mới được. Duy nhất nhận ảnh hưởng nghiêm trọng tiến độ, chính là hụt bụt tờ trang giáp. Sở tạc ngoại giáp đã chế tạo hoàn tất, tất cả mọi người người máy nạ nổ vòng tay cũng đều chế tạo hoàn tất, thậm chí còn có dư thừa. Hụt bụt tờ trang giáp công trình lượng tương đối lớn, dự tính còn cần thời gian nửa tháng mới có thể hoàn thành, còn phải là dạ tỏ phụ trợ mới được. Sở tạc bưng một chén ô mai nước, Phan, ngươi làm sao mời chào một học sinh trung học. Hắn vẫn còn con ít, nhưng là tiềm lực của hắn rất cao, mà lại sức chiến đấu rất mạnh, có lẽ không lâu sau đó, sức chiến đấu liền có thể vượt qua nạ tạ xạ bọn người. Mà lại hắn thế nhưng là ngươi nhỏ mê đệ, trong nhà có không ít ngươi con rối cùng áp phích. Sở tạc nghe xong cái này, trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý, cái này không bình thường sao, ai không yêu ý rồng man đâu, chẳng lẽ ao ước cái kia chỉ hiểu được man lực ra hòa sao. Chính đi tới bằng nở tức xạ mặt lại, ngươi khoác lác thời điểm có thể hay không không tổng kích thích ta. Lần này lý luận suy luận, bước then chốt thế nhưng là ta nghĩ tới. Thôi đâu, hắn làm sao không có trở về, hôm nay phiên trực sao. Bằng nở không để ý sở tạc. Hắn lười nhác cùng sở tạc cãi lộn. Ta cũng không biết, khả năng tại Na Huy bên kia đi, cũng có thể là về Asgard. Asgard, lộ kỳ hóa thành Odin dáng vẻ, ngay tại nghe cấp dưới đối với biên cảnh chiến sự báo cáo, hắn mới vừa công khai đối với tất cả Asgard con dân nói, hắn sẽ giải quyết cái phiền toái này. Nhưng cụ thể giải quyết như thế nào, hắn còn không có nghĩ đến. Nếu không, để lộ kỳ cái thân phận này phục sinh, cũng soát một đợt danh vọng. Không đợi làm ra quyết định đâu, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc đi tới. Tay của người kia bên trên còn cầm một cái truy. Con của ta, ngươi trở về, tại địa cầu không vui sao? Lô Kỳ đối với sổ trở về, rất là bất an, hắn lo lắng cho mình tất cả lần nữa bị đoạt đi. Rồi nhìn xem những người khác, các ngươi đều ra ngoài. Các cái khác người đều sau khi ra ngoài, rồi truy chỉ vào Odin, Lô Kỳ, ta nghĩ không ra ngươi vậy mà lại làm loại sự tình này, ngươi lại dám đem phụ thân trục xuất. Odin nụ cười trên mặt cứng đờ, Thor, ngươi đang nói cái gì? Loki không phải chết sao? Ta biết ngươi rất thương tâm, nhưng ngươi làm sao dám dùng vũ khí đối ta? Loki, theo ta đi, đi đem phụ thân tiếp trở về. Ngươi muốn làm Asgard vương, cần phụ thân thừa nhận. Loki sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Thor thật nguyện ý đem Asgard tương lai vương vị tặng cho hắn. Trong tay của ngươi mặc dù có gung nhi, nhưng ngươi căn bản không phát huy ra uy lực chân chính, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hoặc là đi cùng ta tiếp về phụ thân, hoặc là ta hiện tại liền đánh ngươi một trận, sau đó đem ngươi giam lại, chính ta đi tìm phụ thân. Thor dưới sự chỉ điểm của phen mạn, đi trên địa cầu Na Huy, hy vọng có thể tìm tới phụ thân, cùng phụ thân thật tốt nói chuyện. Nhưng chỉ nhìn thấy một lần bóng lưng của cha, phụ thân cũng không có gặp hắn. Hắn cảm thấy phụ thân khẳng định là nản lòng thoái chí, lại tăng thêm mẫu thân tử vong đả kích, hắn nhất định phải mang theo Loki đi thừa nhận sai lầm, mới có thể để cho phụ thân gặp hắn, nguyện ý cùng hắn trở lại Asgard. Loki không còn rào biện, thân ảnh của hắn vặn vẹo mấy lần, biến trở về mình bộ dáng. Ta đi theo ngươi, hắn sẽ để cho ta làm Asgard vương sao. Ta nguyên bản một mực cho là ngươi là ca ca, cho nên hắn thiên vị ngươi, sau đó ta mới biết được, nguyên lai ta không phải người Asgard, là băng xương cự nhân hậu duệ. Hắn chưa từng có công bằng đối đãi qua chúng ta, tại sao phải làm như thế? Ta đối với hắn tôn kính ít hơn ngươi sao? Ta không đủ cố gắng sao? Thậm chí ta vu thuật ma pháp bên trên thiên phú, mạnh hơn ngươi. Có thể ngươi có chân y, có hắn mời tộc đuộc vì ngươi chế tạo áo giáp, ta có cái gì? Ngươi nếu biết hắn tại địa cầu, vì cái gì chính mình không đi tìm hắn? Tại sao lại muốn tới tìm ta? Bởi vì ngươi cũng là con của hắn, ngươi là đệ đệ ta. Ngươi luôn nói phụ thân bất công. Có thể hắn không có dưỡng dục ngươi sao, không có giáo dục ngươi sao? Ngươi từ nhỏ đến lớn chỗ hưởng thụ những cái kia, không phải hắn cấp cho sao? Phụ thân không cho ngươi áo giáp, mẫu thân không cho ngươi sao? Ngẫn ý liền một cái, khi còn bé ngươi là cảm thấy truy quá khó nhìn không muốn. Sau đó ngươi càng thích vu thuật, cái này mẫu thân đều không dạy qua ta bao nhiêu. Hắn chưa từng có nghĩ tới tổn thương ngươi, ngươi là thế nào đối với hắn, đi với ta địa cầu, đem phụ thân tìm trở về, ta có thể tha thứ ngươi. Ha ha ha ha ha, Loki bỗng nhiên cùng thiếu, ngươi muốn mượn người khác tay giết ta đúng không? Ngươi biết rõ có người nói qua, ta đi địa cầu, liền sẽ giết ta, ngươi còn để ta đi. Thôi, ngươi cũng là dối trá ra hỏa. Ngươi không dám giết ta, không dám tiếp nhận người khác chỉ trích. Thôi sửng sốt một chút, hắn thế mà quên chuyện này. Hắn biết phèn mạn là cái nói đến liền làm được người, nếu như Loki đi địa cầu, phèn mạn thật sẽ ra tay, bởi vì Loki đã từng tổn thương rất nhiều người địa cầu, là địa cầu địch nhân. Thor nhìn xem Loki, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta một mực đem ngươi trở thành ta thân đệ đệ, cho tới bây giờ không nghĩ tới hại ngươi. Chính ta đi tìm phụ thân, hắn nhất định sẽ thấy ta. Nhưng Asgard lập tức sẽ nên đón tai nạn lớn, nếu như ngươi phát hiện không hợp lý, ngươi liền chạy đi, ta sẽ không trách ngươi. Thor lần nữa rời khỏi, Loki sững sờ tại nguyên chỗ. Cái gì tai nạn lớn, tựa hồ có chuyện gì hắn không biết, xem ra muốn tìm hình đạn đi lời nói khách sáo. Thor trở lại địa cầu, lần nữa đi vào Bắc Âu. Đi vào Na Huy. Phụ thân, ngươi thấy ta một mặt đi. Ta đi Asgard, Loki nhận lầm, ngươi có thể tha thứ hắn sao? Liên tiếp gọi 2 giờ, Thor rốt cục nhìn thấy bên người xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Ai hắn có thể hay không nhận lầm, ta còn không biết sao. Hắn là căn bản không dám tới gặp ta đúng không? Odin đánh giá Thor, trên mặt lộ ra hiền hòa thần sắc. Phụ thân, Loki làm sao có thể trục xuất ngươi? Thân thể của ngươi làm sao vậy, vì cái gì như thế suy yếu? Thor vịn Odin, cảm giác không thích hợp. Hắn chuẩn bị thật lâu, mà lại ta cũng quá lão, quá hư nhược. Chúng ta Asgard bình quân tuổi thọ chỉ có 5.000 năm, ta đã từng coi là mình có thể vượt qua số bình quân gấp 100 lần, nhưng ta quá coi thường thời gian lực lượng. Phụ thân, ngươi có thể sử dụng Odin chi ngủ đến khôi phục lực lượng, ta biết thủ hộ lấy ngươi, ngươi yên tâm. Thor ánh mắt có chút đỏ. Ngủ đông đã không cách nào làm cho ta khôi phục, khi đó là bởi vì có mẫu thân ngươi, cựu giới đứng đầu nhất vu sư. Nàng không tại, ta cũng không có cái gì có thể lưu luyến. Mà lại ta càng nhiều lực lượng, đều tại ngăn cản chư thần hoàng hôn cái kia cổ lao tiên đoán. Mà lại lộ kỳ vu thuật cũng rất lợi hại, ta tốn hao không ít khí lực. Hắn tính cách có chút cực đoan, là ta không có giáo dục tốt hắn, ngươi không nên trách hắn, hắn lúc đầu cũng hẳn là đứa trẻ tốt. Chư thần hoàng hôn muốn tới, đây là ngươi nhất định phải đối mặt sự tình. Ta đã giúp ngươi tìm xong giúp đỡ, mặc dù không phải tốt nhất, nhưng cũng không tệ, hắn đáp ứng ta. Là fan đúng không? Không sai, là người trẻ tuổi kia. Ta lại hoàn toàn nhìn không thấu hắn, hắn rất thần bí, nhưng ta tin tưởng hắn. Ta muốn chết rồi, cho nên mới tới gặp ngươi một lần cuối, về sau ta liền muốn đi tìm mẹ của ngươi. Trước lúc này, ngươi không nên đánh đoạn ta, nghe ta nói hết, điều này rất trọng yếu, liên quan tới thủ hộ Asgard. Không có thời gian giải thích cho ngươi cái gì là chư thần hoàng hôn, ngươi chỉ biết là có một cường giả biết từ trong bóng tối trở về, nghĩ hủy diệt Asgard, mà ngươi nhiệm vụ, chính là muốn ngăn cản hắn, bảo hộ gia viên của chúng ta. Chúng ta tất cả đều bả tờ ngộ nờ tư Asgard, chúng ta là thần, nhưng lại cũng không phải là toàn trí toàn năng. Nàng rất cường đại, ngươi nhất định muốn chú ý. Lực lượng của ta, đều dùng để ngăn cản nàng, nhưng rất hiển nhiên, hiện tại ta làm không được. Ngươi cũng đừng ý đồ lần nữa phong ấn nàng, ngươi làm không được. Nếu như đánh không lại, liền tận lực mang càng nhiều người rời khỏi đi, tìm một chỗ trùng kiến Asgard. Chỉ cần mọi người cùng một chỗ, chính là Asgard, là chúng ta nhà. Chỉ có đoàn kết lại, mới có thể đánh bại nàng, mới có thể đánh vỡ chư thần hoàng hôn tiên đoán. Kỳ thật đi vào địa cầu ta thật cao hứng, bởi vì ta nhìn thấy một loại đánh vỡ tiên đoán khả năng. Ghi nhớ, lực lượng của ngươi nguồn gốc từ Asgard, không phải trong tay ngươi vũ khí. Một cái cường giả chân chính, không có vũ khí cũng sẽ đủ cường đại. Ta lấy Asgard Vương danh nghĩa, chính thức đem Asgard Vương quốc lực lượng chuyển cho ngươi, từ đó về sau, ngươi chính là Asgard Vương, thủ hộ Asgard con dân. Odin bắt lấy sổ bả vai, một vệt ánh sáng rót vào sổ trong cơ thể, Odin chính mình thì chậm rãi hóa thành ánh sáng. Sổ nước mắt không cầm được chảy xuống, mẫu thân vừa qua khỏi thế không lâu, phụ thân cũng nhanh như vậy liền rời đi hắn. Núi Hỉ Mã lại ạ dưới chân một cái trong thôn nhỏ. Ản Si ẻn văn pháp sư từ trong phòng đi ra, nhìn về phía Bắc Âu phương hướng. Nàng thở dài, nghĩ không ra cường đại như Odin, vậy mà cũng chết rồi. Có lẽ không lâu sau đó, nàng cũng sẽ chết đi, dù sao vì đối phó đọt mà mụ, nàng cũng đã mất đi vĩnh sinh lực lượng. Bất quá còn tốt, nàng rốt cục tìm được một cái thiên phú cực giai truyền nhân, nàng cũng coi là có người kế tục. Sir Steven, quyển sách này ngươi cầm xem một chút đi, đối với ngươi sẽ có một ít viện trợ. Nếu như muốn nhà... Ngươi có thể trở về New York Chí Thánh Châu bên kia, vương nơi đó cũng có rất nhiều sách. Phan, Na Uy bên kia, phát hiện không rõ nguyên nhân năng lượng ba động, tín hiệu bị nghiêm trọng quá nhiều, chúng ta cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là trước đó chúng ta cũng không phát hiện có chiến đấu. Vòng tay bên trong truyền đến Hạ Tì Thanh Âm. Phẹn mạn nhìn về phía Bắc Âu phương hướng, ta biết, có lẽ rất nhanh sổ liền sẽ trở về. Loại trình độ này năng lượng ba động, không có chiến đấu, như vậy rất có thể là Odin chết rồi. Odin chết. Tựa hồ so trong phim ảnh càng nhanh một chút, là bởi vì đối với hắn thẩm phán chi kiếm tiến hành chúc phúc sao. Như vậy, hắn rất sắp đi giúp sổ đối mặt chư thần hoàng hôn. Chương 642, hệ lạ, ngươi sai. Lô Ký ngồi tại vương tọa bên trên, sắc mặt tâm trầm, rồi biết tất cả, mà lại ổ đỉnh ngay tại địa cầu, hắn cái này giả quốc vương vị trí còn có thể ngồi vững vàng sao. Quan trọng hơn chính là hắn rõ ràng mình thực lực, mặc dù đối với Casketvot hạn xỉ ẻn và tờ lực khống chế tăng lên rất nhiều. Nhưng vẫn không có thể triệt để trường khống, đối đầu sổ, vẫn không có phần thắng. Mà lại sổ tại Asgard nhân khí cao hơn hắn nhiều, một khi đánh lên, người khác khẳng định đều giúp đỡ sổ, hắn biết lâm vào một mình chiến đấu anh dũng hoàn cảnh. Ầm ầm. Loki một tay đỡ lấy chỗ ngồi tay vịt, chuyện gì xảy ra, vì cái gì Asgard sẽ phát sinh loại trình độ này chấn động, có người tiến đánh Asgard sao? Không đúng, là nguồn gốc từ Asgard lực lượng phát sinh chuyện gì, Odin xảy ra chuyện rồi. Bắc Âu, Na Uy. Một cái áo đen tóc đen nữ nhân xuất hiện tại sổ trước mặt, Odin đâu? Hắn tránh đi chỗ nào rồi? Nàng không cảm giác được Odin khí tức, nhưng vừa rồi rõ ràng ở chỗ này. Nàng thật vất vả đánh vỡ phong ấn, từ tử vong chi địa trở về, chính là muốn tự tay giết Odin, vì chuyện năm đó báo thù. Ngươi là ai? Làm sao dám nói như vậy phụ thân ta? Hắn là vĩ đại chúng thần chi vương, Asgard chi chủ. Chúng thần chi vương? Lúc trước nếu như không có ta, hắn có thể xưng bá cửu giới. Thành công về sau, hắn thế mà muốn tước đoạt thần lực của ta. Đáng tiếc hắn làm không được, cho nên chỉ có thể phong ấn ta. Nhưng bây giờ ta đi ra, ta liền sẽ giết hắn, để hắn vì chuyện năm đó trả giá thật lớn. Có ta ở đây, ngươi không có khả năng đạt được. Một cái truy bay tới, đánh tới hướng Hệ Lạ. Hệ Lạ truyền thân, một tay nắm truy, chân nhì. Ngươi kế thường chân nhì, ngươi vừa rồi nói Odin là phụ thân ngươi. Không sai, ta là Odin Sẩn, Asgard mới thần vương, rồ. Asgard mới thần vương. Nói như vậy Odin thế mà chết sao? Thiện nghi lão gia hỏa kia, không chết ở trên tay của ta. Hễ là ánh mắt bên trong mang theo phẫn hận. Odin thế mà đã chết rồi, cái kia nàng cứ dựa theo lúc trước lời thề, hủy đi Asgard. Đúng vậy, phụ thân đã chết rồi. Như vậy ngươi chính là chư thần hoàng hôn trong dự ngôn người kia. Ngươi muốn hủy đi Asgard, cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không. Thổ giang hai tay, muốn đem chân nỉ cầm về. nhưng lại phát hiện chấn nhì bị tay của đối phương một mực nắm bắt. Không có khả năng, người này sao có thể làm động đậy chấn nhì? Chẳng lẽ nói, nàng cũng nhận được chấn nhì tán thành? Ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, vì cái gì ta có thể làm động đậy chấn nhì? Bởi vì ta mới là nó đời thứ nhất chủ nhân. Tôi sững sờ tại nguyên chỗ, ngươi nói cái gì? Không có khả năng, đây là phụ thân mời tộc đột vì ta chế tạo vũ khí, hội tụ chính là Asgard lực lượng, có quan hệ gì tới ngươi? Hệ là nhìn xem sổ, liền ngươi cũng không biết ta. Odin đem tất cả đều che giấu đi thật sao? Chẳng lẽ Fizz cũng không có đề cập với ngươi ta một lần? Thô, đây là có chuyện gì? Một cái đỏ vàng sắc thân ảnh xuất hiện tại sổ bên người, vì cái gì sổ truy biết tại trong tay đối phương? Không phải nói trừ sổ, không ai có thể làm động đậy cái kia thanh truy sao? Phẹn mản cũng rơi xuống sổ bên người, đừng lo lắng, chúng ta sẽ giúp ngươi. Ngươi trợ giúp chúng ta thủ hộ địa cầu. Như vậy chúng ta cũng giúp ngươi thủ hộ Asgard, giải quyết tên địch nhân này. Một đám kẻ yếu, ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Các ngươi biết cái gì, Odin chính là cái dối trá tiểu nhân. Im ngay. Không ai có thể như thế chửi bới phụ thân của ta. Tôi giận dữ, giơ tay lên, triệu hoán một tia chớp đập nghe nở hệ lạ. Hệ lạ phất phất tay, lôi đình liền tiêu tán, ta chửi bới Odin. Từ ngươi cũng không biết ta là ai, liền có thể nhìn ra Odin đến cỡ nào dối trá. Nếu như từ quan hệ máu mủ bắt đầu nói, ngươi đến gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Tô ngây người, sợ tạc mấy người cũng sững sờ nhìn xem sổ, lại nhìn một chút hề lạ, có vẻ như có như vậy một chút xíu giống. Bất quá quan hệ này, nghe có chút cầu huyết. Đã hề lạ là sổ tỷ tỷ, vì cái gì như thế cựu hận Odin? Nàng không nên cũng là Odin nữ như sao? Ta mới là Odin đứa bé thứ nhất, là ta giúp hắn bình định cựu giới, để hắn trở thành chúng thần chi vương. Không có ta, hắn có thể làm đến những thứ này sao? Xuất chinh cái khác địa khu thời điểm, không lo lắng Asgard bị thế giới khác đánh lén sao? Hắn còn đã từng muốn thu thập Infinity Stone, muốn trở thành vũ trụ tối cường giả. Ta đây cũng giúp hắn làm, nhưng hắn lại nửa đường đổi ý. Tốt, hắn không làm, chính ta làm. Kết quả hắn chẳng những không cho phép, còn phái vạ kỳ gì quân đoàn theo đuổi bắt ta. Đương nhiên, những vạ kỳ gì đó làm sao có thể là ta đối thủ, các nàng đều chết rồi. Tôi có chút tin tưởng hệ lạ. Hắn tại ghi chép bên trong biết Asgard đã từng có một cái cường đại vạ kỳ dị quân đoàn, nhưng là sau đó biến mất, nói là bị một cái địch nhân cường đại toàn bộ giết chết, mà tên địch nhân kia cũng bị Odin giải quyết. Nguyên lai chân tướng là như thế này. Vạ kỳ dị vốn chính là ta quân đoàn, là ta huấn luyện ra, các nàng làm sao có thể là ta đối thủ. Những vạ kỳ dị đó động thủ với ta, chính là phản bội. Các nàng không phải phản bội, các nàng là tuân theo Odin mệnh lệnh, ngươi mới là phản bội. Thâu căm tức nhìn hệ lạ. Ngươi chính là như thế cùng ngươi tỷ tỷ nói chuyện. Hệ là khinh miệt phiết sổ lên mắt, phật đầu, nàng có thể nói cho ngươi tất cả. Mẫu thân chết rồi, bị mạ lẹ kịch giết. Châu không rõ, vì cái gì phụ thân sẽ muốn giết hệ lạ, cũng bởi vì hệ lạ vi phạm mệnh lệnh của phụ thân. Phật cũng chết sao? Vậy ta liền lại không có lo lắng. Ta biết một lần nữa chấp trường Asgard, chinh phục cựu giới, ta cũng sẽ trở thành vũ trụ tối cường giả. Hiện tại ngươi đem bịp giật mở ra, ta ngồi lên Asgard chi chủ vị trí về sau. Có thể để ngươi còn sống, để ngươi tận mắt thấy ta dẫn đầu Asgard phục hưng. Hệ lạ, ngươi sai. Phèn mạn đống nhiên nói. Hệ lạ liếc nhìn phèn mạn, ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì nói ta sai rồi? Ngươi biết năm đó xảy ra chuyện gì sao? Ta biết đại khái. Ngươi muốn ổ đỉn thu thập ỉn phải tỷ sờ tôn nở, thậm chí tìm tộc đuộc thiết kế ra một cái bao tay, có thể gánh chịu ỉn phải tỷ sờ tôn nở lực lượng đúng không? Không nói trước lúc ấy cái kia găng tay thiết kế có thành công hay không. Thu thập 6 khỏa Infinity Stone, ngươi biết phải bỏ ra cái gì sao? Là sinh mệnh của ngươi. Nói bậy. Không ai có thể ngăn cản ta cầm tới Infinity Stone, ta sẽ đem địch nhân từng cái giết chết, ngươi muốn dao động ta quyết tâm. Phèn mạn lắc đầu, Infinity Stone khác, ngươi đều có thể cầm tới, tỉ như kẻ xê giác, hạt ạ hệ thở chờ một chút, nhưng ngươi cân nhắc qua sở ổ sở tồn sao. Khối bảo thạch này bị phong ấn ở dị không gian, chỉ có hiến tế chính mình yêu nhất người linh hồn. Mới có thể đem bảo thạch từ dị không gian mang về. Cho nên nếu như Odin muốn sở ổ sở tồn, như vậy hiến tế chính là ngươi, hắn đã từng yêu nhất nữ nhi. Cũng chính bởi vì vậy, Odin mới có thể từ bỏ thu thập Infinity Stone. Hắn cũng nhìn thấy tương lai, nếu như không có thu thập đủ, như vậy cái khác Infinity Stone mang tới không chỉ là lực lượng, còn có tai nạn. Cho nên hắn từ bỏ, cho nên hắn muốn dùng nhân từ đến quản lý quốc gia, quản lý cựu giới. Nhưng thân là Asgard quan tiên phong, hành hình quan ngươi không hề giống ý, mà lại ngươi còn khư khư cố chấp, căn bản không nguyện ý nghe hắn. Odin là một cái cỡ nào kiêu ngạo người ngươi hẳn phải biết, hắn không nguyện ý giải thích với ngươi nhiều như vậy. Nhưng hắn cũng không có giết ngươi, mà là đưa ngươi phong ấn lên, hy vọng ngươi có thể minh bạch khổ tâm của hắn. Giết ta? Hắn làm không được. Lực lượng của ta giống như hắn, đều là nguồn gốc từ Asgard, thực lực của hắn lúc trước so với ta ma nhờ hơn, nhưng muốn nói giết ta, cũng không dễ dàng như vậy, ta sẽ để cho hắn trả giá giá cao thảm trọng. Thật không làm được sao? Gung Nhi, Odin chi kiếm, phối hợp với dịch vu thuật, xác định vô pháp giết chết ngươi sao? Thực lực của ngươi rất mạnh, lại còn chưa tới bất tử bất diệt cảnh giới. Phèn mạn bắt đầu lắc lư, cái này chưa hẳn có thể để cho hệ lạ từ bỏ hủy đi Asgard, lại có thể tan rã hệ lạ đấu trí. Cho tới nay, hệ lạ đều cho rằng là Odin cô phụ nàng, đều là Odin sai, nhưng bây giờ phèn mạn lại nói cho nàng, trên thực tế sai là nàng. Đây nhất định sẽ cho hệ lạ đả kích rất lớn, hắn liền không tin hệ lạ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hừ, ngươi cho rằng hắn năm đó không nghĩ tới giết ta sao? Hắn làm không được. Trừ phi hủy đi Asgard, nếu không thì lực lượng của ta là vô cùng vô tận. Phèn mạn thở dài, như vậy sau cùng phương án, chính là hủy đi Asgard, dùng cái này đến giết chết hệ lạ. Bất quá cứ như vậy, khả năng rất nhiều người vô tội sẽ chết, cũng sẽ hủy đi sổ nhà. Mặc kệ các ngươi nói cái gì, đều không thể dao động ta báo thủ quyết tâm. Dù, ngươi không phải Odin sần sao, ngươi bây giờ là lựa chọn cùng ta đứng chung một chỗ, trở thành thuộc hạ của ta, vẫn là muốn phản kháng ta. Tôi bước về trước một bước, ta biết một lần nữa đưa ngươi phong ấn, ngươi muốn mang đến chư thần hoàng hôn, ta sẽ không để cho ngươi được như ý phan, mời các ngươi giúp ta khống chế lại nàng. Tôi lần nữa đưa tay, muốn đem chân nì đoạt lại, nhưng hệ là trên mặt lại lộ ra nhe răng cười, dùng sức bóp, cứng rắn không gì sánh được chân nì biến thành mảnh vỡ. Không chỉ là sổ, liền sờ tắc bọn người kinh ngạc đến ngây người. Cái này cần cường đại cỡ nào lực lượng, mới có thể đem chân nì trực tiếp bóp nát. Bọn hắn đều nhìn về băng nờ. Hút có thể làm đến sao? Đối với cường giả đến nói, vũ khí bất quá là phụ trợ. Hai tay của ta chính là vũ khí, hai chân của ta cũng là vũ khí, trên người ta tất cả, đều là vũ khí. Các ngươi không phải muốn ngăn cản ta sao? Cùng lên đi. Phèn mạn nhìn xem hệ lạ, ngươi thật không tin lời ta nói sao? Ngươi không suy nghĩ lúc trước ổ đỉnh cùng phân dịch là thế nào đối ngươi sao? Trả lời phèn mạn, là hệ lạ nằm đấm. Hệ lạ tốc độ cực nhanh, phèn mạn cố gắng tránh ra. Đồng thời nhấc chân công kích, nhưng lại trước một bước bị đánh trúng bụng dưới, cả người lui lại, bị giảm tỏ tiếp được. Như là đã động thủ, sợ tạc mấy người cũng nghiêm túc, nháy mắt khai hỏa. Không có chân lịt sổ, toàn thân bước lên tia chớp, hai mắt đều lóe ra hồ quang điện, nhanh chóng phóng tới hề lạ. Hắn mặc kệ người này có phải là hắn hay không thân tỷ tỷ, nhưng nhất định phải phong ấn, ngăn cản chư thần hoàng hôn đến. Chương 643, đánh không chết hề lạ. Một chùm laser đánh trúng hề lạ. Sở tạc lựa chọn laser vũ khí, cũng bởi vì loại vũ khí này xạ tốc nhanh, không dễ dàng bị né tránh. Nhưng hệ là chỉ là có chút ngựa về đằng sau hạ thân tử, lại lần nữa một quyền đem xông lại sổ đánh bay ra ngoài. Giống các ngươi yếu như vậy người, ta giết qua số lượng vượt qua một cái quân đoàn. Siêu, một mũi tên bay về phía hệ lạ, bị hệ lạ nhẹ nhõm một tay bắt lấy. Nhưng mũi tên bỗng nhiên nổ tung, thả ra chướng mắt ánh sáng mạnh. Cơ lìn rõ ràng chính mình bạo tạc mũi tên cũng vô pháp cho hệ là tạo thành bao lớn thương thế, cho nên sử dụng ánh sáng mạnh mũi tên, những người khác nhìn thấy nhan sắc liền biết đây là cái gì, trước giờ nhắm mắt lại. Ánh sáng mạnh để quen thuộc cú ám hệ là nhịn không được nhắm mắt lại, nhưng nàng cảm thấy bên trái giống như có cái gì bay tới, đưa tay đánh tới, một cái đạn đạo ở bên cạnh nổ tung. Vô mẹ chịt vũ khí hướng về hệ là chút xuống, hắn liền không tin, còn có người có thể một chút cũng không bị ảnh hưởng. Trước khi đến, Phèn mạn nhắc nhở qua bọn hắn, đây là một cái địch nhân cực kỳ cường đại, tố chất thân thể cực mạnh liền không nói, sẽ còn rất nhiều ma pháp thần kỳ, đồng thời sức khôi phục thuộc về đỉnh cấp. Chỉ cần không chịu đến vết thương chí mạng, đều sẽ lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Bất quá bố mẹ chịt không tin cái gì có thể vô hạn khôi phục, tối thiểu nhất cần tiêu hao năng lượng à. Bọn hắn nhiều người như vậy tiến công, cái kia hệ là năng lượng còn không bị hao hết. Hút, phẫn nộ, nàng xem thường ngươi. Sợ tắc ở bên cạnh hô. Băng nở đem mang trên mặt ánh mắt ném ra bên ngoài, hụt một mực rất phẫn nộ. Đi lên phía trước hai bước, băng nở biến thân người khổng lồ xanh hụt, một quyền đánh trúng hệ lạ. Đây là hệ lạ lần thứ nhất lui lại, đồng thời lui vài trăm mét. Hệ lạ cũng có chút ngộng, tại địa cầu loại địa phương nhỏ này, còn có sức mạnh mạnh như vậy người. Nàng mở to mắt, nhìn xem lại một lần nữa nhào tới hụt, một cước đá vào hụt ngực. Vốn cho rằng nhẹ nhõm giải quyết, nhưng hụt trên mặt đất lăn lộn hai lần về sau, lại lấy tốc độ nhanh hơn xông trở lại. Sợ tắc chọn dưới lông mày, hụt cái này chiến đấu lực giống như lại tăng lên. Một hồi cái kia cuồng vọng nữ nhân, chẳng lẽ bị hụt trên mặt đất vùng thành mì sợi a? Hắn cũng không thể nhận thua, vừa vận thí nghiệm thoáng cái hụt bột tờ trang giáp vi lực. Dạ vịt phát ra một cái tín hiệu, mới vừa gửi đi đến vũ trụ không lâu hụt bột tờ trang giáp bị phát xạ trở về. Sở tỷ tỷ có chút ngộng, hắn không biết mình làm như thế nào nhúng tay, giống như chỗ nào đều là người, hắn tơ nhện không biết cuốn lấy người một nhà a. Mặc kệ, hắn cũng không thể nhận thức sợ, lên trước lại nói. Hai cây tơ nhện cuốn lấy hề lạ, nhưng không đợi sở tỷ tỷ phát lực đâu, hắn liền bị hệ lạ lôi qua. Hắn cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng lên, không tốt, đối phương muốn giết hắn. Sở tỷ tỷ tại không trung cảm giác mình bị va vào một phát, cải biến phương hướng, rơi xuống qua một bên, là Phan cứu hắn. Chứ hụt, những người khác không muốn cùng với nàng so khí lực. Thô, ngươi là lôi thần, sử dụng ngươi lôi thần lực lượng. Phèn mạn gọi một câu, hướng về phía còn mai phục ạn mạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ạn mạn ở bên cạnh đống nhiên biến thành cự nhân, nhìn thấy bị dạp to đụng bay hệ lạ, đưa tay bắt lấy, dùng sức đập vào trên mặt đất. Lần này quảng có chút nặng, hệ lạ rốt cục thu hồi lòng khinh thị. Đám người này không phải kẻ yếu. Có thể ngay cả như vậy, cũng đừng nghĩ chiến thắng nàng. Đông nhiên một cỗ lôi điện đánh trúng ạn mạn toàn thân khẽ run rẩy, ngón tay nhịn không được đè lại chốt mở, toàn bộ thân thể một lần nữa thu nhỏ. Thô, ngươi làm gì công kích ta? Mặc dù hắn cùng sầu cũng không quen, có thể tất cả mọi người là gá đi ẩn lít, mà lại lần này ta là tới giúp cho ngươi à. Sầu cũng sửng sốt một chút, hắn đương nhiên không có công kích đồng bạn, mà là hệ là sử dụng lôi thần lực lượng. Cùng hắn đồng nguyên lôi thần lực lượng. Có phải hay không rất hiếu kỳ? Ta nói qua, ta là tỷ tỷ của ngươi, ngươi sẽ ta đều biết, ngươi sẽ không ta cũng biết, các ngươi căn bản không có khả năng chiến thắng ta. Bành! Dạ to một kiếm quét trúng hệ lạ bả vai, hệ lạ bay ra ngoài, nhưng là trên bờ vai thương thế trong chớp mắt liền khôi phục. Loại này sức khôi phục, không kém gì lúc trước bọn hắn đối phó đặc kẹo vẹt. Phèn màn thư A cơ hung hăng một kiếm chém về phía hệ lạ, lại bị hệ lạ quay thân né tránh. Đồng thời hệ là bàn tay tại phèn mạn bả vai vỗ một cái, phèn mạn lại cảm giác linh hồn của mình nhói nhói. Hệ là cũng không phải lôi thần, mặc dù nàng vừa rồi sử dụng lôi thần lực lượng, nhưng nàng trên thực tế là Asgard tử vong chi thần, nắm giữ lấy tử vong lực lượng. Level 66 siêu cấp cường giả, mà lại là kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, đồng thời tích lũy rất nhiều năm thần lực hệ là, sức chiến đấu vượt qua phèn mạn tưởng tượng, nhất là sức khôi phục. Nếu như hệ là chỉ là am hiểu công kích, phèn mạn bọn hắn nhiều người như vậy. Liều mạng thụ thương, cũng có thể đem hệ lạ chém giết. Nhưng bọn hắn mỗi lần cho hệ lạ tạo thành tổn thương, hệ lạ đều có thể nhanh chóng khôi phục, phản phất lực lượng vô cùng vô tận đồng dạng. Thô, ngươi không phải Asgard vương sao, không thể chặt đứt nàng cùng Asgard liên hệ. Phèn màn hô. Thô lắc đầu, ta làm không được. Nếu như lực lượng của nàng có thể tùy tiện bị tức đoạt, lúc trước phụ thân ta há lại sẽ không có xuất thủ. Lực lượng của nàng cũng nguồn gốc từ Asgard, trừ phi rời xa Asgard. Để nàng vô pháp nhanh chóng hấp thụ lực lượng, mới có thể thuận lợi đưa nàng đánh bại. Thor cũng đương nhiên biết loại thứ hai biện pháp, đó chính là hủy đi Asgard, hủy đi hệ lạ lực lượng nguồn suối. Nhưng lại như thế giá quá lớn, không phải hắn kỳ vọng. Phèn mạn bỗng nhiên nhìn lên bầu trời, chí tôn pháp sư, mời giúp một chút. Hệ lạ tại địa cầu tứ ngược, ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Tất cả mọi người không biết phèn mạn đang gọi ai, nghe tựa như là có thể đối phó hệ lạ, trên địa cầu, còn có loại này đẳng cấp cường giả. Một cái vòng sáng xuất hiện tại hệ lạ bên người, từ bên trong đi tới một người mặc áo choàng thanh niên, một đầu tóc ăn. Steven. Làm sao tới chính là ngươi? Phan. Lão sư để cho ta tới giúp các ngươi, nàng tạm thời thoát thân không ra. Hệ lạ xuất hiện, ảnh hưởng đối với hắc ám thế giới phong ấn, đọt mạm mù lại muốn đi ra, lão sư tại gia cố phong ấn. Nếu như ản xỉ ẹn văn đến giúp đỡ ngăn cản hệ lạ, dẫn đến đọt mạm mù lao ra, đối với địa cầu tạo thành phá hư biết lớn hơn. Ngươi là ai? Một cái ma pháp sư. Ngươi đây là tại vẽ vòng nguyền rủa hệ lạ. Sở Tạc sau khi bị đánh lui, nhìn xem Đọc Tỏ Sở Chen. Đọc Tỏ Sở Chen nhìn xem Sở Tạc, ý rồng man tiên sinh, mời công kích cái này vòng, dùng năng lượng lớn nhất, không cần ngươi nhắm chuẩn. Năng lượng lớn nhất, không cần nhắm chuẩn. Sở Tạc bán tín bán nghi phát động bạo có thể nguyên tử pháo, lại nhìn thấy hệ lạ bên người bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng sáng, một câu nguyên tử pháo năng lượng từ bên trong bay ra ngoài. Vừa vặn đánh trúng hệ lạ phần bụng. Rhodes, các ngươi đều tới, hắn có thể giúp chúng ta khóa chặt nữ nhân kia. Sở Tạc ngạc nhiên la lớn. Loại năng lực này có thể quá mạnh, đối phương căn bản là không có cách tránh né. Nếu là hắn có năng lực như thế tốt biết bao nhiêu, không cần để ý tới vũ khí phát xạ tốc độ, chỉ cần cam đoan uy lực là được. Một đám người đối Đọc Tỏ Sở Chen vẽ ra vòng sáng khai hỏa, những năng lượng kia toàn bộ chút xuống đến hệ lạ trên thân. Hệ lạ thân thể không ngừng lui lại. Trên thân cũng xuất hiện rất nhiều máu bắn tung tóe, nhưng lại một tiếng đau đều không có gọi. Giống. Tại mọi người ngừng bắn thời điểm, hụt xuống tới, nhắm ngay hệ là mặt chính là một quyền. Phèn mạn quay đầu, vì cái gì ngừng bắn rồi. Hắn lúc này mới nhìn thấy, trên bầu trời một cái cực lớn dương kim loại rơi xuống, tới đất bên trên về sau, biến thành một cái cao 5-6 mét thân ảnh, là hụt bụt tờ trang giáp. Sở Tạc nhảy đến trang giáp bên trong, thao túng hụt bụt tờ trang giáp, phóng tới hệ lạ. Hắn liền không tin, cái kia hệ lạ còn có thể có so hụt bụt tờ trang giáp còn mạnh hơn lực lượng. Hụt, Sở Tạc, các ngươi ngăn chặn nàng, ta thử chặt đứt đầu của nàng. Phèn mạn đại hỉ, giáp tỏ đồng thời cũng đi theo vào tới, chuẩn bị tập hợp tất cả mọi người lực lượng, đem hệ lạ bắt lấy. Sở Tạc khống chế hụt bụt tờ, thoáng cái nhảy đến hệ lạ bên người, đang muốn bắt lấy hệ lạ hai chân lúc. Hụt lại mạnh mà quay đầu một quyền đem hụt bụt tờ buồn bực đổ, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét. Phèn mạn. Hụt cái này không có đầu não ra hỏa, lúc này ngươi động thủ cái gì a? Liên để chứng minh chính mình so hụt bụt tờ trang rất mạnh. Lần này xong việc, nhất định phải thật tốt cùng Băng Nơ nói chuyện, đã có tìm hạt, nhất định phải để hắn tiếp nhận tờ rõ phẹ số hụt cái thân phận này, tranh thủ thời gian hoàn thành một bước cuối cùng tiến hóa. Hụt đem Sở Tạc khống chế hụt bụt tờ trang giáp đánh bay, hệ là có thể thoát khốn. Dạm tỏ tiến lên, cũng không thể bắt lấy nàng. Ản mạn lần nữa biến lớn, nhấc chân dâm lên, muốn đem hệ lạ đập lên, lại bị hệ lạ tại gan bàn chân nhói một cái, cả người ôm chân nhảy dựng lên. Ản mạn gen cải tạo cũng nhất định phải tiến hành, nếu không thì Ản mạn nhược điểm quá rõ ràng. Hút, ghi nhớ ai là địch nhân của chúng ta. Phèn mạn phát động tâm linh tiếp xúc, đối hụt hô. Hút lúc này mới một lần nữa quay đầu, phóng tới bị sổ tạm thời ngăn lại hệ lạ. Rồi toàn thân bước lên ánh chớp bay trở về. Hắn y nguyên không phải hệ là một hiệp chi địch. Nhưng hắn lại lần nữa xông về đi, nhất định muốn ngăn cản hệ là trở lại Asgard, nếu không thì chư thần hoàng hôn sẽ không thể phòng ngừa. Phụ thân có rất nhiều lời không có nói với hắn, hắn không biết là phụ thân đến không kịp nói, hay là không muốn nói. Nhưng hắn hứa hẹn qua, biết bảo vệ cẩn thận Asgard, hắn là Asgard Tân Vương, nhất định phải giải quyết cái phiền phức này. Hụt bụt tở trang giáp hai đầu cánh tay bỗng nhiên bay ra ngoài, trực tiếp bắt lấy hệ là hai chân, sau đó mang theo hệ là bay trở về. Hệ là dãy rủa thời điểm, hụt cùng dạp tỏ đã nhào tới. Rốt cục hệ là bị khống chế lại, phèn mạn trong tay mang theo thẩm phán chi kiếm, cắt về phía hệ là cổ. Đồng nhiên hụt thân thể mềm nhũn nằm xuống, hệ là rút ra một cái tay, một quyền đem bên cạnh hụt bụt tờ trang giáp đánh bay, lại nghĩ đem dạp tỏ đạp bay thời điểm, dạp tỏ lại gắng gượng kháng trụ hệ là một cước. Nhưng là phèn mạn một kiếm cũng không thể tránh né lệch ra, đem hệ là một đầu cánh tay chặt đứt. Hắn muốn nhân cơ hội bổ sung một kiếm. Đem hệ là triệt để chém giết thời điểm, hệ là bên người chợt xuất hiện một cái vòng sáng, nàng đâm đầu lao vào. Phèn mạn quay đầu nhìn về phía độc tỏ Sở Chen, độc tỏ Sở Chen mở ra hai tay, đây không phải ta làm, ta là tới giúp các ngươi, khẳng định cũng không phải lão sư. Tô ngẩng đầu, nàng là đỉnh cấp vũ sư, học xong loại này ma pháp cũng không kỳ quái. Nàng khẳng định là trốn về Asgard, chúng ta nhất định phải đuổi theo. Các vị, các ngươi ai nguyện ý giúp ta? Tất cả mọi người bước về trước một bước. Nhưng phèn mạn lại ngăn lại nạ tạ xạ, cờ lìn bọn người. Sơ tác, hút, án mạn cùng chúng ta đi trước, những người khác đi điều khiển phi thuyền vũ trụ, chuẩn bị mang người Asgard rút lui. Chương 644, hướng Asgard xuất phát. Ta trở về, Asgard chiến sĩ, về sau đi theo ta chinh chiến cựu giới. Ai ở bên ngoài ồn ào? Loki lấy ổ đìn bộ dáng, đi ra đại điện, nhìn thấy nữ nhân trước mắt. Hắn vung lên cung nhì, chỉ vào đối phương, ngươi là ai, lại dám đến Asgard quấy rối? Hệ là đánh giá Loki, ngươi không phải Odin. Odin đã chết rồi. Loki khỏe mắt cuồng loạn, tình huống như thế nào, chính mình một nháy mắt liền bị nhìn xuyên ngụy trang sao. Còn có nữ nhân này nói cái gì? Odin chết rồi. Ta ngay tại trước mặt ngươi, ngươi còn dám phát ngôn bừa bãi, ta lấy chúng thần chi vương danh nghĩa, tuyên bố ngươi có tội, muốn bị thẩm phán. Loki vừa giơ lên cung nhi, lại cảm giác một cỗ lực lượng đâm vào ngực, cả người hắn bay vào trong cung điện, liền vu thuật huyền hóa ngụy trang cũng bị đánh vỡ. Ngươi muốn thẩm phán ta? Tựa như năm đó Odin đồng dạng. Ngươi cũng xứng. Odin chết rồi, Asgard là ngươi làm chủ sao? Hắn lại lựa chọn nhỏ yếu như vậy một tên. Ngươi còn không bằng cái tiệt sổ. Loki ném đi gung nhì, lấy ra casket vóc hạn xỉ ẻn vải tờ, nhắm ngay hệ lạ thổi ngụm khí, một cỗ cực mạnh hàn khí trôi hướng hệ lạ. Hệ lạ nắm tay, đối phía trước vung lên, hàn khí giống như là pha lê đồng dạng trực tiếp vỡ vụn, mà hệ lạ lông tóc không thương. Ngươi có thể sử dụng casket vóc hạn xỉ ẻn vải tờ. Ngươi không phải người Asgard, ngươi là băng xương cự nhân hậu duệ, khó trách ta ở trên thân thể ngươi không cảm giác được bà tờ ngộ nở tư Asgard lực lượng. Nếu như ngươi là chân chính băng xương cự nhân, nắm giữ lấy casket vóc hạn xỉ ẻn vải tờ, ta còn sẽ có chút lo lắng, nhưng liền hiện tại loại trình độ này, không chịu nổi một kích. Loki ngược lại một lần nhận trọng thương, cả người lần nữa bay ra ngoài, đâm vào cung điện trên vách tường. Hắn cho là mình cầm gung nhi, còn có casket vót hạn sỉ ẹn nói tờ, coi như không phải vũ trụ đỉnh cấp cường giả, cũng là nhất lưu, thế mà đối mặt nữ nhân này, liền sức hoàn thủ đều không có. Ngươi là ai? Ngươi sao có thể xuyên qua Asgard lồng phong ngự? Ngươi tại sao biết casket vót hạn sỉ ẹn nói tờ? Casket vót hạn sỉ ẹn nói tờ rất sớm đã bị Odin mang về Asgard, thế hệ trẻ tuổi căn bản chưa thấy qua, nữ nhân này đến cùng là ai? Ngươi không biết ta? Ha ha ha ha, Asgard thế mà không ai nhớ kỹ ta. Không quan hệ, ta là tới lãnh đạo Asgard. Hệ là ngửa mặt lên trời cười to, nàng thế mà đã bị lãng quên. Loki muốn rách cả mí mắt, ngươi muốn chiếm lĩnh Asgard. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Asgard là của hắn, hắn không thể để cho người khác chiếm lĩnh. Trốn ở Asgard, hắn mới có một chút cảm giác an toàn, cái kia thả nổ quá khủng bố. Ngươi có bản lãnh gì có thể ngăn cản ta sao? Muốn sống, liền bé ngoan ở lại đây đừng nhúc đích. Hệ là liếc Loki liếc mắt, nàng muốn đi Odin bảo khố. Nhìn xem bên trong có đồ vật gì có thể đối nàng có viện trợ. Trở lại Asgard về sau, thực lực của nàng ngay tại nhanh chóng khôi phục, lực lượng của nàng bà tờ ngộ nở tư Asgard, chỉ cần Asgard vẫn còn, nàng chính là bất tử bất diệt. Ngươi là ai, dám xông vào tiên cung? Tô tiểu đồng bọn, tiên cung ba dũng sĩ lao đến, đều dùng vũ khí chỉ vào hệ lạ. Bọn hắn cũng kinh ngạc nhìn thấy Loki không phải chết sao? Thần phục, còn là tử vong. Hệ là ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tiên cung ba dũng sĩ. Vướng. Phúc. Tiên cung ba dũng sĩ đều phóng tới hệ lạ, nhưng lại một nháy mắt liền bay ra ngoài, miệng bên trong toàn bộ phun máu, mắt thấy sinh cơ đang nhanh chóng sói mòn. Mà lộ kỷ thì thư A cơ đào tẩu, hắn cũng không dám lại đối mặt cái này kinh khủng nữ ma đầu. Ghi nhớ, từ giờ trở đi, Asgard là ta quyết định, ta sẽ dẫn linh Asgard một lần nữa đứng tại cựu giới đỉnh. Trở lại Asgard, hệ là chuyện thứ nhất chính là giải quyết bị rớt. Cái này thông hướng cựu giới nhanh nhất thông đạo. Lúc này bị giật không còn là hềm đạn thủ hộ, mà là lộ kỳ tâm phúc sở cụ gờ. Lộ kỳ sở dĩ tín nhiệm hắn, là bởi vì sở cụ gờ cùng lộ kỳ đồng dạng, có băng xương, cự nhân huyết mạch. Lựa chọn của ngươi là thần phục, còn là chết. Hệ là nhìn xem sở cụ gờ. Ta nguyện ý hướng tới ngươi hiệu chung. Sở cụ gờ quỳ một chân trên đất. Hệ là trên mặt tươi cười, tiện tay bắn ra, một cái búa hai lưỡi bay đến sở cụ gờ trước mặt, đã ngươi lựa chọn thần phục. Sau này sẽ là ta đao phủ, thanh này vũ khí ban cho ngươi. Sở Cù Gờ lúc này mới ngẩng đầu, hắn e ngại hệ lạ thực lực, nội tâm lại cũng không nghĩ phản bội Asgard. Tôi biết đây hết thảy, nhất định sẽ gấp trở về A. Hệ lạ đi hướng ổ đỉnh bảo khố, rất nhẹ nhàng liền mở ra, đi vào. Sở Cù Gờ nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, người này thế mà liền ổ đỉnh bảo khố đều biết, cũng biết như thế nào mở ra, không phải là cổ lão người Asgard. Thuật sĩ thăm dò chi nhãn. Một cái mô phỏng EIE hoặc hạ ghệ mổ tổ hàng nha y casket vót hạn xì ẹn nói tờ, giả, thật tại cái kia cụt một tay tiểu tử trong tay. Sinh mệnh bài, vật này không sai. Nghe đồn sinh mệnh bài đến từ xưa giả chủng tộc Atlantis, phía trên ghi chép sinh mệnh tiến hóa phương trình, dư A theo phía trên ghi chép, bất kỳ cái gì người sử dụng đều có thể tiến hóa thành cao cấp nhất sinh mệnh, nắm giữ vô hạn trí tuệ cùng siêu cường sức chiến đấu. Bất quá hệ là đối với cái này không thể phủ nhận, nếu như cái này thật mạnh như vậy. Lúc trước Odin liền sẽ không vì một ngụm sinh mệnh tuyển thủy mà mất đi một con mắt. Đối với nhỏ yếu chủng tộc đến nói, phía trên này sinh mệnh phương trình rất hoàn mỹ, nhưng đối với bọn hắn chưa hẳn phù hợp. Mà lại phía trên ghi lại đồ vật, ngươi cũng chưa chắc có thể tìm được. Muốn tiến hóa thành hoàn mỹ sinh mạng thể, nơi đó có đơn giản như vậy. Hễ là tiếp tục đi lên phía trước, nhìn thấy mấy cái trống không giá đỡ. Một cái giá bên trên vốn nên cái kia đặt vào kệ xệ giặc, một cái giá bên trên nguyên bản đặt vào chính là kiếm. Còn có bên tường một cái giá bên trên vốn nên cái kia đặt vào hủy diệt giả khôi giáp, dùng để thủ hộ bảo khố. Nhưng là hiện tại những thứ này giá đỡ đều không, ổ đỉnh trong bảo khố, chân chính có vật giá trị cũng không nhiều. Nhìn thấy một đám lửa thời điểm, hệ là khoe miệng rốt cục câu lên ý cười. Vĩnh hằng chi hỏa, cái này rất không tệ, có thể phục sinh ta vong linh quân đoàn, cùng ta cùng một chỗ chinh chiến cửu giới, chinh chiến toàn bộ vũ trụ. Vĩnh hằng chi hỏa bỗng nhiên trở nên càng thêm tràn đầy, một chút lúc đầu tử vong người. Một lần nữa bị hệ lạ tỉnh lại, bọn hắn biến thành vong linh quân đoàn chiến sĩ, xuất hiện tại bảo khố bốn phía. Đi thôi, trấn áp những cái kia không muốn thần phục người, nói cho bọn hắn ai mới là Asgard chi chủ. Bên ngoài truyền đến chiến đấu thanh âm, còn có thật nhiều người thống khổ kêu rên, cái này đều hướng hệ là mười phần hưởng thụ. Chinh phục một chỗ, nghe địch nhân kêu rên, chính là tuyệt vời nhất nhạc khúc. Nàng tiếp tục đi lên phía trước, nhìn thấy một cái mũ giáp, kia là hỏa diễm cự nhân sập mũ giáp, bên trong còn có sập linh hồn. Một khi cùng vĩnh hằng chi hỏa tiếp xúc, Sật liền sẽ phục sinh. Tại tận cùng bên trong nhất, nàng nhìn thấy một cái bao tay, phía trên khảm nạm lấy 6 khỏa bảo thạch. Lại là một kiện hàng nha y, lúc đầu ngươi có thể có chính phẩm. Hệ là khinh miệt liếc mắt găng tay, nhưng không hiểu nghĩ đến phèn mạn cái kia lời nói, chẳng lẽ ố đỉnh thật là vì nàng, mới từ bỏ thu thập ỉn phải ý tỷ sở tôn nở. Nhưng coi như thế, vì cái gì không nói với nàng. Lại nói hoàn toàn có thể để người khác hiến tế người yêu, giúp bọn hắn cầm tới xã hội sở tồn. Bất kể nói thế nào, ố đỉnh phái người đi bắt nàng, phong ấn nàng, đây đều là sự thật không thể chối cãi. Không có nàng, Asgard có thể trở thành cựu giới thứ nhất, ố đỉnh có thể trở thành cựu giới chi chủ. Những địa bàn kia đều là nàng dẫn người đánh xuống. Ta đao phủ, đi mở ra cầu vòng chi cầu, chúng ta tiên tiến công cựu giới. Chủ nhân, thủ hộ chi kiếm không gặp, ta vô pháp mở ra bị rớt. Sở Cù Gở không người, thân thể hơi có chút run rẩy, hẳn là bị hình đàn đánh cắp. Thật sao? Vậy liền đem hình đàn tìm ra, đoạt lại thủ hộ chi kiếm. Đang nói đây, hai người bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa, bị rớt bị mở ra, có người được đi qua. Lóe lên một cái, Hệ Lã liền xuất hiện tại bị giật bên cạnh, một quyền đem hình đạn đánh bay. Hệ đạn, ngươi cũng dám phản bội ta. Hình đạn miệng bên trong phun máu, ta cho tới bây giờ không có hướng ngươi hiệu trùng, sao là phản bội nói chuyện. Ta chung với Asgard, chung với Odin, chung với Odin người thừa kế sổ, nhưng xưa nay không biết chung với ngươi, ngươi mới là Asgard phản đồ. Hệ Lã một tay lấy thủ hộ chi kiếm rút ra, bị giật tan biến một nháy mắt, mấy thân ảnh xuất hiện tại trước mắt. Lại là các ngươi mấy cái, đi tìm cái chết sao. Hệ là sắc mặt dữ tợn, tóc của nàng toàn bộ dựng thẳng lên đến, giống như là chạc cây đồng dạng, tạo hình cực kỳ quái đản. Phèn mạn đem một nhánh trị liệu dược tề đưa cho sổ, rồi tranh thủ thời gian cho hình đạn cho ăn dưới, ngươi thế nào? Chết không được, nhưng lại vô pháp tái chiến đấu. Thiên cung ba dũng sĩ chết rồi, bị hệ là giết. Ta trước giờ trộm đi thủ hộ chi kiếm, muốn thừa dịp nàng tại trong bảo khố thời điểm, tiếp dẫn các ngươi trở về, nhưng bị nàng phát hiện. Tô ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo tơ máu. Ngươi giết tiên cùng bà dũng sĩ. Hệ là ngẩng lên cái cằm, những phế vật kia chính là ta giết, không chịu thần phục với ta, chết chưa hết tội. Bao quát các ngươi cũng giống vậy, thần phục còn là hủy diệt. Trước đó nàng bị một đám người vây công thời điểm đều có thể thoát thân, bây giờ trở lại Asgard, đối phương lại chỉ còn lại như thế mấy cái, nàng đương nhiên càng có lòng tin chiến thắng. Song phương chiến đấu, hết sức căng thẳng. Nạ tạ xạ, ngươi điều khiển chiếc phi thuyền kia, ta đến điều khiển chúng ta tổng bộ. Dạp tỏ cho ra tọa độ. Chúng ta có thể thông qua một cái thông đạo riêng biệt, lấy tốc độ nhanh hơn đến Asgard vị trí. Hạ tì một bên thao túng phi thuyền, một bên cùng một chiếc phi thuyền khác bên trên nạ tạ xạ giao phó. Bao quát về bất tở cùng sở tì đi, thậm chí lao ạn mạn cùng lao hạ sập đều đồng thời xuất động. Mọi người đem lần này đối phó hệ lạ, xem như là đối phó thả nổ diễn luyện. Nếu như ngay cả hệ lạ đều đối phó không được, cũng đừng nói đối phó thả nổ. Zodes nhìn xem đọc tỏ sở trần, ngươi nếu có thể làm ra cũng đủ lớn thông đạo. Để chúng ta phi thuyền cũng trực tiếp đi qua liền là được. Đọc tỏ sở chen bĩu môi, ta có bản lĩnh đó, ta liền thành trí tôn pháp sư, ta mới học ma pháp bao lâu, các ngươi cũng quá để mắt ta. Bọn hắn biết, lần này sở dĩ điều khiển hai chiếc phi thuyền, chính là vì viện trợ Asgard người rút lui, vạn nhất Asgard thật bị hủy diệt, liền cần đủ nhiều phi thuyền viện trợ những người kia dọn nhà. Đều chuẩn bị xong chưa? Để chúng ta hướng về Asgard, xuất phát. Chương 645, không thể dẫn phát chư thần hoàng hôn. Hệ lạ, ngươi không có khả năng thắng, rời khỏi đi, không muốn lại về Asgard, nơi này không hoan nghênh ngươi. Tô viện hình đạn, hắn cũng không muốn chiến đấu, vậy sẽ hủy Asgard. Ha ha ha, nơi này không hoan nghênh ta. Không có ta, sao lại có Asgard hiện tại? Asgard có thể có hôm nay, ta cống hiến lớn hơn ngươi được nhiều. Phèn mạn đối với cái này ngược lại là tương đối tán thành, ổ đỉnh phong lớn hệ lạ về sau, đối với sổ giáo dục liền khác biệt, để sổ sinh trưởng thành là địa chủ nhà nhi tử ngốc. Các ngươi có phải hay không coi là nhiều người liền có thể thắng? Hiện tại là tại Asgard, ta là không thể đánh bại. Mà lại ta cũng không còn là một người, để các ngươi nhìn xem bộ đội của ta. Một cái cường đại cự thú đống nhiên nhanh chóng chạy tới, kia là hệ là đã từng tọa kỵ, cự lang phèn đến giờ, đã từng cắn chết qua rất nhiều thần. Phèn giờ đống nhiên gầm rú, gây nên hụt chú ý, còn có dám ở hụt trước mặt loạn gào. Hụt cũng gầm rú một tiếng, hướng về phía phèn giờ vọt tới, hắn phải thật tốt giáo huấn thoáng cái này đại cầu. Sở tắc khống chế hụt bụt tờ trang giáp muốn kéo một cái, nhưng căn bản không có níu lại, trơ mắt nhìn xem hụt thoát đoàn. Ản mạn, đừng đi hỗ trợ, hụt có khả năng liền ngươi cùng một chỗ đánh. Còn tốt, sở tắc níu lại sở cốt lang, cái này ản mạn mặc dù đối phó phèn dở cũng rất thích hợp, nhưng lại tuyệt đối không thể cùng hụt phối hợp, rất dễ dàng bị đánh. Thiếu một cái hụt, bọn hắn còn có ăn mạn, có ý rồng man, có sổ, có dạp tỏ, phèn mạn tính toán một chút, đối phó hệ lạ, cần phải còn đủ. Phèn mạn lấy ra thẩm phán chi kiếm, chỉ vào hệ lạ, ngươi còn có cái gì càng cường đại giúp đỡ sao? Không có đi. Ngươi những cái kia vong linh quân đoàn, cũng tại bị trấn áp. Lúc đầu hệ lạ vong linh quân đoàn rất mạnh, mà lại sĩ khí vô cùng vượng, để rất nhiều Asgard người đều lựa chọn thần phục. Dù sao tại trong mắt những người kia, hệ lạ đánh bại không phải Loki, mà là Odin. Nhưng khi sổ xuất hiện về sau, một số người bắt đầu phản kháng. Ta không cần giúp đỡ, không coi Odin, các ngươi ai là ta đối thủ? Các ngươi cho là ta còn là vừa thoát khốn lúc yếu như vậy sao? Mới vừa thoát khỏi phong ấn thời điểm, hệ lạ lực lượng còn không có khôi phục bao nhiêu. Lại tăng thêm đối với phèn mạn bọn hắn phương thức chiến đấu chưa quen thuộc, cho nên ăn phải cái lô vốn. Nhưng bây giờ không giống, nàng trở lại Asgard, khôi phục toàn thịnh thực lực, tại Asgard, nàng là không thể nào bị đánh bại. Rồi toàn thân bước lên lôi điện xông tới, nhưng lại lấy tốc độ nhanh hơn bị đánh lại. Phèn mạn con ngươi rụt lại, hệ lạ tốc độ biến nhanh. Loại tốc độ này, phèn mạn cũng ở vào hạ phòng, còn tốt có cái tốc độ càng nhanh dạp tỏ, lại tăng thêm sở tắc hẳn là cũng có thể chịu thoáng cái. Án mạn nháy mắt to lớn hóa, một bàn tay chụp về phía trên đất tiểu bất điểm hệ lạ. Nhưng lại bỗng nhiên cảm giác ba nhận trọng kích, cả người ngửa mặt nằm vật xuống, đem trên mặt đất ném ra một cái hố to. Hụt bụt thở trang giáp nện bước bước chân nặng nề, phóng tới hệ lạ, mạnh mà vung ra một quyền, lại bị hệ lạ trực tiếp bằng vào tay nhỏ ngăn trở. Khí lực không tệ, nhưng ta còn có thể gia tăng. Sợ tạc nháy mắt hạ đạt chỉ lệnh mới, hụt bụt thở trang giáp lực lượng gia tăng một mảng lớn, hệ lạ hai chân trên mặt đất cày ra hai đầu khe ránh. Phèn mạn vây quanh đằng sau, vung kiếm chém xuống, lại bị hệ lạ nhẹ nhõm né tránh, kém chút kiếm của hắn chạm tại hụt bụt thở trang giáp trên cánh tay. Dạp tỏ tìm tới cơ hội từ mặt bên tiến lên, lại bị hệ lạ trực tiếp tránh ra. Ngươi đến cùng là cái gì sinh mệnh thể, ta cảm giác ngươi cùng cái kia đỏ không giống nhau lắm. Hệ lạ kinh ngạc nhìn xem dạp tỏ. Nàng không phải không biết văn minh khoa học kỹ thuật, cũng đã gặp những phi thuyền kia, người máy cái gì, nhưng dạp tỏ dạng này, còn là lần đầu tiên thấy. Rồi một quyền sẽ tại bên cạnh khoa tay múa chân sở củ gờ đánh bại, đồng thời cướp đi đối phương búa, phóng tới hệ lạ. Có vũ khí, quả thật có thể để lực chiến đấu của hắn phát huy càng tốt hơn, hắn cũng không có cổ hủ đến cho rằng hệ lạ tay không tất sát, chính mình liền muốn tay không tất sát. Mấy người vây công hệ lạ, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Hệ lạ trên thân xuất hiện mấy đạo vết thương, sâu nhất một đạo đều nhìn thấy xương cốt, có thể trong nháy mắt liền khôi phục. Không dùng, lực lượng của ta nguồn gốc từ Asgard, nơi này chính là ta thần quốc, ta là bất tử bất diệt. Hệ lạ khinh thường nhìn xem phèn mạn bọn hắn, một lát nữa đợi các ngươi mỏi mệt, chính là ta xử lý các ngươi thời điểm. Mọi người tạm thời dừng tay, đem hệ lạ vây vào giữa, đều nhìn về sổ. Thật chẳng lẽ chỉ có hủy đi Asgard, mới có thể giết hệ lạ. Ta biết giải quyết như thế nào nàng. Chỉ cần chúng ta dùng vĩnh hằng chi hỏa, tỉnh lại sớm, liền có thể xử lý nàng. Một thanh âm từ sổ phía sau truyền tới. Thâu quay đầu, là Loki. Sớm một khi phục sinh, tất nhiên biết hủy đi Asgard. Nắm giữ vĩnh hằng chi hỏa sợ sức chiến đấu cực mạnh, liền xem như thời kỳ toàn thịnh phụ thân đều không thể giết chết. Loki, ngươi cầm hộp là casket vô hạn si ẻn ngoài tờ sao, công kích nàng. Loki ánh mắt lấp lóe, thua, ta tại sao phải công kích nàng? Nàng cường đại như vậy, ta đi lên khẳng định biết thụ thương, thậm chí tử vong. Ngươi rất thức thời, giải quyết bọn hắn, ta có thể hứa hẹn ngươi trở thành Asgard quan tiên phong, ban cho ngươi vô tận vinh quang. Hễ là thái độ đối với Loki phi thường hài lòng. Đây mới là nhìn thấy cường giả về sau, phản ứng tự nhiên. Giống như là số bọn hắn đám người này, lại muốn công kích phản kháng nàng, nhất định là không có trải qua đánh đập. Phèn mạn quay đầu nhìn xem Loki, vừa đến nguy hiểm liền biến thành lạc chạy một chút ra hỏa, đây là lại chuẩn bị chạy trốn rồi. Hắn nhưng không tin Loki sẽ hỗ trợ công kích Hela, cũng không tin Loki dám giúp Hela công kích bọn hắn. Bọn hắn là trong thời gian ngắn không giải quyết được Hela, nhưng chơi được Loki. Quả nhiên, Loki tiện tay cầm trong tay gúng ní ném cho sổ, đây là phụ thân vũ khí, liền giao cho ngươi. Ngươi đến giải quyết nàng, nếu như vẫn chưa được, vậy ta biết phục sinh sợ, giết nàng. Hễ là cho hắn khuất nhục, hắn còn chưa quên đâu. Có cơ hội giết hễ là, hắn làm sao lại bỏ lỡ. Về phần hắn, đương nhiên là tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Nếu như là sổ chiến thắng, hắn sẽ còn lựa chọn trở về. Nếu là hễ là chiến thắng, hắn liền vĩnh viễn không có ý định trở về. Cầm tới gúng ní. Rồi ném đi cái kia thanh búa, lần nữa phóng tới hệ lạ, hắn liền không tin, gúng nỉ cũng giết không được hệ lạ. Gúng nỉ có cực mạnh xuyên thấu tính, hơn nữa có thể phá hư trong cơ thể thần lực, hệ lạ bị đâm trúng, coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Phèn mạn quay đầu nhìn thoáng qua Loki rời đi phương hướng, đối Dạ Tỏ phân phó một câu, chính mình mang theo kiếm tiến lên giúp Sổ. Phan, ngươi vì cái gì để Dạ Tỏ đi, hút bên kia cũng không cần viện trợ. Asgard những người khác cũng đều là chiến sĩ, bọn hắn có thể giải quyết địch nhân. Ngươi muốn ở chỗ này giết Loki. Ngươi cân nhắc qua sở cảm thụ sao? Ta không nói ở chỗ này giết hắn, chỉ là không muốn để hắn dẫn phát chư thần hoàng hôn. Nếu quả thật cần thiết, Dạ Tỏ biết giải quyết. Còn không có nếm thử những phương pháp khác đâu, làm sao liền nhất định phải dẫn xuất sợ, đến cái chư thần hoàng hôn. Mặc dù kiếm không giải quyết được hệ lạ, như vậy không gian bom đâu. Phèn mạn đống nhiên ném ra bên ngoài hai viên không gian bom, lúc đầu đang cùng hệ lạ liều mạng sổ nhanh chóng lui lại, hắn thế nhưng là biết cái không gian kia bom uy lực, mình bị hấp dẫn đi, liền xem như không chết cũng sẽ trọng thương. Án mạn còn không biết kia là cái gì, chuẩn bị đi theo tiến lên đâu, lại bị sở tạc khống chế hụt bụt tờ trang giáp níu lại. Trở về. Cái kia so ngươi phi tiêu bom uy lực còn mạnh hơn. Vâng. Không gian chung quanh cấp tốc đổ sụp, rất nhiều nham thạch trở đều bị hút vào, nhưng hệ là trong tay xuất hiện một cái hắc kiếm, đâm vào trên mặt đất, hai chân của nàng phảng phất mọc dễ đồng dạng, đứng trên mặt đất không nhúc nhích. Năng lượng tan biến, không gian khôi phục ổn định về sau, hệ là kinh ngạc nhìn Phèn Mạn, đây là đặc kẹo Vest nhất tổ cam hiểu chế tắc không gian bom, ngươi thế mà cũng có. Bất quá đặc kẹo Vest lúc trước đều là bại tướng dưới tay ta. Ngươi cảm thấy dùng vũ khí của bọn hắn, có thể làm bị thương ta. Chỉ là trong nháy mắt, giống như vừa rồi không gian bom cho hệ là tạo thành thương thế liền cũng không thấy. Cái này sức khôi phục, so đặc kẹo vẹt thủ lĩnh mạ lẹ kịt còn khủng bố. Phúc! Rồi cùng nì thư A cơ đâm xuyên hệ lạ, hắn cho là mình thành công. Vừa rồi chân hắn dẫm tại hụt bụt tờ trang giáp trên tay, mượn nhờ lực đẩy, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới hệ lạ trước người, để hệ lạ đều không có kịp phản ứng. Nhưng không thích hợp A. Làm sao hệ là giống như không có chuyện đồng dạng. Bành. Hệ là một cước đem sổ đạp bay, đồng thời rút ra trên người mình cùng nhi, quăng về phía sổ. Nếu không phải án mạn phản ứng nhanh, túng thoang cái, tố liền sẽ bị gùng nhi đính tại một cái trên trụ đá. Hụt bụt thở trang giáp hỏa lực điên cuồng phát xạ, không để ý tiêu hao, chính là muốn tạo thành lớn nhất sát thương. Nhưng hệ là kiếm vung lên, vô số tiểu kiếm bay ra ngoài, đem hụt bụt thở trang giáp hỏa lực toàn bộ chôn vùi. Phèn mạn lần thứ nhất gặp phải loại này cường giả. Sức chiến đấu mạnh, nhưng lại không để ngươi cảm giác được tuyệt vọng, giống như có thể đánh được. Nhưng mỗi lần đối phương thụ thương, đều có thể nhanh chóng khôi phục, thật tốt giống như bất tử bất diệt. Hắn liền xem như thiêu đốt sinh mệnh, để cho mình thuộc tính lần nữa mạnh lên, cũng không có nắm chắc giết chết hệ lạ, phảng phất hệ lạ không có nhược điểm. Điện ảnh thời không bên trong, hệ lạ là bị sợ hủy đi Asgard về sau, đồng quy vu tận. Chẳng lẽ nói, thật chỉ có hủy đi Asgard, mới có thể giết chết hệ lạ. Chư thần hoàng hôn. Liền thật không thể tránh né sao? Tô, thật không có cách nào tước đoạt hệ lạ cùng Asgard liên hệ. Tô cẩn thận hồi tưởng phụ thân dạy bảo, hồi tưởng mẫu thân dạy bảo. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng không biết có thể thành công hay không, tất nhiên sẽ tạo thành phản vệ. Ta thử một chút, không biết có thể thành công hay không, dù sao phụ thân ta đều không làm được qua. Hệ lạ mỉa mai nhìn xem sổ, ngươi muốn tước đoạt lực lượng của ta. Odin đều làm không được, ngươi so Odin có thể kém xa. Các ngươi không ai có thể giết chết ta, hôm nay các ngươi đều sẽ chết. Lại có một hồi, đám người này tất nhiên biết kiệt lực, cũng chính là giết chết đám người này cơ hội. Hễ là cái thứ nhất muốn giết chết, chính là ngẫu nhiên, nàng muốn bắt về thuộc về nàng Asgard quốc vương lực lượng. Tô, ta có cái biện pháp, có thể phóng đại lực lượng của ngươi, nhưng sẽ để cho ngươi gặp cực lớn phản vệ, thậm chí khả năng để ngươi tử vong. Bất quá một khi thành công, liền có thể bảo hộ Asgard, ngươi nguyện ý thử một chút sao? Ngươi có biện pháp? Nói cho ta, ta nhất định phải bảo hộ Asgard. Chương 646, tước đoạt hệ là thần lực. Phèn mạn hiện tại có 3 viên ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở, Dạ Tỏ cũng nghiên cứu ra một cái đơn giản sử dụng thiết bị, có thể tập hợp 3 viên bảo thạch lực lượng. Tổ thân là Asgard chi chủ, lại bởi vì thực lực không đủ, cho nên vô pháp tước đoạt hệ là lực lượng, nhưng là tăng thêm 3 viên ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở, vậy liền không giống. Mỗi một khoảng ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở đều có thể tạo ra được một cái đỉnh cấp cường giả. Mặc dù khoảng cách ổ đỉnh thời kỳ toàn thịnh có thể có chút yếu, nhưng 3 viên chung vào một chỗ, lại tăng thêm số lực lượng, khẳng định phải vượt qua thời kỳ toàn thịnh ổ đỉnh. Bất quá một lần sử dụng 3 viên Infinity Stone, chỗ gặp phản phệ cũng nhất định cực kỳ cường đại. Cái này cần số đến tiếp nhận, hy vọng số gánh vác được. Các ngươi có thể tước đoạt lực lượng của ta. Thật sự là cho cười. Hiện tại còn làm lấy không thực tế mộng, ta nhìn các ngươi còn là ngẫm lại chết như thế nào đi. Hễ là dư quang nhìn thoáng qua. Tọa kỵ của nàng ma lang phèn giờ đã bị cái kia da màu lục da hỏa đè xuống đất đánh, lại chậm chế nữa, chỉ sợ ma lang phèn giờ sẽ bị đánh chết. Thật vất vả gọi trở về, nếu là chết rồi, nàng cũng không có nắm chắc lần nữa để phèn giờ phục sinh. Ô đỉnh trong bảo khố, Lô Kỳ nhìn xem những cái kia chân tàng, hai mắt tỏa ánh sáng. Trước đó hắn liền mở ra nơi này, lấy đi casket of hạn si and writer, còn từng động tới hủy diệt giả đuổi theo giết sổ. Nhưng hắn nhưng xưa nay không có đem nơi này chuyển hết, bởi vì nơi này rất an toàn, mà lại hắn cho là mình có thể hoàn chỉnh kế thừa cái này bảo khố. Đã sớm tối là của hắn, hắn còn chuyển hết làm gì? Nhưng bây giờ không giống, hệ lạ xuất hiện, đánh vỡ hắn ảo tưởng. Ô đỉnh chết rồi, râu cũng đã trở về, phải thừa kế vương vị. Tâm hắn tâm niệm niệm thật lâu Asgard vương, muốn rơi vào đến người khác trên đầu, vậy cái này trong bảo khố đồ vật, hắn cũng không dự định lưu lại. Trước đó đem gùng nì ném cho Tso, bất quá là tăng gia tác nhị phần thắng, để Tso không đến mức thời gian ngắn bị hệ lạ giải quyết, cho chính hắn tranh thủ thời gian. Tại trong bảo khố, còn có đồ tốt, không kém gì gùng nì đồ tốt. Nhất là đoàn kia vĩnh hằng chi hỏa, nếu như hắn có thể nắm giữ, thực lực của hắn tất nhiên tăng nhiều, có lẽ còn có thể tìm tới đã từng bị sập giấu đi sở vật vóc đùn. Nghe đồn sở vật vóc đùn cũng là một cái cực kỳ cường đại vũ khí, so thủ hộ chi kiếm lực phá hoại càng mạnh, có thể đánh vỡ Asgard phòng ngự, hủy diệt một cái ngôi sao. Nếu là hắn có loại này cường đại vũ khí, có lẽ đối mặt thạ nổ thời điểm, cũng không phải không có sức phản kháng. Mặc dù hắn là băng xương cự nhân hậu duệ, không am hiểu hỏa diễm loại lực lượng, nhưng hắn có thể nghĩ biện pháp đem vĩnh hằng chi hỏa phong ấn đến một thanh vũ khí bên trong, về sau đối mặt địch nhân, liền để bọn hắn nếm thử bị vĩnh hằng chi hỏa cảm giác bỏng. Ta khuyên ngươi không nên động đoàn kia lửa. Một cái cơ giới thanh âm từ Lộ Kỳ sau lưng truyền tới. Lộ Kỳ cấp tốc chuyển thân, đồng thời trong tay nắm lấy một cây đoàn kiếm, là ngươi. Ngươi làm sao dám xâm nhập ổ đỉnh bảo khố, lập tức ra ngoài. Ta là tới ngăn cản ngươi sử dụng vĩnh hằng chi hỏa, này sẽ hủy đi Asgard. Chư thần hoàng hôn tiên đoán ngươi nghe qua sao? Nói chính là sợ biết tại hỏa diễm bên trong trở về, dùng sơ hợt vóc đùm, hủy đi Asgard, mà Asgard tạ hệ sở thần tộc, sẽ chết thảm trọng. Lúc đầu như mặt trời chói chang Asgard, biết giống đến hoàng hôn đồng dạng, lúc nào cũng có thể hạ xuống. Ngươi muốn hủy đi Asgard sao? Nếu như ngươi muốn, ta liền muốn viện trợ sổ đối phó ngươi. Nếu như ngươi không muốn, như vậy rời khỏi đi. Lô Kỳ phát điên, đây là Asgard, không phải là các ngươi địa cầu, lúc nào đến phiên ngươi định đoạt. Dạp tỏ tay phải huyễn hóa ra một cái kiếm ánh sáng, ngươi nói đúng, giữ á theo Asgard quy củ, chúng ta quyết đấu đi. Ta nghe nói quyết đấu bên trong là có thể giết chết đối phương, lại sẽ không bị truy trách. Ai muốn quyết đấu với ngươi? Lô Kỳ hoài nghi, cái người máy này chính là muốn nhân cơ hội giết hắn. Vậy liền rời khỏi, nếu không thì liền tiếp nhận ta quyết đấu. Lô Kỳ nắm chặt nắm đấm, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Có thể hắn có biện pháp nào, đánh không lại chính là đánh không lại. Hắn chuyển thân rời khỏi, dạp tỏ lại mạnh mà đối bên cạnh vung kiếm. Keng. Lô Kỳ giao găm ngăn trở dạp tỏ kiếm ánh sáng, nhưng mình cũng bị cố lực lượng này đánh bay, đụng vào trên vách tường. Ngươi đánh lén đối với ta không dùng, ta cũng không cần thị giác đến phát hiện ngươi ở chỗ nào. Khuyên ngươi mau chóng rời đi, chủ nhân trở về, nhất định sẽ giết chết ngươi. Lô Kỳ che ngực, hắn chế tạo cái kia mượn tay người khác đoán mất, hắn rời khỏi ổ đỉnh bảo khố, nhanh chóng biến mất. Liền không tin lấy trí tuệ của hắn, còn tìm không thấy một cái chỗ nương thân. Đương nhiên, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, các kết tóc hạn xì ẹn và tờ không phải mang đi sao. Lô Kỳ rời đi về sau, dạp tỏ nhìn xem đoàn kia vĩnh hằng chi hỏa, hắn bỗng nhiên có một cố rất mãnh liệt xúc động, muốn đi chạm đến đoàn kia hỏa diễm. Hắn cảm giác, cái này đoàn hỏa diễm có thể để cho hắn tiến hóa. Vâng! Một cái cực lớn thân ảnh nện ở ô đỉnh cửa bảo khố, kéo theo chấn động, để dạp tỏ lảo đảo một bước, hắn ngẩng đầu, là hụt đang đánh con kia đại cầu. Dạp tỏ quyết tâm, một phát bắt được đoàn kia hỏa diễm, nhét vào bộ ngực mình hỏa trùng bên trong. Vĩnh hằng chi hỏa cùng hắn hỏa trùng bắt đầu dung hợp, dạp tỏ toàn bộ thân thể bỗng nhiên co quắp trên mặt đất, lâm vào ngủ say. Phèn mạng ngay tại ngăn cản hệ lạ tiến công đâu, bỗng nhiên được nhắc nhở, dạp tỏ lâm vào ngủ đông bên trong, hắn giật nảy mình. Là cái gì để dạp tỏ trọng thương sao? Lô Kỳ có thể thương tổn được dạp tỏ đồ vật. Liền xem như casket of hạn si and writer, dạp tỏ cũng hẳn là có sức chống cự đi. Lại nói cũng không có cảm giác đến casket of hạn si and writer lực lượng A. Các ngươi ngăn lại, dạp tỏ sẽ ra chuyện, ta đi xem một chút. Phèn mạn bỗng nhiên rút lui, ngăn hệ là chỉ còn lại sở tạc, rồi cùng sở cót. Ba người bọn họ liên thủ, ý nguyên bị hệ là gắt gao áp chế. Phèn mạn vọt tới ổ đỉnh bảo khố. Phát hiện dạp tỏ cũng không thụ thường, nhưng lại ngủ đông. Mà hắn cũng không thấy vĩnh hằng chi hỏa, tăng thêm dạp tỏ ngực hỏa trùng trở nên dị thường tràn đầy, hắn có suy đoán. Dạp tỏ có thể thôn phệ vĩnh hằng chi hỏa. Nói như vậy dạp tỏ là lại muốn tiến hóa. Tay của hắn đặt tại dạp tỏ trên thân, dự định đem dạp tỏ thu lại lúc, lấy được hệ thống nhắc nhở. Cơ giới hộ vệ dạ tỏ tiến hóa, cần điểm thuộc tính tự do 1-3 điểm, pha y chăng sử dụng. Cái kia còn do dự cái gì, đương nhiên là sử dụng. Điểm thuộc tính tự do tiêu hao hoàn tất, dạ tỏ cũng không có thức tỉnh, mà là tiếp tục ngủ đông. Phẹn màn đem hắn thu lại về sau, thuận tiện đem ổ đỉn trong bảo khố những vật khác bảo hộ. Sau đó mới xông ra, đối ngã trên mặt đất phẹn giờ chính là một kiếm. Một kiếm này đâm xuyên phẹn giờ ánh mắt, hút hướng về phía phẹn màn giống giận, hiển nhiên đối với phẹn màn nhúng tay bất mãn hết sức. Hút, đi giúp xô bọn hắn, nạ tạ xa bọn hắn lập tức tới ngay, ngươi không hy vọng nạ tạ xa cũng lâm vào hiểm cảnh A. Câu nói này thuyết phục hút, hút lại cho muốn đứng lên phẹn giờ một quyền về sau, phóng tới hề lạ. Thừa dịp phẹn giờ bị hút đánh đoán mò thời điểm, phẹn màn lần nữa đâm xuyên phẹn giờ ngực, thậm chí cả người cùng một chỗ xuyên qua. Phẹn giờ thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất, đặt ở ổ đỉn bảo khố bên trên. Phẹn mạn nhìn xem điểm kinh nghiệm dâng lên một mảng lớn, nhưng không có bảo dương. Hắn không nhiều cân nhở à cờ, đem phẹn giờ thi thể thu vào, phóng tới hề lạ. Nơi xa xuất hiện hai chiếc chiến hạm thân ảnh, là nạ tạ xạ bọn hắn đến. Trên chiến hạm họng pháo vươn ra, nhắm ngay những cái kia giao chiến chiến sĩ, nhưng lại không biết cái kia công kích ai. Scott, đi đem chiến đấu song phương tách ra, để chiến hạm công kích vong linh quân đoàn. Thua, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phèn mạn hiện tại chỉ có thể để sổ sử dụng Infinity Stone, bởi vì vĩnh hằng chi hỏa bị dạm to hấp thu, không có sợ, chỉ có thể dựa vào chính bọn hà nờ giải quyết hề lạ. Tô gật gật đầu, ta chuẩn bị kỹ càng. Một cái khảm nạm 3 viên Infinity Stone vòng tròn đưa tới, tôi nhìn xem vòng tròn, đây chính là phèn mạn nói biện pháp sao. Đem ngươi lực lượng chuyển vận đến cái mâm tròn này bên trong, dẫn đạo ra Infinity Stone lực lượng, sau đó lợi dụng dị tỷ sở tồn đặc tính. Tức đoạt thần lực của nàng, đưa nàng trục xuất ạ hệ sở thần tộc. Châu cầm vòng tròn, ta, Châu, lấy Asgard quốc vương danh nghĩa, tuyên bố tước đoạt hệ là thần lực, thần cách, đem hắn vĩnh cửu trục xuất ạ hệ sở thần tộc. Vòng tròn tản ra ánh sáng, cái kia chùm sáng trong chớp mắt đánh trúng hệ lạ muốn trốn, nhưng căn bản trốn không thoát. Bị cái kia chùm sáng đánh trúng thời điểm, hệ lạ cảm giác thần lực của nàng đang nhanh chóng tan biến, nàng từ một cái đỉnh tiêm ạ hệ sở thần tộc, biến thành một người bình thường. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể tước đoạt lực lượng của ta, Odin đều làm không được. Hệ lạ gào thét. Hệ lạ, Odin chưa hẳn làm không được, hắn lúc trước có lẽ chỉ là không nguyện ý làm như vậy, muốn để ngươi có thể tỉnh ngộ. Có thể ngươi không ngừng trùng kích phong ấn, để Odin tiêu hao quá nhiều lực lượng, dẫn đến Odin trước giờ ra đi, tử vong. Phẹn mạn cũng không phải là nguy hiểm đứng thẳng nghe, dù là Odin thực lực không đủ, nhưng tăng thêm kẻ sệ giặc cùng hạt ta hệ thơ, hai viên ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở. Muốn tước đoạt hệ lạ lực lượng liền cũng không phải là không có khả năng. Rồi lúc này tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn bộ thân thể ngay tại nhanh chóng suy bại. Phẹn mạn đem ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở thu lại, cái kia vòng tròn cũng đã hư hao, xem ra dạ tỏ chế tạo cái mâm tròn này cũng không đủ rắn chắc. Bất quá không quan hệ, hắn có ỉn phải ỉ tỷ gồn nét, có lẽ không phải tốt nhất, nhưng cũng đầy đủ dùng. Sơ tác, ngươi chiếu cố một chút xô, ta đến giúp hắn giải quyết cái phiền phải này. Mang theo kiếm, phẹn mạn đi hướng hệ lạ. Ngươi còn có cái gì ngôn sao? Hệ là nhìn xem phèn mạn, ta nguyền rủa Asgard vương biết huynh đệ tương tàn, Asgard sẽ bị cường giả hủy diệt, địa cầu cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Bạch! Phèn mạn một kiếm chặt đứt hệ là cổ, lần này hệ là không có khôi phục, thậm chí liền trốn tránh đều làm không được, một cái kim cương bảo dương là ở chỗ đó loay ra. Liên mẹ nó không nên để hệ là lưu di ngôn, ai biết nàng nguyền rủa có phải hay không là một loại đặc thù vu thuật. Phan, ngươi qua đây nhìn một chút, rồi trạng thái thật không tốt. Hắn giống như mạch máu tại khô héo. Sơ tạc hô. Phèn mạn đi qua, nhìn thấy sổ cánh tay phải cơ bắp giống như đều héo rút, giống như là cánh khô. Mà lại toàn bộ thân thể, cơ bắp đều trở nên lỏng. Lúc này mới sử dụng 3 viên Infinity Stone, rồi liền gánh không được phản vệ sao. Có lẽ còn có một cái biện pháp, có thể viện trợ sổ khôi phục, đó chính là tìm tố chất thân thể mạnh hơn người sử dụng Infinity Stone. Phèn mạn ngẩng đầu. Nhìn về phía nơi xa ngay tại truy sát vong linh quân đoàn một cái thân ảnh màu xanh lục. Chương 647, đánh vỡ tiên đoán. Một thân ảnh nhanh chóng trong đám người xuyên qua, trên cổ tay phun ra tơ nhện, đem đám người ngăn cách. Vô mẹ chịt bay ở không trung, trên thân mới vừa bổ sung hoàn tất hỏa lực đối những cái kia vong linh quân đoàn chút xuống. Cỡ lìn cung tiễn mỗi một lần khép mở, đều có một cái vong linh quân đoàn binh sĩ tử vong. Nạ tạ xạ tay cầm song súng, cũng đang điên cuồng khai hỏa. Hạ tỷ nhất sốt ruột. Hắn phi thuyền hỏa lực đều chuẩn bị kỹ càng, nhưng là không dám khai hỏa, dễ dàng ngộ thương Asgard người. Có người tổ chức một chút thương binh leo lên phi thuyền, tiến hành trị liệu. Phèn mạn bay tới, Asgard có hay không trị thương người, dù vì đối phó hề lạ, hiện tại gặp nghiêm trọng phản vệ. Mấy người nhanh chóng hướng về tới, bọn hắn đều là Asgard bên trong hiểu trị liệu loại thần thuật người. Có người hai tay bước lên ánh sáng xanh lục, có trên thân người bước lên ánh sáng trắng, đều đem ánh sáng mang bao phủ tại sổ trên thân. Phèn mạn nhìn sổ cơ bắp không còn tiếp tục héo rút, cũng nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, coi như không cần Infinity Stone, cũng có thể chậm rãi tu dưỡng khôi phục lại. Hắn lần nữa bay đến không trung, đi đối phó những cái kia hệ lạ vong linh quân đoàn. Tránh hết ra. Phi thuyền một cái họng pháo sáng. Vâng. Phía trước xuất hiện một cái hố sâu, trong hố những cái kia vong linh quân đoàn toàn bộ biến thành cho bụi, chung quanh còn có một số tàn chi cùng thụ thương, phèn mạn vội chạy tới thu hoạch. Nhưng chỉ có điểm kinh nghiệm, cũng không có một cái bảo dương. Chẳng lẽ nói, là bởi vì những người này cũng không có tiến công địa cầu sao? Có vẻ như phèn giờ cũng không cho bảo dương, chỉ có hệ là cho một cái. Đều có thể chí ít bọn gia hỏa này trả lại cho điểm kinh nghiệm, mặc dù không cao, có chút ít còn hơn không. Sau nửa giờ, trên chiến trường lại không có một cái vong linh quân đoàn binh sĩ, hệ đạn chính dẫn người kiểm điểm tình huống thương vong. Mà đi qua rất nhiều người trị liệu sổ, rốt cục tỉnh lại, điều này cũng làm cho rất nhiều người Asgard lớn tiếng reo hò. Phan, kết thúc rồi à? Tô tựa lưng vào ghế ngồi, cảm giác toàn thân không có tí sức lực nào, so với mình lúc trước bị tước đoạt thần lực còn muốn suy yếu. Dùng cái kia mấy khỏa tảng đá, phản phệ thật là lớn. Kết thúc, hệ là đã chết rồi, tọa kỵ của nàng phèn dỡ bị ta giết, nàng triệu hoán đi ra vong linh quân đoàn cũng đã bị toàn bộ tiêu diệt. Đang nói đây, nơi xa có Asgard chiến sĩ một kiếm đâm xuyên một cái giả chết vong linh chiến sĩ. Phèn mạn liếc mắt nhìn sang, lại nhìn về phía Rhodes. Rhodes hiểu ý, lập tức bay qua hỗ trợ kiểm tra có hay không giả chết. Bất quá Rhodes càng hiếu kỳ, dạp tỏ đâu. Tôi nhìn chung quanh một chút, lúc này Asgard cảnh hoang tàn khắp nơi. Thiên cung đều hư hao không ít, Odin bảo khố càng là sập. Ngục giam cũng đã sụp đổ, người ở bên trong trước đó thừa dịp loạn đi ra, cũng đã bị tiêu diệt. Ở trước mắt cách đó không xa, càng có một cái cực lớn hố sâu, cái kia vốn là một quảng trường khổng lồ a. Asgard, cứ như vậy bị hủy diệt sao? Hắn vẫn không thể nào ngăn cản chư thần hoàng hôn đến sao? Phan, ta có phải hay không Asgard tội nhân? Ta có phải hay không không xứng làm Asgard vương? Ta căn bản bảo hộ không được bọn hắn. Thầu cảm xúc có chút sụp đổ, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Asgard biến thành dạng này, cho dù là lần trước đạc kẹo vẹt đánh lén thời điểm, Asgard cũng chỉ là lồng phòng ngự bị hư hao. Thôi, Asgard còn chưa bị hủy. Có người ở địa phương, chính là Asgard. Nơi này mặc dù phá hư tương đối nghiêm trọng, nhưng có thể chữa trị. Ngươi nhìn, cái hố to này có thể cải tạo thành một cái hồ, ngươi không phải thích nước hồ sao? Quay đầu tới ghép một chút thủy sinh động thực vật tới, sẽ phi thường đẹp. Cung điện cái gì hư hao, có thể sửa chữa. Ngươi tại địa cầu chưa thấy qua sao, thật nhiều người nhà đều bị hủy đi, nhưng mới xây biết càng xinh đẹp. Đến nỗi ngục giam hư hao, vậy liền hư hao, dù sao những cái kia cũng không phải người tốt lành gì. Ngươi nhìn, hiện tại nghĩ như vậy, có phải hay không kết quả cũng không tệ lắm. Phèn mạn trong lòng tự nhủ, ngươi là không biết chân chính chư thần hoàng hôn là cái gì chẳng cảnh, Asgard đều không có, bao nhiêu Asgard người cũng sẽ tử vong, đây mới thực sự là tai nạn. Hiện tại mặc dù hư hao tương đối nghiêm trọng, cũng có rất nhiều thương vong, nhưng đã thật nhiều. Lại nói giải quyết hay lạ, vĩnh hằng chi hỏa cũng không có, về sau rốt cuộc không cần lo lắng chư thần hoàng hôn đến. Phụ thân ta bảo khố cũng bị hủy, ở trong đó có thật nhiều phụ thân chân tàng. Phèn mạn lập tức đổi chủ đề, Loki đâu, ta nhìn thấy hắn từ ổ đỉn bảo khố đi ra, không có giúp ngươi sao. Loki nhất định là chạy. Hềm đạn đi tới, vương, ngươi cần tỉnh lại, Asgard nhân dân cần một cái dũng cảm mà kiên nghị vương. Mà lại ta nghe ổ đỉn vương nói qua chư thần hoàng hôn tiên đoán, tại cái kia trong dự ngôn, hỏa diễm cự nhân sợ biết trở về, mang theo sở vật tốt đủm, đem Asgard triệt để hủy diệt, Asgard đám người cũng sẽ tử thương thảm trọng. Hiện tại Asgard mặc dù bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là hủy diệt, chúng ta chỉ cần thời gian mấy tháng liền có thể khôi phục lại. Nếu như ngươi đều đối với cái này không có lòng tin, những người khác liền càng không khả năng có lòng tin. Chư thần hoàng hôn tiên đoán, đã bị ngươi đánh vỡ, ngươi là Asgard anh hùng. Phèn mạn cũng vô vô sổ bả vai, đúng, ngươi là Asgard anh hùng, là ngươi dùng thương thế của mình, đổi lấy Asgard an toàn. Sợ tạc đối sổ một trận quét hình, cái này Infinity Stone phản vệ lực lượng mạnh như vậy. Vậy tại sao còn có người thích sử dụng Infinity Stone? Đây không phải đồng quy vu tận chiêu thức sao? Sở tạc nghĩ mãi mà không rõ, phèn mạn tại sao phải thu thập Infinity Stone? Còn có trước đó người là thế nào sử dụng Infinity Stone? Là chúng ta phương pháp sử dụng quá mức dã man, còn nhớ rõ lộ kỳ sử dụng tâm linh quyền trượng thời điểm, liền không có nhận cái gì phản vệ. mà lại tố chất thân thể chỉ cần đủ mạnh, liền có thể kháng trụ cái này phản vệ. Nếu như là tráng niên Odin, ba viên ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở phản vệ nhất định có thể gánh vác được. Thô, ngươi còn cần để cho mình không ngừng trưởng thành. Mà lại lần này ngươi cũng phát hiện đi, ngươi thiếu khuyết một cái cường lực vũ khí. Ngươi nì đã hư hao, ngươi muốn dùng gùng nì sao? Không bằng ngươi đi tìm tộc đượm, dùng gùng nì xem như tài liệu, tăng thêm chân nì mảnh vỡ, có lẽ còn có hệ là kiếm, vì ngươi chế tạo một cái mới vũ khí, tỉ như búa cũng không tệ. Ta nói cho ngươi, tại quê nhà ta bên kia, dùng búa vận khí đều đặc biệt tốt. Tỉ như một cái gọi trình rào kim, trải qua mấy cái hoàng đế, địa vị của mình đều rất vững chắc, mà lại sống được đặc biệt lâu. Còn có cái gọi trầm hương, dùng búa về sau sức chiến đấu tăng vọt, cũng hoàn thành tâm nguyện của mình. Thô, lần trước ngươi nói dùng truy đều không có kết cục tốt, ta xem như kiến thức đến, hiện tại ngươi còn nói dùng búa vận khí tốt, đến cùng phải hay không thật ra ta mới vừa rồi là dùng qua búa, nhưng cũng chỉ là thuận tay đoạt một thanh vũ khí mà thôi. Ta biết, ta thương thế là được về sau, xác thực muốn đi tộc đuộc bên kia một chuyến. Hệnh đàn, tại cửu giới truy nã lộ kỳ. Thô lần này là thật sự tức giận. Asgard tao ngộ sinh tử tồn vong thời khắc, lộ kỳ thế mà chạy, đây là đối với Asgard phản bội. Hắn muốn đem lộ kỳ bắt trở lại, thật tốt nuốt lại, để lộ kỳ thật lòng sám hối. Nếu như lần này lộ kỳ còn là không nhận sai, vậy liền vĩnh viễn giam giữ lấy là được. Thô, nơi này cần chúng ta hỗ trợ thu thập một chút sao? Sở Tạc hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, hụt đã biến trở về bằng nở, nạ tạ xạ đang giúp bằng nở mặc quần áo đâu. Rõ ràng là sức chiến đấu đỉnh cấp, nhưng mỗi lần đều không có phối hợp. Lúc nào hụt có thể chân chính phân rõ địch ta, mới có thể trở thành siêu cấp chiến sĩ. Vậy liền làm phiền các ngươi, Asgard bên này không có người nào so với các ngươi khí lực càng lớn, các ngươi hỗ trợ dọn dẹp một chút phế tích đi. Hệnh đàn, ngươi nhìn một chút, một hồi chuẩn bị cho bọn họ một chút lễ vật. Phan, ta nhớ được ngươi nói dạp tỏ sẽ ra chuyện, hắn thế nào? Tôi lúc này mới kịp phản ứng, một mực đi theo phèn mản bên người dạp tỏ không gặp. Ta đang muốn nói cho ngươi, dạp tỏ hấp thu vĩnh hằng chi hỏa. Ô đỉn trong bảo khố đồ vật, ta còn lấy ra 3 món đồ, có thể hay không cùng ngươi làm giao dịch, ta dùng. Tố 10 phần hào phóng phất phất tay, đều tặng cho ngươi. Phụ thân ta rất thưởng thức ngươi, mà lại chúng ta cũng là bằng hữu, ngươi lần này giúp ta đại ân, những vật kia đều đem đi đi. Chỉ là vĩnh hằng chi hỏa là thuộc về hỏa diễm cự nhân tộc thánh vật, dạp tỏ hấp thu, xác định sẽ không xảy ra vấn đề sao. Không sao, dạp tỏ có thể hấp thu. Dạng này, ta chỗ này còn có một số đặc thù tài liệu. Ngươi cũng đều cầm, tìm tộc đột chế tạo binh khí, có lẽ cần dùng đến. Về sau Asgard có cần ta địa phương, ta nhất định giúp bận điệu. Phèn mản thật cao hứng, rồi đưa cho hắn, hắn cũng không cần lo lắng bị muốn trở về. Cái kia mấy thứ đồ, hắn thật đúng là rất thích. Phan, ta có một cái yêu cầu, hoặc là nói là thỉnh cầu. Ta hy vọng ngươi có thể tha thứ lộ kỳ đã từng làm sự tình, không nên giết hắn. Xạ tớ đừng lo lắng phèn mản ngày nào tâm huyết dâng trào, ra ngoài truy sát lộ kỳ. Hoặc là xin nhờ dọc kẹt gấu mèo đám người kia xuất thủ, Lộ Kỳ khẳng định vô pháp may mắn thoát khỏi. Chỉ cần Lộ Kỳ không đến địa cầu quấy rối, không ra tay với ta, ta không biết ra tay với hắn, đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Asgard hiện tại không có nữ chiến thần quân đoàn đúng không? Ta thu được một tin tức, có cái hư hư thực thực Asgard nữ chiến thần người từng xuất hiện, ta tìm người giúp ngươi mang về. Tôi rất ngạc nhiên nhìn xem phèn mạn, ngươi nói là, trong truyền thuyết nữ chiến thần đội ngũ còn có công việc lấy. Vậy nhưng quá là được. Dạng này liền có thể nhiều một phần truyền thừa, Asgard nhất định sẽ trở nên càng thêm phồn vinh. Là được, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, thương thế trên người ít nhất phải mấy tháng mới có thể khôi phục. Ta đi hỗ trợ, tranh thủ trong vòng 3 ngày, viện trợ đem phế tích thanh lý hoàn thành. Ngay tại chạy trốn lộ kỳ khỏe mắt có nước mắt sẽ qua, Asgard xem ra là muốn bị hủy đi, hắn về sau không còn có nhà. Tô thằng ngốc kia, đánh không lại khẳng định cũng không biết chạy. Không đúng, hắn là băng xương cự nhân nhất tộc. Tại sao phải vì Asgard hủy diệt mà thương tâm? Hắn biết triệt để nắm giữ Casketvold hạn sỉ Enwriter, kích hoạt chính mình bằng xương cự nhân huyết mạch, trưởng thành là vũ trụ đỉnh cấp cường giả. Lúc này, hắn biết trở về giết Hela, không phải vì sổ cái gì báo thù, mà là vì Hela hôm nay mang cho hắn khuất nhục mà báo thù. Phía trước có cái hành tinh không tệ, phía trên có rất nhiều sinh mệnh có trí tuệ, tạm thời ở đây đặt chân đi. Chương 648, Sinh mệnh bài. Một tuần sau. Phèn mạn bọn hắn mới điều khiển phi thuyền, trở về địa cầu. Thô lưu tại Asgard, một mặt là dưỡng thương, một phương diện cũng đi theo những người khác cùng một chỗ trùng kiến gia viên. Còn tốt ngoại bộ phòng ngự biện pháp không có nhiều nghiêm trọng tổn thương, chí ít không lo lắng địch nhân từ ngoại bộ tiến công, bọn hắn một điểm năng lực phòng ngự đều không có. Trở lại địa cầu về sau, bằng nỡ liền nói ra mình ý nghĩ, hắn hy vọng biến thành tợ dọ phệ số hút, chuẩn bị lần nữa dùng gệm mạ xạ tuyến đối với mình tiến hành hướng dẫn biến dị, để cho mình nhân cách cùng hụt nhân cách chân chính hoàn thành dung hợp. Quá trình này có nhất định nguy hiểm cũng không phải là trên thân thể, mà là nhân cách phương diện. Thất bại, như vậy liền sẽ để hắn vĩnh cửu cố hóa đến hụt nhân cách bên trên, lại khó khôi phục. Nạ tạ xạ, ta suy nghĩ kỹ càng, sở tặc cũng giúp ta làm một chút suy luận, ta có nắm chắc thành công. Chỉ có sau khi thành công, chúng ta mới có thể chân chính cùng một chỗ, sẽ không bị một ít người đào chân tường. Cơ lìn ở bên cạnh đĩu môi, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta đối nàng đã không có tình yêu nam nữ, mà lại ta hiện tại đã có mục tiêu, trước mắt tiếp xúc cũng không tệ lắm. Băng nở, ta ủng hộ ngươi. Tìm hạt nghiên cứu cũng tiến triển rất nhanh, lập tức liền có thể nếm thử phục chế, bất quá phải chờ dạm tỏ khôi phục lại. Đến lúc đó có thể thử nghiệm, dùng tìm hạt đưa ngươi thân thể thu nhỏ, biến thành cùng người bình thường không sai biệt lắm. Đến nỗi một chút chi tiết phương diện, ngươi cùng tìm tiến sĩ thảo luận là được, ta nghĩ cái này không chậm trễ ngươi hưởng thụ người bình thường cần phải có quyền lực. Đáng tiếc nạ tạ xạ giải phâu dẫn đến nàng căn bản là không có cách sinh dục, nếu không thì hắn thật muốn biết, nạ tạ xạ có thể hay không sinh ra một chút tiểu hảo khác. Nhưng ta không đề nghị ngươi bây giờ liền bắt đầu, tốt nhất chờ một chút giảm tỏ khôi phục, hắn có thể viện trợ ổn định thiết bị công suất. Còn có lần này từ Asgard trở về, ta mang về một cái tốt, đối với tất cả mọi người có thể có nhất định viện trợ. Phèn mạn lấy ra sinh mệnh bài, chính là cái này, gọi là sinh mệnh bài. Trong truyền thuyết có một bộ hoàn chỉnh sinh mệnh phương trình, có thể viện trợ bất cứ sinh vật nào tiến hóa đến cao cấp hình thái. Chúng ta không hề thiếu năng lượng, cái thiếu khuyết tiến hóa phương pháp. Trong này, có lẽ có thể trợ giúp chúng ta tìm tới đáp án. Tất cả mọi người hiếu kỳ vây quanh, dù là đối với nghiên cứu khoa học nhất khiếu bất thông Cơ Lìn cùng nạ tạ xạ. Nhỏ như vậy một tấm bảng hiệu, bên trong ghi chép sinh mệnh tiến hóa phương trình. Phan, không đúng sao? Nếu như cái này thật thần kỳ như thế, cái kia người Asgard chính mình vì cái gì không cần. Nếu là số đã sớm sử dụng, tiến hóa đến cùng Odin đồng dạng thực lực, sẽ còn sợ cả giả số sao? Zodes tỉnh táo đưa ra chất vấn. Có lẽ là tiến hóa phương thức tương đối khó khăn, có lẽ là tăng lên biên độ không như trong tưởng tượng lớn như vậy, nhưng ít ra có thể thử một chút, đối với chúng ta cũng là một cái tham khảo. Các ngươi cũng biết, dạp tỏ nghiên cứu thuốc biến đổi gen lâm vào bình cảnh. Có thể viện trợ mọi người tăng lên càng ngày càng ít, hiện tại hắn chủ yếu là nghiên cứu kẻ rẻ gần cơ di tổ, hy vọng có thể viện trợ mọi người tiến hóa ra dị năng. Nhưng trước đó mấy lần thí nghiệm, thứ này chúng ta dùng, đều sẽ dẫn đến tổ hợp gen đổ sụp, cũng chính là ngắn ngủi bộc phát thoáng cái, tận lực bồi tiếp tử vong, không thể nghịch chuyển. Ta còn xin nhờ dọc kẹt gấu mèo bọn hắn, tại trong vũ trụ giúp chúng ta tìm kiếm có thể viện trợ gen người tiến hóa đồ vật, nhưng cụ thể nên làm như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Sinh mệnh bài phía trên, có lẽ cho chúng ta cung cấp một chút phương hướng. Sở tắc bọn người bắt đầu đối với sinh mạng bài tiến hành nghiên cứu, phèn mạn mấy cái không phải nhân viên nghiên cứu, lại một lần biến thành phiên trực người. Sở Steven, đi theo ản si ẻn văn pháp sư học tập ma pháp, rất thú vị sao? Có thể hay không dạy một chút ta? Phèn mạn cùng đọc tỏ sở chen ngồi tại một tòa cao ốc mái nhà, hai chân tại sân thượng bên ngoài đung đưa. Ma pháp rất thú vị, cũng rất thần kỳ. Ta trước đó bởi vì tai nạn xe cộ. Hai tay bất lực, không ngừng run rẩy, hiện tại cũng một lần nữa trở nên có lực lượng. Mà lại thế giới ma pháp thần kỳ, ta bây giờ còn chưa nhìn thấy cuối cùng. Ta còn không có xuất sư, đương nhiên không có cách nào dạy ngươi. Ngươi cùng lao sư quan hệ không phải cũng không tệ lắm sao, vì cái gì không tìm lao sư học tập. Phèn mạn cùng ản sỉ ẻn văn đề cập qua một lần, nhưng lại ản sỉ ẻn văn không có sửa bậy. Phèn mạn cảm thấy nhiều người như vậy đều có thể cùng ản sỉ ẻn văn pháp sư học tập đâu. Nói rõ cái này cũng không tính quá khó khăn đi. Coi như vô pháp đạt tới đặc biệt cao thành tựu, cũng luôn có thể nhiều một ít thủ đoạn. Tỷ như cái không gian kia ma pháp cũng rất không tệ, còn có thật nhiều cái khác ma pháp thần kỳ. Được rồi, ngày nào ta đi tìm ản sỉ ẻn văn pháp sư tâm sự đi. Ngươi có rảnh rỗi, nhiều đi theo ản sỉ ẻn văn pháp sư bên người, có thờ phụng hắc ám chiều không gian ác ma người, biết ra hại ản sỉ ẻn văn pháp sư, thậm chí bạ rồng mật đổ cũng có thể bị ảnh hưởng. Đọc tỏ sở chen có chút khó có thể lý giải được, mặc đồ cùng lao sư lâu như vậy, làm sao có thể phản bội lao sư. Phan, ngươi nói cái này không có khả năng phát sinh. Sir Steven, ngươi cẩn thận nghĩ một hồi, tỉ như tại bệnh viện, ngươi công việc 30 năm, cẩn trọng, chuẩn bị muốn bị đề bạt làm viện trưởng, nhưng là lão viện trưởng lại đối với một cái vừa tới không mấy năm người mới ưu ái có thừa, ngươi tâm tính có thể hay không phát sinh biến hóa. Nếu như ngươi lại cảm thấy lão viện trưởng đem rất nhiều kỹ xảo truyền cho người mới, không có truyền cho ngươi, ngươi sẽ không biết đố kỵ. Có thể hay không sinh ra một loại tìm những người khác học tập, vượt qua cái kia người mới ý nghĩ. Ý của ngươi là, Mọt đồ đấu kỵ ta. Có sao? Độc tỏ sở chen chợt nhớ tới, chính mình lần thứ nhất cùng bạ rồng mọt đồ khoe khoang trên thân cái này mà pháp áo choàng thời điểm, ánh mắt của đối phương tựa hồ có chút không thích hợp. Mà lao sư dạy bảo thời gian của hắn, sắc thực so người khác càng dài, để hắn tiến bộ càng nhanh. Thậm chí hắn đi vụng trộm từ trí thánh chỗ trộm sách ma pháp học tập, lao sư cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cái này khó tránh khỏi để người khác trong lòng không cân bằng. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không biết liền lùi bước. Hắn thiên phú càng tốt hơn, dựa vào cái gì không thể kế thừa lao sư y bát. Để những cái kia tầm thường kế thừa lao sư y bát, mới là bôi nhọ trí tôn pháp sư tên tuổi. Chính ngươi trở về cùng ạn sỉ ẻn văn pháp sư thật tốt nói chuyện đi, đúng, cái này ngươi cầm, là từ sầu cái kia muốn tới. Asgard ma pháp chi thần Phật ma pháp bút ký, đối với ngươi có lẽ có một chút viện trợ. Có rảnh rỗi, để ản xì ẻn văn pháp sư đến bên này một chuyến, nàng cũng có thể nghiên cứu một chút sinh mệnh bài. Thuận tiện đề cập với nàng một câu, ta lần trước nói giao dịch cân nhờ ở cờ thế nào, hiện tại ta có thể tăng giá cả, tăng thêm vật này, thuật sĩ thăm dò chi nhãn, đồng dạng có thể dự đoán tương lai. Nhìn thấy phèn mản trong tay cái kia ánh mắt đồng dạng ma pháp đạo cụ, Độc tỏ sở chen kém chút coi là đây là lao sư trên cổ mang theo EIEO hạ gệ mộ tổ. Bất quá phan rốt cuộc muốn cùng lao sư giao dịch cái gì? Đưa tiễn độc tỏ sở chen, phèn mạn kiểm điểm thu hoạch của mình. Lần này giết nhiều như vậy người ngoài hành tinh, cũng bất quá để hắn thăng 2 cấp, hơn nữa còn đều không có bảo dương. Duy nhất một cái bảo dương, chính là giết chết hệ lạ lấy được kim cương bảo dương. Mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được kỹ năng vinh dự chi thủ LV5. Vinh dự chi thủ là hệ là nắm giữ một loại năng lực đặc thù, có thể làm cho tay của nàng bộ lực lượng tăng cường gấp 10, cũng chính vì vậy, mới có thể tùy tiện bắt lấy chân nhì, đồng thời bóp nát. Cảm giác nơi tay bộ lực lượng bên trên, hệ là muốn vượt qua hụt. Phèn mản không chút do dự sử dụng điểm thuộc tính tự do, đem vinh dự chi thủ năng lực điểm đến LV10. Cứ như vậy, phèn mản phần tay lực lượng cũng có thể tăng cường gấp 10, có thể cùng hụt vật cổ tay. Phèn mản. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 68. Điểm sinh mệnh, 1620. Tinh thần, 16.5. Lực lượng, 307. 4. Tốc độ, 256. 4. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV10, siêu cấp sinh vật dạ đạ LV10, cảm giác nguy hiểm LV10, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV10, siêu cấp thị giác LV10, siêu cấp sức khôi phục LV10, độc vật kháng tính LV10, súng ngắn tinh thông LV5. Cơ giáp điều khiển LV10, vũ khí lạnh tinh thông LV10, phi thuyền điều khiển LV6, sắt thép thân thể LV10, phi hành thuật LV10, nguyên lực thiêu đốt LV10, tứ chi tái sinh LV10, sinh mệnh hiến tế LV10, tinh thần tiếp xúc LV10, đóng. Băng xạ tuyến LV1, năng lượng nhiệt hô hấp LV1, vinh dự chi thủ LV10. Vũ khí, LV68 cơ giới hộ vệ dạp tỏ, tiến hóa ngủ đông bên trong, thẩm phán chi kiếm. Đặc thù trang bị. Thời không chìa khóa. Điểm thuộc tính tự do 33 điểm. Nhiệm vụ, thu thập 6 khỏa ỉn phải ý tì sở tôn nở. Lúc buổi tối, ở bên ngoài dạo qua một vòng phèn mạn trở lại trên phi thuyền, nghe mọi người thảo luận sinh mệnh phương trình. Ta cảm thấy đây là một loại năng lượng hấp thu phương pháp, nếu như dựa theo cái phương hướng này đến nghiên cứu, như vậy chúng ta có thể cho mỗi người đều hấp thu ỉn phải ý tì sở tôn nở bên trong năng lượng, từ đó viện trợ mọi người cường hóa, thậm chí là tiến hóa. Sở Tạc mở miệng nói. Không đúng. Chỉ là năng lượng hấp thu, không nhất định có thể bảo chứng hoàn mỹ tiến hóa. Lực lượng của ngươi mạnh, có thể tốc độ không đủ nhanh, năng lực kháng đòn không đủ, có thể xem như đỉnh cấp sinh mạng thể sao. Băng nở tranh luận nói. Ta ngược lại là cảm thấy, đây là một loại xúc tiến tế bào định hướng biến dị phương pháp, có thể viện trợ nhân loại tiến hành định hướng cường hóa, thậm chí bao gồm trí thông minh. Trí tuệ cùng lực lượng đồng thời tăng trưởng, mới là hoàn mỹ nhất sinh mạng thể. Chúng ta phương trình còn không có suy luận đi ra đâu. Mọi người tranh luận không có quá lớn ý nghĩa, nhưng các ngươi hai cái có một cái quan điểm là giống nhau, trong này có thể viện trợ tất cả mọi người tiến hóa phương pháp đúng không? Phèn mạn nghĩ nghĩ, lấy ra một cái mọt thờ bột đưa tới, các ngươi không bằng cùng nhau nghiên cứu thoáng cái này. Trong này ẩn chứa một loại phản sinh mệnh phương trình lực lượng, dạp tỏ có cụ thể nghiên cứu tư liệu, chờ thêm 2 ngày hắn tỉnh lại, các ngươi có thể cùng nhau nghiên cứu. Sinh mệnh phương trình, phản sinh mệnh phương trình, cái này nếu là cùng một chỗ nghiên cứu, có phải hay không có thể càng nhanh tìm tới đột phá khẩu. Dạp tỏ còn không có thức tỉnh sao. Còn bao lâu nữa? Sở Tắc cảm thấy không có dạp tỏ không tiện, dạp tỏ nắm giữ rất nhiều tri thức, đều là bọn hắn không biết. Dạ vịt ngược lại là bị chia sẻ một chút, thế nhưng không phải toàn bộ. Không xác định, có lẽ mấy ngày, có lẽ mấy tháng, dù sao hiện tại không thể bị quấy rầy. nếu có thành quả nghiên cứu, trước tiên có thể làm một chút thí nghiệm. Không cần tìm tới hoàn mỹ phương pháp, cũng có thể tạm thời sử dụng, viện trợ mọi người tăng lên một ít thực lực, nhất là cái nào đó nóng nảy người. Băng Nở nhún nhún vai, chính là ta sốt ruột làm sao vậy, các ngươi có bạn gái đều có thể cùng một chỗ tình trạng ý thiếp, ta lại không được, có thể không nóng nảy sao? Nếu như chúng ta đem lực lượng quán thâu đến sinh mệnh bài lý, có phải hay không có thể được đến một chút nhắc nhở? Tìm tiến sĩ đề nghị. Có thể thử một chút, hy vọng có thể thành công. Chương 649, dạp tỏ mới hỏa trùng. Tới, thử một chút người mới chiến y đi. Sở Tạc đối Sở Tí Đỉ vây vây tay, hắn đối với người trẻ tuổi này sát thực thích vô cùng. Nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là Sở Tí Đỉ coi hắn là thành thần tượng. Nếu như Sở Tí Đỉ nói thích nhất chính là hút, như vậy Sở Tạc tuyệt đối sẽ không cho hắn chế tạo bất luận cái gì chiến y, thậm chí cũng sẽ không nguyện ý nhiều cùng hắn nói chuyện. Như thế liền xuyên đi vào, tự động rút lại, thật sự là quá tuyệt. Cái này tài liệu còn thông khí, chỉ là phía sau lưng nơi này làm sao có chút cứng rắn. Sở Tí Đỉ đối tấm gương, so chính hắn làm cái kia chiến y mạnh nhiều lắm. Phía sau lưng nơi đó làm cho ngươi một chút trang bị, tỉ như có thể bắn ra đến 4 đầu chân dài, giống như là nhện chân đồng dạng, dùng bọn chúng đến di động, không chậm trễ ngươi sử dụng vũ khí chiến đấu. Mà lại cái kia 4 chân cũng có thể làm vũ khí, bén nhọn mũi chân có thể tùy tiện xuyên thấu hợp kim titan. Bất quá cái này chiến y chỉ là vật thí nghiệm, quay đầu cho ngươi toàn thân làm tốt hơn, năng lực kháng đòn càng mạnh, cũng có thể mang theo càng nhiều vũ khí. Trên cổ tay tơ nhện bắn ra máy cho ngươi ưu hóa, tơ nhện càng dính, sức kéo càng mạnh, mà lại số lượng dự trữ càng nhiều, còn có 568 loại phát xạ hình thức. Chiến ý bên trong tự mang định vị, truy tung. Hồng ngoại quét hình nhiều loại công năng, chính ngươi từ từ xem đi. Sở Tỉ Đỉ thí nghiệm lấy các loại chức năng mới, làm phát hiện cái kia 4 cái chân dài còn có thể phun ra hỏa diễm, để hắn sau khi bay lên, hắn càng vui vẻ hơn. Y Rồng Man tiên sinh, ngươi thiết kế chiến ý ta rất ưa thích. Sở Tỉ Đỉ chơi quên cả trời đất. Đây không phải cho ngươi chơi, mà là dùng để chiến đấu. Còn có ta xem qua trước ngươi một chút hình ảnh tư liệu, ngươi có rất nhiều khuyết điểm, nhất định phải sửa lại, Phan đã nói với ngươi không có. Phan nói để hạ cái tiên sinh dạy ta kỹ xảo cách đấu, để ta nhiều cùng ngươi thỉnh giáo, ta có rất nhiều khuyết điểm sao? Sở Tỉ Đỉ có chút không hiểu, nhớ kỹ Phạm tiên sinh nói, thiên phú của hắn rất tốt, hơn nữa còn có tiềm lực trưởng thành, làm sao ý rộng màn tiên sinh tựa hồ không cho là như vậy đâu. Phèn Mạn vừa vặn đi tới, Sở Tạc, ngươi đang cho hắn lên lớp sao? Vậy được, ta bất việc mà. Thật tốt dạy một chút hắn, như thế nào trở thành một cái chân chính siêu cấp anh hùng. Phèn Mạn ngồi vào một bên, trước mắt xuất hiện một cái hình chiếu màn hình, bắt đầu nhìn xem điện ảnh. Sở Tạc trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu côn, đập vào Sở Tí Đỉ trên cánh tay, chuyên chú lực rất trọng yếu, ngươi muốn làm gì chính mình không rõ ràng sao. Điện ảnh so huấn luyện quan trọng hơn thật sao? Sở Tí Đỉ vướt vướt cánh tay, không có, ta chẳng qua là cảm thấy thanh âm có chút lớn. Hắn vừa nói xong, phèn màn bên kia điện ảnh thanh âm trở nên càng lớn. Sở Tí Đỉ, nhìn cái video này, đây là ngươi lên lần chế phục một đám cướp ngân hàng, ngươi biết chính mình sai ở đâu sao? Sở Tí Đỉ không hiểu ra sao, ta chế phục cướp ngân hàng, đồng thời không có bất kỳ cái gì thương vong, làm sao còn sai đây? Ta cần phải càng nhanh giải quyết những cái kia giặc cướp. Đây không phải trọng điểm. Ngươi xem một chút người này, hắn cùng giặc cướp có mắt bạn chi kỷ lưu, đồng thời tại ngươi xuất hiện về sau, lái xe rời khỏi, hắn cùng giặc cướp là cùng một bọn, phụ trách canh chừng cùng tiếp ứng, ngươi thả đi tội phạm. Còn có nơi này, giặc cướp còn chưa bắt đầu động thủ đâu, ngươi liền bắt, bọn hắn có thể phán mấy năm. Ngươi có năng lực bảo hộ những người khác không bị thương, vì cái gì không chờ bọn họ đắc thủ về sau lại bắt. Dạng này mới có thể sử dụng pháp luật cho những người kia khắc sâu hơn giáo huấn. Còn có màn này, ngươi vây quanh giặc cướp đung đưa tới lui, nào đó dạng rất đẹp trai, gây nên rất nhiều người gieo họ cùng thét lên. Ngươi là muốn làm cái minh tinh điện ảnh sao? Mục tiêu của ngươi là ngăn cản phạm tội, hoặc là trừng phạt tội phạm, mà không phải đuổi nghịch. Ngươi lại nhìn cái này, ngươi đem đèn đường xem như vũ khí, đem mấy cái này tội phạm đánh bại. Ngươi rõ ràng có thể sử dụng tơ nhện bắt bọn hắn lại, tại sao phải dùng đèn đường? Không nói đèn đường đem tội phạm đả thương, đánh chết vấn đề, đèn đường không phải tiền sao? Chúng ta là thủ hộ thành thị, thủ hộ địa cầu, ngươi làm sao còn làm phá hư đâu? Phèn Mạn ở bên cạnh bổ sung một câu, có lẽ thần tượng của hắn là hụt đi. Câu nói này nói ra, Sở Tạc sắc mặt trở nên rất khó coi, cái này Sở Tỉ Đỉ gạt ta hay sao? Không có, không có. Sở Tỉ Đỉ nhanh chóng khoát tay. Ta là cảm thấy đối phó loại kia tội phạm, dạng này càng hạ giận. Trước đó Phèn Mạn liền cùng Sở Tạc thương lượng qua, Sở Tỉ Đỉ trở thành siêu cấp anh hùng về sau, có chút không hiểu được ước thúc năng lực của mình, mà lại bởi vì tuổi còn nhỏ, nhiều khi làm việc không cân nhở ở cờ hậu quả. Chính là bởi vì hụt không ổn định tính, mỗi lần xuất thủ phá hư tính đều phi thường lớn, cho nên bình thường hụt làm cũng đều là hậu cần công việc. Nghiên cứu, chi viện cái gì, cơ bản sẽ không xuất hiện trận, trừ phi gặp gỡ cực mạnh địch nhân. Ngươi là đi cứu người, kết quả phá hư so phần tử phạm tội còn lớn hơn, dạng này siêu cấp anh hùng ai thích. Muốn làm một cái hợp cách siêu cấp anh hùng, khống chế năng lực của mình rất trọng yếu. Sơ tác, người dẫn hắn đi chấp hành mấy lần cứu viện nhiệm vụ, để hắn nhìn xem phải nên làm như thế nào. Chúng ta là Guardian League, đừng để hắn ảnh hưởng danh dự của chúng ta. Sơ tác, có một chỗ lũ quét cuốn tới, dẫn phát tai nạn, tốc độ ngươi nhanh, đi chi viện đi. Hạ tỷ thanh âm từ loa bên trong truyền tới. Sơ tác tại ngực theo hai lần, trên thân cấp tốc bị người máy nạ nổ bao trùm, biến thành y rồng màn khôi giáp. Hắn một tay bắt lấy sở tỷ đi, thuận cửa thông đạo bay ra ngoài. Phan, ngươi đối với đứa bé kia có phải hay không quá nghiêm khắc một chút? Rhodes đi tới, cái kia dù sao vẫn chỉ là một trong đó học sinh. Lực chiến đấu của hắn cũng không phải hải tử, tay không tấc sắt, ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, cho dù hắn hiện tại kỹ xảo cách đấu còn rất yếu. Hắn đã muốn làm siêu cấp anh hùng, liền trải qua những thứ này. Hiện tại nói cho hắn, dù sao cũng tốt hơn hắn phạm phải sai lầm càng lớn hơn thời điểm mới biết được tỉnh ngộ. Ta nghe nói, ngươi tìm cái bạn gái. Ngươi cùng cỡ lìn đến cùng ai có thể trước kết hôn. Rhodes tự tin nhìn xem phèn mạn, khẳng định là ta, cỡ lìn buồn bã như vậy, muốn cầu hôn cũng không dễ dàng. Án mạn sờ cốt bu lại, ta cảm thấy hẳn là ta. Ha ha, các ngươi có thể không thảo luận cái đề tài này sao? Nếu như không có chuyện gì, đến trung tâm khống chế tới giúp ta thoáng cái, ta nghĩ lên nhà cầu. Hạ tí bất mãn thanh âm truyền tới. Còn là học sinh cấp 3 sở tí đi đều có bạn gái. Liền hắn là độc thân cậu, hiện tại ăn mỹ thực cũng không thể để hắn vui vẻ. Các ngươi đi bồi bạn gái đi, ta đi giúp Hạ Tỷ trừ cờ ban. Trung tâm khống chế, phèn mạn vểnh lên chân bắt chéo, vừa ăn đồ ăn vặt, một bên nhìn màn ảnh, đống nhiên hắn đem đồ ăn vặt buông xuống. Khoát tay, dạm tỏ xuất hiện ở bên người. Chủ nhân, ngươi thăng cấp làm hoàn thành, lần này cảm giác thế nào? Cường hóa phương diện gì, vĩnh hằng chi hỏa đối với ngươi không có thương tổn a? Phèn mạn lo lắng hỏi. Ta rất tốt. Ta có thể khống chế cao hơn nhiệt độ, đồng thời sức khôi phục cũng nhận được tăng lên cực lớn. Ta linh kiện cũng nhận được tăng lên, có thể lượng biến đến càng thêm sung túc. Hiện tại ta, so trước đó cường đại không sai biệt lắm một lần, lực lượng, tốc độ các phương diện đều có tăng lên cực lớn. Rất xin lỗi, tại hấp thu đoàn kia hỏa diễm thời điểm, không có được chủ nhân đồng ý. Không có chuyện, đối với ngươi tiến hóa có chỗ tốt, ta biết khẳng định cũng làm cho ngươi hấp thu. Rồi bên kia cũng không nói cái gì, những thứ này đều đưa cho chúng ta. Dạm tỏ cường đại một lần, cái này khiến phèn mạn phá lệ vui vẻ. Kể từ đó, hai người phối hợp lại khẳng định biết càng mạnh. Hiện tại dạm tỏ sức chiến đấu, khẳng định là vượt qua hắn. Dù sao dạm tỏ là hắn cơ giới hộ vệ, càng mạnh hắn liền càng vui vẻ. Nếu có thể trở nên cùng Transformer thủy tổ đồng dạng cường đại, cái kia mới hoàn mỹ đâu. Ngươi tiến hóa ra cái gì năng lực mới không có, trừ phóng thích càng nhiệt độ cao hơn độ hỏa diễm. Ta cảm giác mình có thể khống chế tất cả hỏa diễm. Để hỏa diễm bao trùm toàn thân của ta, tiến công cùng phòng ngự cũng không tệ. Mà lại có thể từ hỏa diễm bên trong hấp thụ lực lượng, hỏa diễm bất diệt, ta sẽ không chết. Ta hỏa chủng sinh ra biến dị, vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Phèn mạn trừng to mắt, ý của ngươi là, ngươi vĩnh viễn sẽ không chết. Dạm tỏ, cái này làm được vĩnh sinh rồi. Trên lý luận phải như vậy, trừ phi có người nào có thể tiêu diệt vĩnh hằng chi hỏa. Linh hồn của ta cũng chứa đựng tại vĩnh hằng chi hỏa bên trong, chỉ cần ngươi giữ lại ta một tia hỏa chủng. Ta liền có thể trùng sinh. Vĩnh hằng chi hỏa, kia là Odin đều không thể tiêu diệt hỏa diễm, chí ít đơn thể vũ trụ đỉnh cấp cường giả khẳng định vô pháp giết chết Dạm Tỏ. Đến nỗi mạnh hơn có thể hay không làm được, phèn mạn không xác định. Thì như nếu có người dùng Infinity khai hỏa búng tay, ngươi có thể để cho hắn cơ giới trở thành xì bờ trọng sinh mạng thể sao? Đây là phèn mạn quan tâm nhất, nếu như có thể làm đến, như vậy hắn liền tương đương với nắm giữ một cái Transformer đại quân. Dạm Tỏ lắc đầu, ta làm không được, nếu như ta cầm tới ổn bạc, hoặc là làm rõ ràng ổn bạc vận hành nguyên lý mới được. Chủ nhân, muốn đi tìm ổn tim sở dìm hỏi một chút sao? Quên đi thôi, ổn bạc là người khác trong tộc thánh vật, quan hệ đến xỉ bờ chồng nhân khẩu vấn đề, hẳn là không biết cho chúng ta mượn. Ta có ngươi liền đầy đủ, ngươi đến tốc độ tiến hóa, đã vượt qua tưởng tượng của ta. Phổ thông xỉ bờ chồng sinh mạng thể cũng không rất mạnh, nhiều một ít cũng bất quá là tạp binh, cùng ý rồng man khôi giáp người máy không kém quá nhiều. Chủ nhân. Có chuyện gì muốn ta làm sao? Đi thôi, đi xem một chút sinh mệnh bài, ở trong đó nghe nói ẩn chứa một loại đặc thù sinh mệnh phương trình, có lẽ cùng một thờ bột bên trong phản sinh mệnh phương trình có một ít liên hệ, ngươi xem một chút có thể hay không thôi diễn đi ra, viện trợ mọi người tiến hóa. Phèn màn kỳ thật hy vọng nhất vậy đối với hắn cũng có dùng, có thể để hắn trở nên càng mạnh. Phản sinh mệnh phương trình có thể khống chế địch nhân, đồng thời trực tiếp đem địch nhân giết chết, cái này sinh mệnh phương trình đâu, trừ viện trợ tiến hóa, có thể hay không còn có khác năng lực đặc thù. Dạp tỏ xuất hiện, tất cả mọi người cho dạp tỏ tránh ra địa phương, để dạp tỏ đối với sinh mạng bài quét hình. Qua đi tới nửa giờ, dạp tỏ quét hình mới dừng lại. Ta nghĩ ta biết đại khái sinh mệnh phương trình là cái gì, đây là một loại đối với sinh mạng thể tương lai thôi diễn công thức, nói cho ngươi một loại sinh mạng thể trên lý luận mạnh nhất có thể đạt tới trình độ gì, lại không nói cho ngươi như thế nào mới có thể mạnh lên. Bất quá ta cầm nó, có thể đối với thuốc biến đổi gen nghiên cứu có rất lớn viện trợ, có lẽ có thể viện trợ ta tốt hơn cải tiến thuốc biến đổi gen. Trong này cũng ẩn chứa một chút liên quan tới sinh mệnh tri thức, ta có thể chế tạo ra mạnh hơn trị liệu dược thể, cái này đối với tất cả mọi người có dùng. Trước mắt ta chỉ nhìn đi ra nhiều như vậy, về sau mọi người cùng nhau nghiên cứu, nhìn xem còn có thể có cái gì khác thành quả xuất hiện. Chương 650, vạ kỳ gì? Dạp tỏ thức tỉnh về sau, phèn mạn lại về chuyến nhà. Tại mấy cái thế giới đều lưu lại một đoạn thời gian, lúc này mới trở về mạ vẻo vũ trụ. Đã để những người khác cùng nhau nghiên cứu sinh mệnh phương trình, đến nỗi lúc nào có thể có kết quả, hắn cũng không biết. Bất quá tất cả vũ trụ người nghiên cứu phương hướng cũng khác nhau, chí ít khả năng giúp đỡ dạp tỏ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Vừa trở về, liên tiếp vào dọc kẹt gấu mèo tin tức tốt. Phan, tinh tế tín hiệu thật là không ổn định, cuối cùng là liên hệ với ngươi. Ngươi nói xa cả, chúng ta đã tìm được. Người nhặt rác số 142 chúng ta cũng tìm được, ta dùng một chút liệt tiểu cùng với nàng trở thành bằng hữu, nhưng nàng cũng không nguyện ý về Asgard. Dọc kẹt gấu mèo đứng tại trước màn hình, phía sau chính là xạ cả một chỗ vũ trụ bãi rác, nơi này có thật nhiều vứt bỏ thiết bị, tài liệu cái gì, dọc kẹt gấu mèo mới vừa nhặt được một đầu không sai kim loại cánh tay. Người nói cho nàng, Odin chết rồi, Odin sẩn sổ giết hay lạ, vì tất cả vạ kỳ gì báo thủ. Hiện tại Asgard không ai nhớ kỹ vạ kỳ gì. Tôi muốn trùng kiến vạ kỳ gì chiến đội, đồng thời hy vọng vì chết đi vạ kỳ gì lập địa, có lẽ dạng này có thể làm cho nàng động tâm trở về. Ngươi nói cái gì? Odin chết rồi. Dốc kẹt gấu mèo giật nảy mình, Odin thế mà lại chết sao? Cái kia cựu giới bên kia, còn có đỉnh cấp cường giả sao? Ngươi nói nhỏ chút, sợ người khác nghe không được sao? Chuyện này ai cũng không thể nói, bao quát các người gạ đi ở North The Galaxy những người khác. Ha ha, chuyện gì không thể để cho chúng ta biết. Sở ta lột mặt to xuất hiện ở trên màn ảnh, Phan, ngươi cùng dọc kẹt có cái gì bí mật giấu giếm chúng ta sao? Sở ta lột gần nhất cảm xúc không quá cao, hắn cha đẻ xuất hiện về sau, lúc đầu hắn thật cao hứng, nhưng ai có thể nghĩ tới cha đẻ vậy mà là muốn giết hắn, tức đoạt hắn lực lượng đâu. Mà hắn đã từng thống hận dưỡng phụ lại chạy đến cứu hắn, thậm chí vì thế dựng vào sinh mệnh. Lúc đầu hắn dưỡng phụ dô đủ có thể sống sót, cũng bởi vì hắn đổ vật rơi xuống, dưỡng phụ trở về giúp hắn, kết quả dưỡng phụ liền chết. Hắn chỗ ưa thích ghệ mổ giả cũng cảm thấy hắn không đủ thành thục, làm việc dễ dàng xúc động, để hắn rất không vui. Lúc đầu muốn tới đây tìm dọc kẹt gấu mèo tâm sự, lại phát hiện dọc kẹt gấu mèo tại bí mật cùng phèn mạn trò chuyện cái gì. Bọn hắn thế nhưng là một đoàn đội, có chuyện gì không thể nói mở đây. Sơ ta luôn, ta xin nhờ dọc kẹt giúp ta tìm hai người, loại này trong âm thầm ý thác, ngươi không nên nghe, cái quy củ này ngươi tổng mình bạch đi. Chúng ta là một đoàn đội, ta nói hắn làm sao nhất định phải đến xạ cả đâu. Cái này thế nhưng là tông sư lão gia hỏa kia địa bàn. Sơ ta luột lẩm bẩm, rời khỏi trước màn hình. Bất quá hắn cũng không có thật rời xa, mà là trốn ở phía sau cửa, vểnh hai muốn nghe lén. Gậy mồ dạ đi tới, một cái níu lại sơ ta luột gãy cổ áo tử đem hắn lôi đi. Người khác sự tình, ngươi có thể hay không đừng như vậy hiếu kỳ. Rocket, trừ vạ kỳ gì, ngươi lại giúp ta lưu ý thoáng cái lộ kỳ. Asgard đã từng lời nói dối cùng quỷ kế chi thần, nắm giữ băng xương cự nhân huyết mạch gia hỏa. Là sổ tên kia đệ đệ. Ta biết, tìm tới sau ta thông chi ngươi, cùng một chỗ tính tiền. Bất quá nói xong, lần này ta muốn một đầu người máy cánh tay, rất cường đại cao y chu nở dê loa y kia, ngươi cũng không thể gạt ta. Yên tâm, ta khẳng định để dạm tỏ cho ngươi chế tạo riêng một cái, cam đoan có thể tăng lên ngươi cận thân cách đấu năng lực. Dốc kẹt gấu mèo công kích từ xa thời điểm, hỏa lực vô cùng hung mãnh, nhưng cận thân chiến đấu, liền chỉ có thể dựa vào tốc độ cùng móng vuốt sắc bén, nó vẫn nghĩ tăng lên mình lực lượng. Dùng trang bị đến đề thăng, hiển nhiên là đơn giản nhất, còn tùy thời có thể thay đổi. Dốc kẹt kỳ thật càng thích dị rồng man khôi giáp, làm sao ý rồng man căn bản không bán. Ta lại phụ tặng một tin tức cho ngươi, ngươi có thể nói cho ghệ mộ dạ, nàng biết sao ổ sở tồn vị trí, Thả nổ sẽ không bỏ qua cho nàng, các ngươi đều muốn chú ý. Dô nạn như thế, so ra kém thả nổ dưới tay một cái tướng quân, thả nổ thực lực tuyệt đối là vũ trụ cấp cao nhất, huống chi hiện tại ở sở tổn cũng trong tay hắn, mà hắn còn có thể hoàn mỹ sử dụng. Dốc kẹt gấu mèo có chút lơ đễnh, gệ mồ dạ không phải thả nổ thích nhất nữ như sao. Liền xem như thả nổ thật đến, cũng sẽ không có đại sự a. Nếu như thu hoạch được sở tổn, muốn hiến tế chính mình yêu nhất người đâu? Phan, ý của ngươi là, thả nổ yêu nhất người là gệ mồ dạ? Không thể nào. Thả nổ người như vậy, yêu nhất không phải là chính mình sao? Nếu như nói thả nổ thật phi thường yêu gệ mồ dạ nữ nhi này, sẽ vì một viên bảo thạch, liền hiến tế mình nữ nhi sao? Đây rõ ràng là cái nghịch lý. Tóm lại các ngươi chú ý liền đúng, đừng quên lúc trước rồ nạn cũng là vì thả nổ làm việc, kết quả bị các ngươi xử lý. Đổi lại ngươi là thả nổ, tung hoành vũ trụ đỉnh cấp cường giả, có thể chịu loại chuyện này sao? Sơ ta lột chiến đấu tiềm lực cực cao, đi theo dồ đủ thời điểm cũng không ít mở mang tầm mắt, ngươi cùng hắn kết nhóm là cái lựa chọn tốt. Nhưng hắn xúc động dê giận, đây không phải một cái người làm đại sự cần phải có tính cách. Những thứ này ngươi có thể nói cho gệ mồ ra, nàng có lẽ có thể khuyên nhủ sở ta lột. Hốt dạng này không có đầu náo ra hỏa, còn không phải bị nạ tạ xạ thu thập ngoan ngoãn. Sở ta lột dạng này ra hỏa, khẳng định cũng là như thế. Phẹn mạn đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Theo nói ghệ mồ dạ bị thả nổ xử lý, đổi lấy sở sở tổn, đối với phèn mạn đến nói càng tốt hơn. Chỉ mong đi. Nếu như sở ta lột không phải năng lực không tệ, ta mới không bằng hắn cộng tác đâu. Ta là gơ rốt. Một cái cây nhỏ đầu người xuất hiện tại trước màn hình. Gơ rốt, ngươi tốt ta, có rảnh đến địa cầu chơi, ta chỗ này có mới dịch dinh dưỡng, hương vị đặc biệt tốt. Ta là gơ rốt. Cây nhỏ người rất hưng phấn. Dốc kết đem gơ rốt đầu đẩy ra, là được. Ta đang cùng Phan No ý chủy hệ nở, ngươi đi trước một bên chơi. Đợi xong việc mà về sau, ta liền dẫn ngươi đi địa cầu. Phan, ta biết giải quyết. Ngươi cũng yên tâm, sự kiện kia ta ai cũng sẽ không nói. Dốc kết tắt máy truyền tin về sau, lần nữa tìm được Vạ Kỳ Di. Vạ Kỳ Di, ta có hai cái tin tức nói cho ngươi, nhưng ngươi cam đoan không nói cho những người khác. Thứ nhất, Ổ Đỉnh chết rồi. Vạ Kỳ Di sắc mặt kịch biến, làm sao có thể, vĩ đại Ổ Đỉnh Vương cũng sẽ chết. Hắn mới bao nhiêu lớn? Thứ hai, hệ lạ cũng chết rồi. Ngươi nói cái gì? Hệ lạ chết rồi. Tin tức này, càng làm cho Vạ Kỳ Dị động dung. Lúc trước chính là hệ lạ, để các nàng Vạ Kỳ Dị chiến đội toàn bộ diệt vong. Nếu như không phải đồng bạn đẩy ra nàng, nàng cũng sẽ chết. Nàng từng nghĩ tới tìm hệ lạ báo thủ, sau đó từ bỏ, bởi vì nàng căn bản không thể nào là hệ lạ đối thủ. Sau đó nghe nói hệ lạ bị Odin trấn áp, nàng còn từng oán hận qua. Vì cái gì Odin không trực tiếp giết hệ lạ đâu. Nói cho cùng, Odin cùng hệ lạ còn là cha con, bọn hắn Vạ Kỳ Dị mới là ngoại nhân. Từ đó về sau, Vạ Kỳ Dị liền sa đọa, không còn chiến đấu, không còn cố gắng tăng lên chính mình, mà là mỗi ngày qua loa cho xong chuyện, thường xuyên dùng cồn đến gây tê chính mình. Nhưng ngay cả như vậy, thân là người Asgard, nàng cũng sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà tăng thực lực lên, chí ít dáng người còn chưa đi dạng. Dốc kết nhìn xem Vạ Kỳ Dị. Ngươi rốt cục có lộ ra vẻ gì khác, nói như vậy ngươi còn quan tâm sự kiện kia đúng không? Hễ lạ là bị Odin sẩn, rồi đánh chết, Asgard kém chút bởi vậy hủy diệt. Rồi nói Vạ Kỳ Dị truyền thừa tại Asgard đoán mất, hắn hy vọng ngươi có thể trở về, viện trợ một lần nữa tổ kiến Vạ Kỳ Dị chiến đội, bảo hộ Asgard. Đồng thời Asgard dự định tế điện lúc trước hy sinh Vạ Kỳ Dị, có thể sổ liền những người kia danh tự cũng không biết, ngươi hy vọng những người kia cứ như vậy bị lãng quên sao? Nếu như ngươi thật đã quên đi ngày xưa Vạ Kỳ Dị vinh quang, coi như ta vừa rồi những lời kia đều không nói. Nếu như ngươi còn nghĩ để các nàng bị ghi khắc, cái kia trở về đi, cựu nhân của ngươi, ngươi chỗ hận người đều chết rồi. Vạ Kỳ Dị đứng ở nơi đó, đột nhiên nước mắt rơi như mưa.